Không. Không. Như vậy là tốt rồi. Thoải mái. Hảo phu quân. Con trai ngoan. Đem nương. Chọc vào. Sướng chết. È hèm. Quá đẹp. Ân. Tốt tô. Rất nhám. Cực kỳ thoải mái. Mỹ thuộc phụ dùng mơ hồ nũng nịu rên rỉ đáp lại con khiêu khích, quay lưng con xinh đẹp thuộc mẫu tâm thần đều say. Kia cứng rắn, to dài, nóng rực cự long, đem nàng mang thai đến nay hư không đều lấp đầy, một loại đằng vân giá vũ khoái hoặc cùng thỏa mãn làm gò má nàng thượng nhìn, bày biện ra một loại phóng túng ý chân thành quyến rũ mỹ, phong tình vạn bưng. Cực kỳ mê người, thịt cùng thịt va chạm âm thanh không ngừng tiếng vọng. Đường ngọc tiên tuyết trắng sung túc mông lớn cũng bắt đầu bị va chạm ra một đợt mất hồn sóng mông, đầu nàng thượng đã bắt đầu tán loạn sợi tóc cũng theo đó phiêu đãng. Thập phần có tiết tấu lay động. Chính mình con trai ruột côn thịt tại dựng dục đứa nhỏ cánh đồng hoa bên trong bừa bãi cày cấy, đường ngọc tiên cảm thấy cả người lửa nóng khó nhịn, sắc mặt náo nhiệt dục đốt, mê ly con ngươi kiều mị tận xương nhìn lại liếc nhìn một cái bàn Tuấn. Quyến rũ âm thanh nói, Tuấn. È hèm. Lại dùng sức một chút, lại nhanh một chút. Nàng yết hầu phát ra mỹ diệu nũng nịu rên rỉ, to lớn viên lửa nóng quy đầu va chạm theo mang thai mà buông xuống hoa tâm làm nàng đang hưởng thụ sung sướng vui thích khi nhịn không được lo lắng đề phòng. Sợ phía sau ái lang nhịn không được đại lực quất cắm, nhưng phía trước nhẹ nhàng vậy ra vào lại để cho thời gian mang thai tính dục tăng vọt nàng có chút chưa thỏa mãn dục vọng. Tuân mệnh, bảo bối của ta mẹ ruột, ân. Thật thoải mái. Nghe được mẫu thê mệnh lệnh, bàn Tuấn liền đem rút ra đút vào tần suất tăng lên một chút, xâm nhập mà gia tốc ma sát, cấm kỵ kích thích khoái cảm làm hắn cũng không nhịn được thở ra một tiếng sảng khoái buồn kêu. Mẹ con giao hoang cấm kỵ khoái cảm làm đường Ngọc Tiên không thể tự kiềm chế. Nàng vặn vẹo tròn xoe viên eo tư, chấn động mông bự nghênh hợp con trai ruột côn thịt quất cắm, phóng túng thân thể dục vọng, nửa mở con ngươi cùng đầy đặn sâu thẳm lỗ thịt giống nhau. Chảy xuống đồng dạng trong suốt chất lỏng, một loại mang lấy vị mặn xẹt qua lửa đỏ nóng bỏng gò má. Làm một loại sền sệt dính dính mà mang lấy mùi khai nhi đắm mình bạo trướng côn thịt, tùy theo côn thịt tiến tiến lui lui mà phát ra thầm thì chích chích, dâm thanh. Hai người duy trì từ phía sau tiến vào thức giao cấu một thời gian. Lại điều chỉnh tư thế, lần này bàn Tuấn ngồi ở trì một bên, đường Ngọc Tiên vẫn như cũ quay lưng hắn, mông bự ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Tại trong thủy hòa làm một thể, phần eo thượng đỉnh, lại bắt đầu giao hoang lên. Bàn Tuấn buông ra ôm mông bự tay. Một cái tay lớn tham lam trèo lên phía trên chuẩn xác không có lầm bắt lấy một cái sữa tươi giàn giụa trơn mượt vú lớn dùng sức xoa nắng, sữa tươi bị chen lấn văng tứ phía, tay kia thì xuyên qua đường Ngọc Tiên gáy ôm nàng lắc lư tráng. Môi hướng về kiều diễm ướt át miệng anh đào hôn xuống, linh hoạt đầu lưỡi không cần tốn nhiều sức liền dò xét đi vào. À. Đường Ngọc Tiên một tiếng ngâm nga, mất đi miệng nhỏ thở dốc, hơi thở lập tức trở nên dồn dập, siêu, xíu. Phun nhào vào bàn Tuấn khuôn mặt. Ấm áp thật thoải mái, nàng mở hơi nước lượn lờ, quyến rũ lại ai xấu hổ không chịu nổi con ngươi, xấu hổ nhìn đối diện con trai ruột ánh mắt, trong mắt phun trào này vô hạn tình ý. Hai người dưới người tính khí tại lửa nóng giao cấu. Mãnh liệt khoái cảm vệ tâm hồn người, lẫn nhau hô hấp lửa nóng mà dồn dập. Đường Ngọc Tiên mũi ngọc thở gấp phì phò, hô hấp không đủ, hình như liền muốn ngạt thở đi qua, cảm thấy càng ngày càng khó chịu, ngực phập phồng được càng lúc càng lớn. Sắc mặt buồn đỏ như lửa, yết hầu phát ra từng đợt nức nở. Này một nụ hôn không biết duy trì nhiều thời gian dài, mẹ con hai người mới buông lỏng ra, bàn Tuấn yếu ớt nói, ta có thể xác định, sau khi ta chết, nhất định là xuống địa ngục. Đường Ngọc Tiên nhìn hắn ôm nhu cười nói, cô nương kia liền một mực bồi tiếp ngươi. À. Hai người môi lại lần nữa hợp tại cùng một chỗ. È hèm. Hơn 10 hơi thở đi qua sau đó, đường Ngọc Tiên một tiếng giống như rên rỉ kiềm chế rên rỉ tại yết hầu bên trong phát ra. Lửa nóng đồng thể không chịu khống chế run run, tráng lắc lư cần phải thoát khỏi bàn Tuấn môi phong lấp, dọc theo run rẩy một đôi đẩy đà chân ngọc đại lực thu kẹp khép lại. Tiếp lấy hạ thân lỗ thịt điên cuồng co lại chen ép bàn Tuấn côn thịt. Cơ hồ muốn đem con tinh dịch toàn bộ ép ra đến, tùy theo cuối cùng trong yết hầu một trận nức nở, một cổ dồn dập mật hoa theo bên trong phòng hoa tuôn đi ra, theo mẹ con ở giữa cắn chặt tính khí khe hở trung chen bắn ra. rất nhanh khuếch tán đến thủy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng bản nhân là ngang tráng, hai mắt trở nên trắng, run rẩy, thân thể yêu kiều kéo dài mềm xuống, người vợ nhân mẫu kia tuyệt sắc dung nhan toát ra cực độ thỏa mãn đỏ bừng, dị thường mê người. Bàn Tuấn cũng không có ở phía sau tiếp thân, mà là nhẹ nhàng theo đường ngọc tiên mỹ huyệt trung rút ra chính mình cung thịt, đồng dạng dốc lòng trợ giúp sụi lơ mỹ phụ nhân thanh tẩy thân thể, thanh lý hoàn tất sau vì nàng phi thượng một kiện áo lụa. Mình cũng phi thượng một kiện áo đơn, làm đường ngọc tiên ôm cổ của mình, lấy một cái công chúa ôm tư thế, ôm lấy âu yếm mẫu thê trở lại tẩm lúc. Đương mẹ con hai người trở lại tẩm ở giữa thời điểm, vừa rồi đã bị cho ăn no Bàn Nguyệt lúc này đã tỉnh táo lại. Ngồi ở trên giường, hắn nhìn Ái Lan cùng mẫu thân, nhếch lên miệng nhỏ nói, phu quân chính là thiên vị mẫu thân, tại trên người ta phát tiết hoàng liền đem ta đuổi đi, chính mình cùng nương ở lại kia một chỗ. Bàn Tuấn ôn nhu đem đường ngọc tiên phóng tới Bàn Nguyệt bên người. Dùng ngón tay vuốt một cái tiểu mỹ nhân mũi, cười nói, tiểu cô nãi nãi ghen tị, vừa rồi vi phu không phải chứ ngươi uy được no mây mẩy sao? Hừ. Bàn Tuấn cũng không có chú ý Bàn Nguyệt đùa giỡn tiểu tính tình, mà là theo thiên ở giữa cầm lấy một bộ hội họa công cụ. Nhìn người mặc trong suốt lụa mỏng ở trên giường nghỉ tạm tuyệt mỹ mẫu muội kiều thê nói, hôm nay vi phu nghĩ cho các ngươi vẽ một bức đan thanh, ta nghĩ đem các ngươi đẹp nhất khoảnh khắc vĩnh viễn lưu lại. Đường Ngọc Tiên vừa nghe, lập tức mắng. Hừ, cái gì đẹp nhất khoảnh khắc, lưu lại những cái này dâm đồ, mắc cỡ chết người. Chính là, phu quân ngại lãng phí mẹ con chúng ta còn chưa đủ, còn nếu như vậy đến, hừ, thối phu quân, ca ca thối tệ nhất. Mẹ con hai người ngươi một lời ta một lời. Đều tại thảo phạt Bàn Tuấn, làm Bàn Tuấn khuyên can mãi, mới để cho mẹ con hai người miễn cưỡng đáp ứng. Đường Ngọc Tiên khoác trên người một kiện xuyên thiển hồng sắc trong suốt lụa mỏng, không tiếp tục khác che lấp, ở giữa hoàn toàn rộng mở. Hai đóa tô điểm tại cao ngất tuyết trắng ngọn núi thượng ngạo tuyết hồng mai, dưới hông lầy lội rậm rạp rừng cây, che giấu tại giữa rừng rậm phì nhiêu ruộng tốt, đều nhìn một cái không sót gì, nàng lười biếng một tay nâng lấy cái má, tay khuỷu tay chống đỡ ở trên giường mấy án. Một tay vuốt ve thai nghén mẹ con hai người tình yêu kết tinh bụng lớn, mà Bàn Nguyệt là mặc một bộ màu trắng áo lụa, cùng Đường Ngọc Tiên giống nhau không có khác quần áo, cũng đồng dạng xuân quang bắn ra bốn phía, nàng dựa ở Đường Ngọc Tiên bên người. Cười một cách tự nhiên. Bàn Tuấn bị mẫu muội kiều thê bức này mỹ tuyệt nhân hoàng hình ảnh hoàn toàn mê hoặc, hắn nắm lấy bút, sững sờ nhìn dọn xong tư thế Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt, thậm chí đã quên bắt đầu viết. Dưới hông cự long không tự chủ được hướng lên nhếch lên. Mẹ con hai người được yêu quý lang bối rối như vậy, không khỏi che miệng cười duyên, Bàn Nguyệt nói, thối phu quân, ngươi rốt cuộc vẽ còn chưa phải vẽ. Làm mẹ con chúng ta bày ra như vậy xấu hổ bộ dạng vì cho ngươi nhìn sao? Vẽ! Vẽ, ta lập tức vẽ. Lúc này, Bàn Tuấn mới như ở trong mộng mới tỉnh, viết hội họa. Bàn Tuấn họa sĩ là Đường Ngọc Tiên từ nhỏ dạy bảo. Tuy rằng không đạt được danh gia trình độ, nhưng là tuyệt đối không kém. Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù trên người xà cùng hoa tường vi đúng là kiệt tác của hắn. Về phần lúc này vì Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt vẽ một chút, thì càng thêm dụng tâm. Thời gian từng giọt đi qua, hai nữ cũng không có cảm thấy buồn tẻ, bởi vì Bàn Tuấn không để cho các nàng cứng đờ bất động, các nàng là có thể thích hợp động một cái. Cũng có thể nói chuyện phiếm. Hơn nữa đang vẽ Đường Ngọc Tiên thời điểm Bàn Nguyệt thậm chí có thể xuống giường đi chơi làm Bàn Tuấn kia đứng sừng sững cự long, tiểu mỹ nhân võ mồm kỹ thuật càng ngày càng tốt, làm Bàn Tuấn đều nhanh phân tâm được nhịn không được muốn bắt khởi nàng hung hăng gian dâm một phen. Có thể tiểu muội muội tựa như trước tiên biết giống nhau, tại Bàn Tuấn đình chỉ vẽ một chút phía trước, như một làn khói chạy về trên giường, ngoan ngoãn theo tại mẫu thân bên người cười ngọt ngào. Tại Bàn Nguyệt tính nhẫn nại không sai biệt lắm mau tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Bàn Tuấn đang thanh cuối cùng thuân công, tiểu mỹ nhân không kịp chờ đợi nhảy xuống giường nhìn, chỉ thấy trong tranh nhân giống như giấy trung tiên, Đường Ngọc Tiên tao nhã cùng lười biếng, tuyệt mỹ ngọc thể, mẫu tính quang huy, liền dưới hông rừng rậm nhung mau. Đều rõ ràng rành mạch, mà Bàn Nguyệt ngọt ngào cùng đáng yêu, thanh thuần thân thể, ngây thơ dung tư, thậm chí là kia phấn nộn mê người mất hồn mật hộ. Đều sinh động như thật, tốt một bức mẹ con song kiều tranh diễm đồ. Đang lúc Bàn Nguyệt nằm sấp tại cái bàn phía trên thưởng thức chính mình xinh đẹp đồ thời điểm. Lại không phát hiện Bàn Tuấn đã lặng yên đi đến phía sau của nàng, nhấc lên ước tương đương vô lụa mỏng váy, giơ cao cực nóng côn thịt, từ sau thật sâu xuyên vào muội muội mềm mại hoa huyệt bên trong. A! À, Bàn Nguyệt bị Bàn Tuấn đột nhiên tập kích. Chính nghĩ phản kích, nhưng là cự long đã nặng nề mà đỉnh tại hoa tâm của nàng phía trên, đem nàng đính đến lật bạch nhãn, ôi! Thối phu quân! Ca ca thúi! Quá sâu! Quá sâu! Nguyệt Nhi! A a! Bàn Tuấn một bên quất cắm một bên hung tợn nói. Tiểu lẳng lơ, gọi ngươi vừa rồi khiêu khích ta, buổi tối hôm nay, ai cũng đừng nghĩ chạy, ta muốn ngươi sáng sớm ngày mai thượng cả ngón tay đều không ngẩng nổi. Một bên Đường Ngọc Tiên, đoan trang một chút Bàn Tuấn hỏa tác, ám mắng, tiểu tử thúi này. Đem ta năm đó dạy hắn vẽ một chút công phu dùng tại này phía trên, xem như mua dây buộc mình rồi, bất quá vẽ ngược lại rất đẹp mắt. Nàng hơi nhếch lên khóe miệng, bại lộ nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm. Chương 275, thân quỳnh chi trí Bàn Tuấn là một nói được làm được nam nhân. Hắn đoái hiện lời hứa của hắn, ròng rã một cái buổi tối, trừ bỏ ngẫu nhiên thỏa mãn một chút động tình xinh đẹp thai phụ Đường Ngọc Tiên bên ngoài, hắn cơ hồ đều đang chơi đùa Bàn Nguyệt kia nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người ngọc thể. Tiểu thiếu phụ tiến lên sau ba cái huyệt luôn bị hắn chơi không biết bao nhiêu biến, liền cuối cùng cầu xin âm thanh đều nhanh không phát ra được đến. Tại Đường Ngọc Tiên khuyên bảo phía dưới mới dừng tay, sáng sớm hôm sau dàn xếp tốt còn tại nghỉ ngơi mẫu muội sau liền đến thư phòng. Thư phòng là quốc công phủ trọng địa, nếu như Bàn Tuấn không ở tại chỗ, như vậy có thể một mình tiến vào thư phòng chỉ có Đường Ngọc Tiên cùng Thân Quỳnh hai người, đường Bàn Tuấn đi đến thư phòng thời điểm Thân Quỳnh đã tại đó bên trong rồi. Hắn không ở mấy ngày nay bên trong, Thân Quỳnh đã thành thói quen tại thư phòng bên trong giúp hắn xử lý công sự. Vừa thấy Bàn Tuấn đến ngược lại có chút ngoài ý muốn, đều cười hỏi, như thế nào sớm như vậy liền đến thư phòng rồi hả? Không phải từ này quân vương không tảo triều sao? Hay là nói đối với mẹ con các nàng chán ghét? Toàn bộ quốc công phủ cao thấp, cũng chỉ có Thân Quỳnh dám như vậy đi trêu chọc Bàn Tuấn. Bàn Tuấn một mực đối với Thân Quỳnh là kính sợ ba phần. Liền vội vàng thở dài cầu xin tha thứ, nương nương liền đừng chê cười ta, ôm nhu hương tuy tốt. Có thể nếu là không có tích lũy tháng ngày cố gắng đi bảo hộ, cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngươi có thể như vậy nghĩ là tốt rồi. Những ngày qua đến ta trong bóng tối quan sát chúng nữ nhân của ngươi, phát hiện ngươi cái nhà này quản được cũng không tệ lắm, ít nhất tu thân tề gia làm được rồi, trị quốc đàm không lên, An Đông có thể phát triển được bồng bột như vậy. Trừ bỏ thiên thời địa lợi bên ngoài, trị cho ngươi lý có cách cũng là chiếm cứ một bộ phận công lao, còn lại đúng là bình thiên hạ. Thân Quỳnh nói. Tu thân liền không nói, tề gia vẫn là bởi vì ngài và Ngọc Tiên quản được tốt. Trị quốc cũng liền được thông qua, về phần bình thiên hạ, mong rằng nương nương giúp ta. Thân Quỳnh không trả lời, cũng là hỏi ngược lại, ngươi là như thế nào nghĩ? Ngươi bây giờ sách lược là cái gì? Bàn Tuấn nghiêm túc nhìn thư phòng trung tấn hoàn cảnh đồ thật lâu sau. Hắn mới nói, trước mặt sách lược rất rõ ràng, ngắn hạn thời gian bên trong toàn bộ An Đông cần phải làm là nội tu chính lý, vừa mới thu được triều quốc bên kia một cái rất lớn mảnh thổ địa, địa phương dân chúng lòng người tư định. Cũng cần thật tốt tiêu hóa, đối ngoại cân bằng, bây giờ Đại Tấn bốn phần, thế lực khắp nơi đúng là quân hoành vi diệu lúc, hiện tại chẳng phải là đánh vỡ cân bằng thời điểm, cần phải chờ đợi nhất cơ hội, hơn nữa còn có một chút. Chính là ta hiện tại còn tại rối rắm. Nếu là thật ra tay, nên đối với người nào ra tay, là Thiên Kinh vẫn là Giang Nam. Nga! Không phải là Giang Nam sao? Giang Nam yếu kém, còn có nghe điều không nghe Tuyên Hoắc Vô Kỵ độc chiếm nhất phương. Nếu là ra tay tấn công Giang Nam, đánh sau khi xuống tới, Triều Quốc đã thụ ngươi khống chế, Nhật Bản còn trốn ở Đông Hải liếm láp miệng vết thương, có thể nói là hậu phương lớn không lo, lại tăng thêm chiếm cứ vùng duyên hải ruộng muối cùng đối ngoại hải vận mậu dịch. Giang Nam kho lúa, những cái này ưu thế đủ để cho thực lực của ngươi tăng lên không chỉ một lần, còn có cái gì có thể lo lắng? Thân Quỳnh trong mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng, nàng cố ý hỏi. Bàn Tuấn lắc lắc đầu phủ định nói. Cái gọi là Giang Nam thế yếu, cũng chỉ là tương đối với Thiên Kinh triều đình tới nói yếu kém, trên thực tế từ nơi này thứ Bắc phạt biểu hiện đến nhìn, ít nhất vẫn có Thiên Kinh triều đình 6-7 thành thực lực, tài lực càng không cần phải nói. An Đông nếu hướng này ra tay, không có khả năng một lần là xong, chỉ có thể thông qua từng bước xâm chiếm, Từng bước một cái dấu chân đến, ổn đánh ổn trác, càng huống hồ một khi chúng ta ra tay, Thiên Kinh phương diện nhất định nhận thấy ý đồ của chúng ta. Hiện tại Trung Nguyên hành tỉnh Đông một bên Trường Kỳ bố trí trọng binh, An Đông tại Liêu Đông cùng hai sông này một khối chiều sâu không đủ, hướng Giang Nam động võ thời điểm, quân lực biến yếu, thực dễ dàng bị Thiên Kinh phương diện đục lỗ. Lăng Bộ Hư là so với Hoắc Vô Kỵ còn muốn đối thủ khó dây dưa, hiện tại Thiên Kinh cùng Bắc Hồ chiến tranh thế cục dần dần trong sáng, hắn cũng dọn ra tay đến nhằm vào An Đông, khi nào thì công tới đều chẳng có gì lạ. Thân Quỳnh mang lấy tán thưởng chi sắc nói, có thể như vậy nghĩ, chứng minh ngươi không có bị Triều Quốc bên này thắng lợi choáng váng đầu óc, cấp bách công liều lĩnh, Giang Nam cùng Thiên Kinh này hai khối địa phương cũng không thể một lần là xong. Nhất định phải từng bước xâm chiếm đoạt, hơn nữa nhất định không thể dẫn đầu tùy tiện động thủ, ngươi phải giống như cái thợ săn giống nhau kiên nhẫn, đều có giả tâm người, luôn sẽ có nhân không nhẫn nại được, một khi có người nhảy ra đánh vỡ cân bằng. Chính là ra tay thời điểm, nhưng là trước lúc này, ngươi chỉ cần kinh doanh tốt An Đông liền xong chuyện. Ta minh bạch, Bàn Tuấn gật đầu nói, còn có lần này An Đông bản đồ khuếch trương sau đó, binh lực vấn đề tróc khâm gặp khuỷu tay. Tăng cường quân bị một chuyện lửa xém lông mày, trước kia tại Tùng Châu, tại Liêu Đông thời điểm căn cơ nông cạn, quân đội thực hành quý tinh bất quý đa sách lược, bây giờ là thời điểm muốn cải biến, cùng Giang Nam buôn lậu, cùng Triều Quốc mậu dịch đều mang đến đại lượng lương tiền. Hiện tại có thể đối với quân đội tiến hành cải cách, phòng chinh chiến quân đội, là được Đại Tấn Tam Đại quân thường trực giống nhau, cần phải cao tiêu hao đến bồi dưỡng, nhưng là một chút thuộc về nội địa hơn nữa không như vậy địa phương trọng yếu. Liền có thể dùng kém một cấp binh lính đến đóng ở, rơi chậm lại binh lính tinh nhuệ bởi vì đóng ở các nơi mang đến tiêu hao, trục tầng giảm dần, lấy quân thường trực thân phận đem tinh nhuệ nhất binh lính nắm giữ ở trong tay, như vậy mới có thể chiến vô bất thắng. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi phải làm sao? Dù sao An Đông địa giới, trừ bỏ tới gần Trung Nguyên hai sông còn có Yến Châu bên ngoài, những địa phương khác, đều là hoang vắng. Triều Quốc tứ thành vừa mới kết thúc chiến loạn cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Không nên trưng binh. Thân Quỳnh nói. Bàn Tuấn cau mày nói, ta cũng không biết, ta cũng đang nhức đầu việc này, kính xin nương nương chỉ giáo. Nơi này, Thân Quỳnh tay ngọc nhất chỉ bản đồ ở giữa, nói, Trung Nguyên cùng Giang Nam chỗ giao giới. Vừa mới trải qua Hoàng Giang Nam bắc phạt chi chiến, nói vậy sẽ có đại lượng chạy nạn dân chúng chạy trốn tới phụ cận châu. Cũng có lẽ bây giờ Thiên Kinh thành ngoại cùng Chiết Châu ngoài thành có đại lượng dân chạy nạn, có thể Giang Nam cùng Thiên Kinh thế thành nước lửa. Nói không chừng một ngày kia lại đánh lên đến, những dân chúng này làm sao dám trở về, những người này chỉ muốn yên ổn xuống, thường xuyên qua lại cũng rất dễ dàng trở thành tà giáo đất ấm, cùng với tiện nghi Hoắc Vô Kỵ, không bằng nghĩ biện pháp đem các nạn dân thiên đến An Đông. Phong phú thổ địa, cũng là nguồn mộ lính. Về phần nói như thế nào phục kia một chút dân chạy nạn ngàn dặm xa xôi đến đây, ngươi không phải là có hai vị trước kia Thiên Nhất thần giáo, thần phi sao, bị Thân Quỳnh một điểm như vậy bác, Bàn Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, làm hắn có loại rộng mở trong sáng cảm giác, liền vội vàng nói cảm tạ, đa tạ nương nương chỉ điểm. Còn có, Thân Quỳnh nói tiếp nói, trăm vạn chớ quên Tây Xuyên Tề Thiên Sinh. Tây Xuyên cùng Thiên Kinh còn có Giang Nam đều không giống với, Thiên Kinh cùng Giang Nam hai địa phương này. Vùng đất bằng phẳng, bốn phương thông suốt, tình báo tương đối dễ dàng thu hoạch, chỉ có Tây Xuyên là tứ phía nơi hiểm yếu, nhất phu đương quan vạn phu mạc khai. Nếu không phải là ngươi tại trong Tây Xuyên có Tề thị thân cận người đương mật thám, căn vốn không có khả năng được đến nhiều như vậy tin tức, căn cứ đã có tình báo, ta cho rằng Tề Thiên Sinh người này, nhìn qua co đầu rút cổ Tây Xuyên Vân Quý vài năm rất bình tĩnh. Trên thực tế hắn đánh chủ ý chỉ sợ cùng chúng ta giống nhau. Hơn nữa Tây Xuyên giàu có và đông đúc, vẫn còn so sánh ngươi bắt đầu trước tích lũy, thực lực bây giờ tuyệt đối so với An Đông còn cường đại hơn, hắn đã ở đợi nhất cơ hội. Có khả năng là Đại Tấn quốc nội, cũng có khả năng là nước ngoài. Ngài là nói Tây địch nhân. Đúng vậy, chính là Tây địch người, này mấy trăm năm đến, thư thượng đối với Trung Nguyên địa giới ghi lại coi như là tường tận, nhưng là đối với vực ngoại ghi lại cũng là nói không tỉ mỉ. Thậm chí có thể nói là nhất biết bán giải, bởi vì năm đó Đại Yến xây xong thời điểm hiện tại Tây địch nhân sở tại phương, nguyên là xích địch, La Thản còn có khăn theo nhân ở lộn xộn, Tây địch người là như thế nào hình thành? Tây địch nhân lại như thế nào cuộc khởi, lại cơ hồ không có bất kỳ ghi lại nào, hao phí ta đại lượng tinh lực đi chậm rãi kiểm chứng suy đoán, ta phát hiện, Tây địch nhân mặc dù thờ phụng Phật giáo, nhưng hắn nhóm đối với lãnh địa khát vọng. Đối với khuếch trương dục vọng là trước đây chưa từng gặp, quan trọng hơn chính là, bọn hắn tại trong học tập Nguyên Hoàng Triều. Thân Quỳnh lời nói bình tĩnh, lại làm cho Bàn Tuấn cảm thấy không rét mà run. Nàng nói tiếp nói, mấy trăm năm đến. Bắc Hồ vẫn luôn cùng Trung Nguyên Hoàng Triều khai chiến, 3 năm một ít chiến, 10 năm nhất đại chiến, đánh thua trở về Thảo Nguyên chỗ sâu nghỉ ngơi lấy lại sức, đánh thắng liền cướp đoạt một phen nghênh ngang mà đi, tổng nói đến, bọn hắn chính là một đám cường đạo. Tuy rằng cường đại, nhưng là khởi binh qua nguyên nhân đơn giản chính là lương tiền cùng mục trường, nhiều năm như vậy đều là không có tiến bộ, nhưng mà Tây địch nhân không giống với, bọn hắn tại đối với nội thể chế thượng thực hành chính là đại lãnh chủ. Tiểu lãnh chúa, võ sĩ đến nô lệ chế độ, mỗi một lần khí hậu cùng lý nguyên nhân làm bọn hắn phát triển đến cực hạn, bọn hắn tự hỏi chẳng phải là thay đổi cải cách bọn hắn tự thân chế độ đến xúc tiến phát triển, mà là đối ngoại khuếch trương. Đạt được càng nhiều lãnh địa cùng cố gắng, để duy trì dã man tăng trưởng. Nghe xong Thân Quỳnh lời nói, Bàn Tuấn hít sâu một hơi, nói, người Nhật Bản cơ chế tới gần, khác biệt chính là, người Nhật Bản tác phong cùng Trung Nguyên càng thêm tương tự. Đều là khuếch trương, thiên dân, tiêu hóa, chủ thu vào đều là thổ địa, vấn đề duy nhất là bốn phương tám hướng đều bị biển rộng khóa lại, thật vất vả lên bờ công chiếm Triều Quốc, lại bị chúng ta đánh gãy chân trở lại Đông Hải, Tây địch nhìn càng thêm cực đoan. Bọn hắn không có biển rộng chế ước, cho nên liền vô hạn khuếch trương cùng cướp đoạt, không theo phía trên thổ địa thu lợi, chỉ theo phía trên nhân thân ép. Đúng, cho nên nếu là Tây địch nhân ra tay, có thể so với người Nhật Bản, Bắc Hồ nhân nguy hại càng sâu. Thân Quỳnh nghiêm trang nói. Bàn Tuấn thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, nhưng là cho dù chúng ta suy đoán ra đến, cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại trong đúng là Nguyên Hoàng Triều suy nhược thời kỳ. Bốn phương tám hướng như hổ rình mồi giặc ngoại xâm đều nghĩ tại Trung Nguyên nơi này cắn xé đi một miếng thịt. Tề Thiên Sinh vốn cùng Tây địch nhân cấu kết, Dương Mãn Dương Thịnh huynh đệ trong mắt chỉ có một cái lung lay sắp đổ ngôi vị hoàng đế, Tây địch nhân xâm nhập không thể tránh né, chỉ có thể mong đợi một ngày kia Trung Nguyên Hoàng Triều lại lần nữa thống nhất mới có thể đi đối phó Tây địch người. Thân Quỳnh lại nói, ngươi còn có thời gian, Tây địch nhân thượng tầng tuy rằng chính tại trong học tập Nguyên Hoàng Triều. Có thể là bọn hắn trung hạ tầng cơ hồ không có tiến hành bất kỳ cái gì cải cách, vật tư cùng nhân viên tích lũy tốc độ xa xa không sánh được Trung Nguyên Hoàng Triều. Thường thường nổi lên một lần đại chiến nhu phải hao phí càng nhiều thời gian, hơn nữa ngươi không phải nói phải đợi nhất cơ hội sao? Có lẽ Tây địch nhân chính là cơ hội. Bàn Tuấn lúc này cười nói, nhìn đến ta hiện tại trình độ cách xa trở thành thái tổ như vậy hoàng giả còn kém rất xa a. Duy nhất có thể bắt kịp thái tổ. Cũng chỉ có nương nương ngài vị này hiền nội trợ rồi, ta hiện tại cảm nhận đến, tại Tung Sơn một hàng, thu hoạch lớn nhất chẳng phải là kia một chút vàng bạc tiền tài, mà là ngài vị này nữ văn khúc. Ngươi còn có một vật có thể so sánh được ngươi vậy quá tổ. Cái gì? Chính là ngươi kia miệng lưỡi trơn tru, Thân Quỳnh trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, liền một bên rời đi thư phòng, vừa nói, không có người nào trời sinh chính là đế vương tương tướng tài liệu. Chậm rãi học a, bản cung mệt mỏi, ngươi đã trở về, này nọ liền giao cho ngươi đi làm đi, ta đi xem sách nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 276, Tổ Tôn Chi Mị, Thượng, Bàn Tuấn xử lý xong một ngày công sự sau đó. Trở lại phòng ngủ bồi ngủ tỉnh lại Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt mẹ con dùng bữa tối, trước một đêm liên tục không ngừng thảo phạt, làm tiểu thiếu phụ toàn thân mềm yếu, nhìn thấy Bàn Tuấn tiến đến. Đều có một chút lòng còn sợ hãi, sợ Tình Lang lại hưng chỗ tới. Đem nàng nhấn tại bàn ăn phía trên gian dâm. Dùng qua cơm về sau, Bàn Tuấn một tả một hữu ôm Âu Yếm mẫu thê cùng muội thê, Âu Yếm một phen sau đó, liền rời đi phòng ngủ, đi Kỷ Sương Hoa chỗ ở, tại bên cạnh đó, Kỷ Sương Hoa. Trung Nam Bình còn có Hàng Giai Oánh, cũng sớm đã tại trong gian phòng kiển chân ngóng trông. Có lẽ là đêm qua Bàn Tuấn đối với Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt tranh khỏa thân vẽ giãn tới hưng trí, đêm nay đi đến Kỷ Sương Hoa tổ tôn gian phòng thời điểm. Hắn lại lần nữa đưa ra yêu cầu này, cùng Đường Ngọc Tiên mẹ con ngượng nghịu khác biệt chính là, Kỷ Sương Hoa toàn gia rất là sảng khoái liền đáp ứng. Tại Kỷ Sương Hoa gian phòng bên trong, Kỷ Sương Hoa, Trung Nam Bình còn có Hàng Giai Oánh tổ tôn ba người. Lúc này sớm cơ hồ thân thể trần truồng, trừ bỏ tương đối lớn tuổi Bàn Thận cùng Bàn Tuyền không ở, các nàng này một hai năm vì Bàn Tuấn sở sanh nữ nhi, đều riêng phần mình nằm ở các nàng ôm ấp bên trong. Kỷ Sương Hoa càng là đem song bào thai tiểu nữ nhi Bàn Vòng cùng Bàn Quyết ôm tại một tả một hữu. Lúc này Kỷ Sương Hoa, một thân tuyết trắng non mịn làn da, trước ngực treo một đôi dài rộng vú to, nhìn có chút xốp, thoáng có chút rũ xuống, vú lớn đỉnh đầu vú quần vú, bởi vì hàng năm bộ ngực cùng treo đùa nguyên nhân trở nên biến thành màu đen. Dưới hông một mảnh nồng đậm to dài lông mu ở giữa đại môi mật là phì phì hướng lên phía trên nổi lên, ngoại quả nhiên bên cạnh cũng bởi vì sinh dục cùng tình yêu nguyên nhân có chút đen thui, lúc này đã hiện lên thủy quang, màu mỡ mông viên bạch to lớn. Nhìn qua phong tao mượt mà, này một thân nhục dục hương vị làm ngoại nhân không cách nào cùng nhân lúc trước phó hiền lành tổ mẫu bộ dáng kết hợp lên. Trung Nam Bình so sánh với bị Bàn Tuấn năm đó nhét vào sau vi bộ dáng, lại nhiều hơn một phần thành thục cùng đẩy đà. Tuy rằng đã 36 tuổi, nhưng là những năm gần đây hậu đãi cuộc sống làm năm tháng cũng không có ở nàng khuôn mặt lưu lại chẳng sợ một điểm dấu vết, giống như bạch ngọc băng cơ tuyết phu vẫn là đỏ như vậy nhuận non miệng. Xưng được hoàng mỹ dáng người đem nàng kia mạng diệu lung linh đường cong bày ra được vô cùng tinh tế, hai chân thon dài yểu điệu mà không thất đẩy đà, cả người sở phát tán ra đoan trang hiền thục khí chất làm người ta vừa nhìn cũng biết là cái điển hình hiền thê lương mẫu. Tuyệt đối không tưởng tượng nổi tại khuê phòng bên trong dâm loạn như vậy, đây cũng là cùng Bàn Tuấn dạy dỗ phân không ra. Về phần tổ tôn tam đại bên trong, nhỏ nhất hàng giai oánh, lại là có gốc đại biến hóa, những người này đến nay đã sanh đứa nhỏ cuộc sống vật chất cũng phong phú, tại dáng người phía trên tăng không ít, ít nhất ngực lồi đi lên, mông cũng lớn một vòng, tương đối cũng càng ngạo nghễ vểnh lên rồi, theo một cái đối với tình yêu ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hoài xuân thiếu nữ biến thành hiện tại hiểu được săn sóc phu quân tiểu thiếu phụ. Đương nhiên tại Bàn Tuấn hết sức che chở cùng dạy dỗ phía dưới, đối với giường tre ở giữa các loại xấu hổ trêu đùa như cũ là ai đến cũng không cự tuyệt. Bàn Tuấn tốn một canh giờ, cho các nàng vẽ hai bức vẽ, một bức là tam nữ đồng thời ghé vào trên giường lưng đối với Bàn Tuấn. Đem mông nhếch lên cao, sau đó ngoái đầu nhìn lại cười xinh đẹp đồ, một khắc phúc càng thêm xấu hổ, là các nàng toàn thân trần trụi ôm lấy đứa nhỏ bức vẽ, Kỷ Sương Hoa một đôi chân trắng mở ra, lộ ra dưới hông đen tuyền hiện lên thủy quang huyệt dâm. Một tay ôm lấy một đứa trẻ, đứa nhỏ chính điềm nhiên cắn mẫu thân núng vú mút hút. Trung Nam Bình là đem nữ nhi ôm tại trong lòng dỗ đi ngủ, chẳng qua dưới hông lại cắm vào một cây ngọc chất giác tiên sinh, mà hàng giai oánh càng là một bên cấp đứa nhỏ đem nước tiểu. Một bên mình cũng ngồi xổm kia đi tiểu. Vẽ tranh qua đi, Bàn Tuấn làm nha hoàng đem con nhóm đều ôm đi, vốn là đã tràn ngập nhục dục không khí gian phòng, dâm mỹ khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, tam nữ sớm theo Bàn Tuấn. Tự nhiên cũng là dạy dỗ được thập phần hoàn toàn. Vừa rồi Bàn Tuấn một phen chọc ghẹo, hạ thân không tự nhiên liền chảy ra đại lượng dâm dịch, nhất là vừa mới sinh sản xong Kỷ Sương Hoa, tại Bàn Tuấn xuất chinh thời điểm, thời gian mang thai khi tính dục tăng vọt. Thậm chí vụn trộm làm Trung Nam Bình mang giác tiên sinh đến cấp chính mình đỡ thèm, hiện tại Bàn Tuấn sau khi về nhà, nhiều năm tổ tôn dâm loạn cũng để cho nàng không cần cố kỵ ngoại tổ mẫu thân phận, đầu tiên đối với Bàn Tuấn nói. Phu quân xuất chinh nửa năm, thiếp sớm mỏi mắt chờ mong. Mong rằng phu quân trước thương tiếc dâm loạn lão dâm phụ Sương Hoa. Nói xong, nàng một tay xoa bóp chính mình vú to, một tay phóng tới dưới hông xoa bóp trong huyệt dâm cái kia khỏa đậu đỏ. Tư, một tiếng, trước ngực một đạo nải tên, hông hạ một đạo thủy tiễn đồng thời bắn ra, vẫy tại phía trên, trong miệng còn phát ra một tiếng mất hồn ca. Đổi lại bình thường, Bàn Tuấn sớm đã nhào tới, đem Kỷ Sương Hoa đè ở dưới người điên cuồng thảo phạt. Nơi này lại ra nhân ý biểu hiện hướng về Trung Nam Bình cười xấu xa nói, Bình Nhi nhìn mẹ ngươi hiện tại khát vọng như vậy, thân là nữ nhi ngươi nào không thật tốt hiếu thuận nàng. Sau đó một tay kéo qua đồng dạng sớm động tình hàng giai oánh. Hai tay theo tiểu thiếu phụ đùi phía dưới xuyên qua, sau đó liền đứng lên, hàng giai oánh cả người treo tại hắn trên người, hắn nâng lấy nàng mông nhỏ, khinh xa thục lộ dùng côn thịt nhắm ngay nhất cắm vào, nhanh chóng đỉnh chuyển động. Tuy rằng vì Bàn Tuấn sinh nhất đứa con gái. Bất quá hàng giai oánh dù sao vẫn chưa tới 20 tuổi, âm đạo vẫn đang thực chặt chẽ, hai miếng ngậm côn thịt môi mật cũng là làm người ta thèm nhỏ dãi đỏ tươi sắc, quy đầu vừa cắm vào nhập, Bàn Tuấn cũng cảm giác được bị mật huyệt cắt gao bao bọc cảm giác. Mà cảm giác vĩnh viễn là lẫn nhau, Tại Bàn Tuấn thoải mái đồng thời, Hàn Giai Oánh cũng thoải mái dâm đãng kêu la, ân. Tiểu. Tiểu huyệt bị kéo ra. Phu quân. Thật lớn. A. À. Nóng quá. Ngươi gà. Dương Vật cắm vào. A. À. Thật thoải mái. Đúng. Đúng. A. À. Chính là loại cảm giác này. Đội lên hoa tâm. A. À. Kỷ Sương Hoa cùng Bàn Tuấn lão phu lão thê, mắt thấy trượng phu thái độ khác thường cũng không trước đến sủng ái chính mình, chẳng phải là bởi vì chính mình không còn được sủng. Mà là phu quân tính toán tiếp tục treo chính mình khẩu vị, nhìn cầm lấy ngọc chất giác tiên sinh ánh mắt mê ly nữ nhi, yêu mị nói, Bình Nhi mau đến, mau để an ủi nương, nương huyệt dâm ngứa quá a, mau đến ban ban nương. Nói xong, liền lật người, nhấc lên tuyết trắng mượt mà mông bự. Trung Nam Bình cùng Kỷ Sương Hoa mẹ con cũng không phải là lần thứ nhất ngoạn loại này hư hoàng giả phượng dâm diễn, nàng phi thường thuần thục bò lên giường, dùng tay thượng giác tiên sinh, nhắm ngay chính mình mẹ ruột kia dâm loạn huyệt dâm. Liền như nước suối toát ra dâm chất lỏng, dễ dàng đem giác tiên sinh cắm vào Kỷ Sương Hoa dâm đảng thành thục huyệt dâm bên trong, tiếp lấy mình cũng giống mẹ thân như vậy ghé vào trên giường, mông mập vểnh cao, hai mẹ con mông lớn tương đối. Đỡ lấy giác tiên sinh một đầu khác. Sau này thúc một cái, tùy theo một tiếng phốc, căng kia ngọc chất giác tiên sinh song đầu, đồng thời đâm vào đôi này kiều diễm thuộc phụ mẫu nữ hoa huyệt dâm bên trong, tại nghỉ ngơi một lát thích ứng giác tiên sinh về sau. Hai mẹ con lại đồng thời rất tiết tấu lay động mông, hai người huyệt dâm đem dài gần một thước giác tiên sinh hoàn toàn nuốt hết, tứ cánh hoa trơn bóng màu mỡ mông thịt lẫn nhau va chạm, phát ra vang dội, ba ba, tiếng. Bàn Tuấn cũng là lần thứ nhất nhìn đến Kỷ Sương Hoa mẹ con ở trước mặt hắn ngoạn như vậy vừa ra. Hai mẹ con kia phong tao mị đẳng bộ dáng, làm hắn hứng thú tăng nhiều, cắm ở Hàn Giai Oánh lỗ thịt bên trong cự long cũng bởi vậy trướng đại một vòng, hai người ở giữa ma sát cũng càng thêm mãnh liệt cùng kích thích, thật lớn, nóng bỏng côn thịt tại nàng nội thể ra vào. Mỗi lần cắm vào đều tầng tầng lớp lớp đội lên âm đạo phần cuối, nàng vui sướng dâm đảng kêu la nói, bà ngoại còn nói. Ân. Quánh Nhi. Quánh Nhi. Là. Đồ đĩ nhỏ. A. À. Chọc vào thật sâu. Kỳ thật. Tối tao. Là được. Chính là bà ngoại. Kia một chút. Kia một chút phía dưới nhân còn. Còn nha nha. Nói huyên thuyên. Nói. Nói nàng là. Ê hèm. Tao heo mẹ. Thật thoải mái. Cảm giác cả người đều. A a. Đều muốn bay. A. Cắm đến bụng. Kỷ Sương Hoa không có để ý Hàn Giai Oánh không lớn không nhỏ. Dù sao mình cũng đã cùng ngoại tôn nữ cùng giường hầu hạ một cái nam nhân nhiều năm, cái gì tôn ti chi phân đã sớm dứt bỏ rồi, nàng đóng chặt mắt đẹp, vẫn như cũ không nhanh không chậm về phía sau chấn động mông, trên mặt một bộ hưởng thụ chi sắc. Tao mị nói. Ê hèm. Khi một vài người yêu nói cái gì sẽ theo các nàng nói đi. Đó là ghen tị. Nàng hơi hơi mở to mắt, dùng câu hồn ánh mắt nhìn Bàn Tuấn nói, thiếp có hôm nay, đều là phu quân ban tặng, này một thân dâm thịt. Đã sớm là phu quân được rồi, đương phu quân dưới hông tao heo mẹ, vì phu quân sinh con dưỡng cái, là thiếp vinh hạnh. Ê hèm. Là được. Bà ngoại tối mắt cỡ. Vú sữa mông càng lúc càng lớn. Nha nha. Thảo phu quân. Cha ruột cha. Dương Vật ghê gớm thật. Đại Dương Vật ngoại công. Đính đến. Đính đến ngươi. Ngươi cháu gái nhỏ. Tiểu huyệt. Thật thoải mái. Không được. Muốn bay. A. À. Hàn Giai Oánh mắt hiếp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi. Liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ. Đột nhiên thân thể đột nhiên buộc chặt, đầu đột nhiên ngẩng lên phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ, đôi mắt dần dần trắng giả, trên mặt mang theo một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung sung sướng. Đem trong ngực tiểu thiếu phụ đưa lên cao trào. Bàn Tuấn mã bất đình đề, đem Hàn Giai Oánh đánh ngã ở trên giường nghỉ ngơi, liền tiếp lấy đi tai họa mẫu thân của nàng Trung Nam Bình. Cùng mẫu thân thành thục mị còn có nữ nhi phóng đãng khác biệt, Trung Nam Bình vốn là đoan trang thiếu phụ đang trổ hoa. nhưng là tại Bàn Tuấn dạy dỗ cùng với nhiều năm đến mẫu thân nữ nhi cùng giường ảnh hưởng phía dưới, dần dần cũng buông ra, đương Bàn Tuấn nâng lấy côn thịt ngồi ở trước mặt nàng thời điểm, nàng một bên chấn động mông tiếp tục cùng mẫu thân kỹ sương hoa hư hoàng giả phượng. Một bên mở ra miệng thơm, đem ướt đẫm mang lấy nữ nhi tao khí cự long ngậm vào trong miệng, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy quái vật khổng lồ phía dưới trứng. Nhiều năm dạy dỗ phía dưới, nàng dịu lưỡi sớm đã bị đoán luyện tới linh hoạt vô cùng. Cho dù côn thịt đã đem nàng kia miệng nhỏ nhét đến tràn đầy đương đương, đầu lưỡi kia vẫn như cũ như linh xà bình thường tại trong khoang miệng dạo chơi, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài cự long đỉnh đầu rồng, giống như vân long phàn trụ giống như. Quấn quanh, ngút hút, liếm láp một bộ xuống, muốn đổi lại là bình thường nam nhân, đã sớm cầm giữ không được bại trận, nhất tiếp như chú. Vì Bàn Tuấn bú trim không sai biệt lắm một chiếc trà thời gian, Trung Nam Bình mới đem côn thịt phun ra. Tự động ly khai Ngọc Dương căn, ở trên giường đứng lên, hai tay nắm lấy Bàn Tuấn đứng thẳng cự long, nhắm ngay sớm ướt ác huyệt dâm, thân thể trầm xuống, giống cưỡi ngựa giống như ngồi xổm xuống, xuống phía dưới ngồi xuống, phốc, một tiếng, bảy tấc có thừa côn thịt cơ hồ bị tiểu huyệt của nàng cắp nuốt vào. A. À. Trung Nam Bình nũng nịu rên rỉ một tiếng, lúng đồng tiền đẹp thượng hiện ra một chút không tự nhiên ửng hồng, một đôi tay đỡ lấy Bàn Tuấn hai vai, bắt đầu không ngừng vặn vẹo mạn diệu vòng eo, phi thường có quy luật trên dưới trái phải lay động. Có tiết tấu khấy lấy ái lan côn thịt. Tổ tôn ba người bên trong, nàng lại không thấy mẫu thân kỹ sương hoa kia thân vú lớn mông bự dâm đảng mỹ thịt, cũng không giống nữ nhi hàng giai oánh như vậy không kiên nể gì dâm nói dâm ngữ. Nàng duy nhất sở trường chỉ có kia có một không hai Bàn Tuấn sau vi khuôn mặt. Nhưng mà, nhiều năm ở chung xuống, Bàn Tuấn đối với nữ nhân yêu thích nàng cơ bản hiểu không sai biệt lắm, khuôn mặt chẳng phải là duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Càng nhiều chính là có đặc sắc mới có thể trổ hết tài năng, nhất là nhìn thấy thân Quỳnh sau đó, cảm giác nguy cơ liền nặng hơn, vì thế nàng liền lánh ít hề kính, theo thiệt công còn có giường kỹ hạ công phu, bao gồm kia như linh xà bình thường dịu lưỡi. Còn có trước mặt này như bãi liễu bình thường vòng eo, đều là nàng, vũ khí. Vù vù. Ân. Ân. Phu quân. Thoải mái à. Thiếp. Thiếp bị phu quân. Ê hèm. Nàng hai tay đặt tại Bàn Tuấn trên vai, vòng cổ của hắn, trong miệng nhẹ giọng líu ríu hỏi. Cùng đồng dạng là lấy xinh đẹp yêu kiều yếp cùng xuất sắc giường kỹ vì trưởng sư phó Cung Thấm Tuyết khác biệt. Cung Thấm Tuyết thuộc về cái loại này nhiếp nhân tâm phách xinh đẹp, mà Trung Nam Bình thuộc về nhuận vật im lặng xinh đẹp, Cung Thấm Tuyết này đây võ công làm cơ sở mang đến lỗ thịt chen ép. Mà Trung Nam Bình là lợi dụng thân thể động tác kéo thân thể đến nghiền nát, hai người cũng có thể làm cho Bàn Tuấn mang đến không giống với tuyệt vời cảm nhận, hắn không trả lời, mà là đem miệng đối mặt mỹ phụ nhân môi hồng, đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng kia ấm áp mềm mại thích trực tinh tế trong miệng. Đầu lưỡi làm càng tại mỹ nhân miệng thơm trung hoạt động, khi thì cùng ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Chương 277, Tổ tôn chi mị, hạ. Một bên theo cao trào dư vị trung khôi phục lại hàng giai oánh, nhìn thấy mẫu thân của mình đã đang cùng Bàn Tuấn ngươi là ta là ngươi, cá nước giao hòa, mà bà ngoại kỹ sương hoa vẫn như cũ quỳ ghé vào trên giường. Rõ ràng mông bự nhếch lên cao. Đói khát dùng giác tiên sinh không ngừng quất cắm kia dâm tiện thành thục huyệt, nàng liền leo đến kỹ sương hoa bên người, ghé vào nàng trơn bóng trắng ngoãn lưng ngọc phía trên, tiếu tiếng nói, bà ngoại làm cháu gái tới giúp ngươi. Nói xong, liền đưa ra tiểu nộn lưỡi. Đi liếm láp kỹ sương hoa lỗ đít, hàng giai oánh linh hoạt đầu lưỡi tại kỹ sương hoa hắt lỗ đít lên xuống liếm láp, kích thích mỹ thuộc phụ toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắt đều dựng thẳng. Dâm đảng kêu la nói, quánh nhi ngươi. Ngươi cái. Đồ đĩ nhỏ. Nha. Ta ngứa chết. A. À. Bà ngoại. Ngứa chết. Một bên dâm đảng kêu la một bên đem mông bự lắc lư được càng trên diện rộng, trong tay giác tiên sinh đút vào tốc độ cũng nhanh hơn. Kỹ sương hoa cắm vào tại trong huyệt dâm căn này giác tiên sinh, chính là thượng hạng Tây vực cùng điền mỡ dê ngọc chế tạo mà thành. Riêng là này một khối ngọc liền giá trị liên thành, vừa đến tay thời điểm gần với không tì vết, tựa như vừa mới cắt dê béo mỡ thịt, sáng bóng chính như ngưng luyện dầu trơn, mà ngọc khí tiếp xúc nhiều lắm mồ hôi về sau, tức nhận được ăn mòn. Làm cho tầng ngoài bị hao tổn, ảnh hưởng vốn là tiên diễm độ, càng kỵ mồ hôi cùng dầu trơn, cho dù mỗi lần dùng xong đều cẩn thận thận lau sạch sẽ, nhưng bởi vì lây dính dâm chất lỏng quá nhiều mà bị phủ lên một tầng mỏng manh và nhạt trọc sắt. Lại tăng thêm kỹ sương hoa bản thân chính là nhiều chất lỏng thuộc phụ, lượng lớn dâm thủy lúc này đem giác tiên sinh biến thành mặt một bã hoa lượng. Tùy theo hàng giai oánh liếm cùng dục vọng của mình khu sử hạ, kỹ sương hoa sử dụng giác tiên sinh tốc độ không hoàn toàn tăng nhanh. Mỗi một lần cắm vào được cũng càng sâu, dài một thước giác tiên sinh bị nàng sinh sôi cắm vào trong huyệt dâm hơn phân nửa, hung hăng đỉnh tại hoa tâm phía trên không ngừng nghiền nát, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, a, thật, không được, rất ngứa, hảo phu quân, van cầu, ngươi, đừng, thiếp chịu không nổi, a, rất ngứa, ta thụ, không chịu nổi a, a, đầy đặn trắng mập thân thể không ngừng giật giật, một đôi mắt đẹp không ngừng nổi lên thất thần bạch nhãn, trong miệng không tự chủ chảy ra nước miếng ngọt ngào. Cũng không lâu lắm, tùy theo một tiếng tràn ngập nhục dục nũng nịu kêu to, a. Kỹ sương hoa toàn thân thẳng băng, mông bự nhô lên rất cao, một trận co giật, một cổ màu vàng kim nước tiểu hỗn tạp màu trắng dâm chất lỏng theo nàng phía dưới thể hướng bốn phía phun vãi ra. Ước chừng giằng co hơn 10 hơi thở thời gian, sụi lơ cuối cùng như bùn, ầm ầm ngã sấp ở trên giường, trong căn phòng tràn ngập khởi một cổ nồng đậm tao nước tiểu hương vị. Nhận được thôi tình bình thường tao hương vị kích thích, một bên khác vốn đã rơi vào cảnh đẹp bàn tuấn cùng Chung Nam Bình cũng gia tốc giao cấu động tác. Hắn tăng nhanh hướng lên lay động tốc độ, dùng sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đút vào đều làm cho côn thịt thật sâu cắm vào tiểu huyệt, hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại, chua ngứa khoái cảm theo bên trong huyệt dâm thăng lên. Chung Nam Bình phóng đãng trên dưới trái phải lay động tuyết trắng mông bự, thay đổi rất nhanh vỗ lấy bàn tuấn trong quần, phát ra ba ba ba âm thanh, tính khí kết hợp phát ra phốc, phốc dâm mỹ âm thanh, bàn tuấn trầm thấp tiếng thở gấp. Chung Nam Bình kiềm chế tiếng rên rỉ đang vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại trong căn phòng tiếng vọng. Đến cuối cùng, Chung Nam Bình cấp tốc cao thấp chấn động, sau liều mạng chống đỡ bàn tuấn côn thịt quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy. Mật huyệt một trận dồn dập co lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết cả người mềm nhũn, không được rên rỉ, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm, mà bàn tuấn là đem côn thịt hướng đến mỹ phụ nhân lửa nóng chặt khít âm đạo chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. Dùng sức chống đỡ hoa tâm, đem một cổ đậm đặc cuồng cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập thành thục diễm phụ phòng hoa chỗ sâu. Hai người thân thể quấn quýt một đoạn thời gian, bàn tuấn mới đem sụi lơ như bùn Chung Nam Bình phóng tới một bên. Ba, rút ra cắm ở này mật đạo trung cự long, đại lượng hoàng bạch trọc dịch biến theo không thể chọn mỹ phụ dâm tặc trung ồ ồ chảy ra, mà một bên khác hàng giai oánh tắc phi thường có ăn ý leo đến bàn tuấn trước người, tay nhỏ bắt được mềm xuống cự long. Phóng vào miệng nhỏ bên trong mút hút, chỉ chốc lát sau, cự long lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hàng giai oánh vì bàn tuấn bú liếm cũng không phải vì chính mình tái chiến, mà là cấp chính mình ngoại tổ mẫu kỹ sương hoa chuẩn bị. Lúc này dâm đảng lão dâm phụ kỹ sương hoa đã theo lần trước cao trào bên trong khôi phục lại, có thể đối với đã qua tuổi 50 tuổi, vừa sinh sản xong, tính dục cực liệt, cố định có thể hút đất nàng tới nói, há là một lần giác tiên sinh mang đến an ủi có thể dễ dàng thỏa mãn. Nàng leo đến bàn tuấn hông phía dưới, đem tráng tiến đến cự long trước mặt, say mê hít một hơi, như trân bảo bình thường dùng tay cầm chặt côn thịt. Há mồm ra ngậm côn thịt, thật sâu mút hút mấy phía dưới, dâm mị nói, vẫn là phu quân côn thịt hương vị tốt nhất. Nàng làm bàn tuấn nằm tại trên giường, ngồi chồm hổm ở bàn tuấn bụng phía trên không, nhẹ nhàng chìm hạ thân, đương lửa nóng hang tối miệng chạm đến kia nóng bỏng đỉnh thời điểm, thân thể không tự chủ được chấn động, một cổ dâm thủy trào ra. Dội được cự long bên trên thủy quang rực rỡ, chống tại bàn tuấn trước ngực, cẩn thận đầy đất chìm hạ thân. Đem kia cự long từng điểm nuốt vào chính mình bên trong thân thể, cảm nhận kia quen thuộc cự long mang đến vĩ ngạn cùng nóng bỏng. Trong miệng phát ra ngọt ngấy như mật nũng nịu rên rỉ, a, phu quân, ngươi, thật lớn, nóng quá, hoa tâm, muốn bị nóng hỏng, a. Đợi cho kỹ sương hoa hoàn toàn thích ứng bàn tuấn côn thịt nóng rực cùng tráng kiện thời điểm, đôi này lão phu lão thê mà bắt đầu ăn ý riêng phần mình chấn động thân thể của chính mình giao cấu. Mỹ thuộc phụ kia tràn ngập sinh lực, eo mông tại năm ấy linh kém hơn 30, đủ để có thể làm cháu mình lang quân trên người không được xoay dao động sáo động, hoa huyệt bên trong thế nào chỗ chua ngứa liền làm kia chỗ mài thượng nóng cự long. Cố tình ma sát ở giữa chua ngứa tuy rằng hóa thành vô tận duyệt nhạc, nhưng đừng chỗ lại không khúc tự chủ ngứa ngáy, biến thành kỹ sương hoa eo thon không được xoay tròn sáo động, lại dù như thế nào đều khó có thể giải ngứa. Tại bàn tuấn trong mắt, lúc này dâm tao lão thuộc phụ ái thiếp, hóa ngày xưa kia câu hồn nùng trang, mị nhãn như tơ, trước ngực một đôi giống như dưa gan lớn nhỏ vú to cùng với thân thể yêu kiều sáo động mà lắc lư không thôi. Dâm loạn vô cùng màu tím đen nho, cùng với so với đồng tiền còn một vòng to đồng dạng biến thành màu đen quần vú, tại trắng nõn đầy đặn vú lớn phía trên, có vẻ hắc bạch phân minh, nơi bụng bởi vì dưỡng thai cùng sinh con mà hình thành vài đạo cũng không rõ ràng sẹo lồi. Giống như trân châu trắng nõn trơn bóng làn da, mái tóc ở giữa vài như ẩn như hiện chỉ bạc, còn có nơi khóe mắt nùng trang cũng không che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt, hiện ra hết một tên diễn quen thuộc lão dâm phụ gợi cảm mị hoặc. Thật là một dâm đảng lão dâm phụ, ăn mặc như vậy tao mị, dùng kia một thân dâm thịt đến câu dẫn con rể của mình kim tôn nữ tế. Hắn bờ mông liên tục không ngừng rất nhanh chấn động quất cắm, đại lực mà mãnh liệt liên tục xâm nhập rốt cuộc. Khoảng cách dài rút ra đút vào, hai tay cũng vuốt ve kỹ sương hoa trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt nhẹ nhàng vân ve hắc trân châu vậy đầu vú, bài trừ hai chi nải tên. Cực độ thư cảm giác sảng khoái làm kỹ sương hoa toàn thân từng trận ma nhuyễn kiều tô. Làm nàng thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng, mông bự mảnh đỉnh, thân thể yêu kiều đang không ngừng run rẩy, nàng thở dốc phì phò, rốt cuộc khống chế không nổi, phóng túng tiếng rên rỉ nói, phu quân. Hảo phu quân. Con rể tốt. Cháu ngoan. Ngươi giết chết. Giết chết thiếp. Sương Hoa. Sương Hoa chính là cái lão dâm phụ. Là đầu. Ăn mặc. Yêu diễm dâm đảng lão tao heo mẹ. Chuyên môn. Chuyên môn câu dẫn ta đấy. Tôn nữ tế. Tốt phụ thân đến địch ta. Tốt đem tao heo mẹ bụng thao đại. Cấp con rể tốt sinh một đống nhi nữ. E hèm. Rất tuyệt. Thật sâu a. Đều đỉnh phá a. Lúc này, đang tại một bên nhìn bà ngoại cùng phu quân giao hoang hàng giai oánh, ánh mắt phiêu gặp bị ném tại một cái xó xỉnh mở dê ngọc giác tiên sinh, lại nhìn nhìn bà ngoại kia mập kiều đại mông trắng ở giữa màu đen kia lỗ đít. Nhãn châu chuyển động, nhặt lên giác tiên sinh, đem mang lấy giày đặt mùi tanh tưởi vị giác tiên sinh bỏ vào trong miệng mút hút một chút, đi đến kỹ sương hoa phía sau cái mông. Nhắm ngay kia sớm khai phá thành thục lỗ đít, dùng sức hướng bên trong cắm tới. Toàn bộ quy đầu đã lâm vào lỗ đít thịt mềm bên trong. Nhận được hàng giai oánh đánh bất ngờ, kỹ sương hoa không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, a nha. Đau quá. Thối oánh nhi. Ngươi này đồ đĩ nhỏ. Mau rút ra. Quá đau. Đổi lại bình thường. Nhận được ước ác sau đó. Kỹ sương hoa cũng từng kinh thử qua đem giác tiên sinh cắm đến chính mình hậu môn lỗ đít, có thể lúc này ướt át chỉ có hàng giai oánh nước bọt, nàng chỉ cảm thấy đến bên trong lỗ đít nóng rực nở. Đau đớn khó nhịn, không khỏi dùng sức về phía trước giãy dụa chỉ muốn thoát khỏi ngọc bổng. Nhưng trước người bàn tuấn cũng là làm chuyện xấu bình thường, hai tay gắt gao kéo giữ nàng mông bự không cho nàng tránh thoát, đồng thời bàn tuấn cảm đến bên trong lỗ đít giác tiên sinh cùng chính mình côn thịt ở giữa chỉ có mỏng manh một tầng thịt mềm cách xa nhau. Có loại khác thường khoái cảm, không khỏi quất chuyển động, mà đối với kỹ sương hoa, trước sau hai huyệt sớm đã bị khai phá được vô cùng tinh tế, tại vượt qua tiền kỳ ngắn ngủi đau đớn không khỏe sau đó, trước sau giáp công làm một loại có khác mùi vị khoái cảm từ dưới thể lan tràn đến toàn thân. Không khỏi lắc mông phối hợp, trong miệng phát ra ngọt ngào nũng nịu rên rỉ, a. Tốt. Không đau. Quá nghiện. Dùng sức. Lỗ đít cùng tiểu huyệt. Thật là thoải mái. A. Tốt cháu gái. Tôn nữ tế đại. Cung thịt. Tốt. Rất tuyệt. Làm được lỗ đít ta cùng huyệt dâm lại. Ma lại ngứa. A. Lại. Lại tới nữa. Tuy rằng kinh nghiệm xa trường. Có thể kỹ sương hoa cũng là lần thứ nhất như vậy bị trêu đùa, tại bàn tuấn cùng hàng giai oánh trước sau giác công không đến một chiếc trà thời gian, nàng liền hoa tâm mở rộng. Một cổ ấm áp âm tinh tông cửa xông ra, xối tại bàn tuấn đầu rồng bên trên, cả người như là theo bên trong thủy bị lao đi ra giống nhau, nặng nề mà ghé vào Bàn Tuấn trên người, hổn hển thở gấp. Nhưng mà, Bàn Tuấn cũng không có vì vậy mà tả thân. Hắn đẩy ra Kỷ Sương Hoa, đem côn thịt theo bên trong mật huyệt của nàng rút ra, tiếp lấy lại để cho Hàn Giai Oánh chậm rãi đem Giác Tiên Sinh theo bên trong hậu môn rút ra, nhìn bị Giác Tiên Sinh khuếch trương được không thể chọn lỗ đít. Bàn Tuấn tà mị cười, giơ cao côn thịt, từ sau cắm vào mỹ thuộc phụ dâm loạn hậu môn, sau đó giống như cho tiểu hài tử đem nước tiểu giống như, đem Kỷ Sương Hoa ôm lên, hướng đến truy cập một chút vứt lên rơi xuống, côn thịt cũng tùy theo thân thể rơi xuống mà thật sâu cắm vào nàng hậu môn. Mà Hàn Giai Oánh cũng ngồi xổm hai người chỗ giao hợp nhắm ngay cơ hội, đem Giác Tiên Sinh hướng đến âm hộ trung đâm một cái, một trước một sau hai cây gậy lại lần nữa cắm vào dâm lãng lão dâm phụ song huyệt bên trong, chỉ bất quá lần này song phương đổi vị trí thôi. Lần này càng thêm lợi hại chính là, xem như nữ nhi chung nam bình, tại Bàn Tuấn ý bảo phía dưới, cũng tiến đến Kỷ Sương Hoa bên người, một ngụm ngậm mẫu thân hắc núng vú, giống như trẻ con bình thường dùng sức mút hút, đem Kỷ Sương Hoa sữa tươi đều hút đến bụng. Tại như vậy ba mặt giáp công phía dưới, Kỷ Sương Hoa bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, chỉ có gấp rút dâm đảng kêu la để phát tiết chính mình khoái hoạt, a, thật thoải mái. Ta thì tốt hơn. Con gái tốt. Cháu gái ngoan. Cha ruột cha. Thiếp. Thật là thoải mái. Côn thịt dùng sức. Dùng sức làm. Làm lạng ngươi. Ngươi này dâm tiện tao heo mẹ. Lỗ đít. A. Côn thịt. Ca ca. Chồng quân. Thiếp toàn bộ cho ngươi. Ngươi. Dùng sức làm. Nha. A. Nha. Khoáng lâu Kỷ Sương Hoa, tại cực hạn trêu đùa khoái cảm phía dưới. Gần một chiếc trà thời gian, tùy theo một trận run rẩy, lỗ đít co lại cắn côn thịt, hoa tâm một trận khuếch trương, tiểu huyệt đóng mở không thôi, một cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, cùng cận tồn tại bàn quan nước tiểu, lại lần nữa phun đi ra. Bắn tung tóe đến Hàn Giai Oánh lúng đồng tiền đẹp phía trên, vốn chặt khít hậu môn cũng bởi vì cao trào mà kịch liệt co lại. Hậu môn nội mềm mại tường thịt cùng Bàn Tuấn quy đầu kịch liệt ma sát, nhất từng đợt khoái cảm theo quy đầu truyền khắp cơ thể. Bàn Tuấn không khỏi một trận giật giật, ôm chặt lấy Kỷ Sương Hoa đầy đặn mông lớn, đem côn thịt thật sâu đâm tiến hậu môn chỗ sâu, một cổ nóng bỏng dương tinh thật sâu bắn vào mỹ thuộc phụ lỗ đít bên trong. Dâm loạn chi dạ vừa mới bắt đầu. Chương 278, bị bắt thỏa hiệp từ Triều Quốc Đông Chinh trở về. Bàn Tuấn thậm chí toàn bộ Liêu Đông liền tiến vào ngủ đông trạng thái, người Nhật Bản tại Triều Quốc thế lực đã nước sông ngày một rút xuống, không thể ra hồn, Liêu Đông cũng chút nào không tranh cãi lên cấp vì An Đông Đô Hộ Phủ. Thuận Lý Thành Chương đem Liêu Đông, hai sông bờ Bắc, cùng với Triều Quốc Hai Châu, Ngũ Thành trừ bỏ đã đốt hủy Minh Cốc, Quế Tân cùng Tề Bạch hợp tác Đan Châu, Y Xuyên cùng Nhân Cương hợp tác Đông Châu, nhét vào An Đông Đô Hộ Phủ quản hạt phạm vi. Bàn Tuấn cuối cùng có tranh giành thiên hạ tư bản. Trừ lần đó ra, chính châu bộ phận trưởng quan cũng có sở điều động, Lư Thẩm nói đặc biệt đề bạc vì Tùng Châu Thứ Sử, Độc Cô Liên Hoàng thăng nhiệm Yến Châu Thứ Sử, Nguyên Tân Châu Thứ Sử Ôn Ngạn Đình điều nhiệm Đan Châu Thứ Sử. Tân Châu Thứ Sử từ Nguyên Yến Châu Thông Phán Mạnh Phồn đảm nhiệm, mà Bàn Tuấn theo Thiên Kinh mang đến Diệp Tông Quyền cũng được phá cách đề bạc vì Đông Châu Thứ Sử, Cửu Châu bên trong có Tam Châu về Bàn Tuấn mang đến người nắm trong tay. Hai châu từ Nguyên Tùng Châu nhất hệ người nắm trong tay, Tam Châu từ Nguyên Yến Châu nhất hệ người nắm trong tay, những châu khác gia tộc quyền thế thế lực cơ hồ bị nhổ ra An Đông Đô Hộ Phủ trung tâm quyết sách tầng. Bị từng chút bài trừ quyết sách tầng Liêu Đông gia tộc quyền thế tuy rằng không có cam lòng. Nhưng là Bàn Tuấn hiệp đại phá Nhật Bản oai, lại có tấn chức An Đông Đô Hộ, lại tăng thêm hắn bản nhân dòng chính, Tùng Châu cùng Yến Châu đại tộc duy trì, đại thế đã thành. Lại cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Mà Bàn Tuấn bản nhân. Tại hai tháng này đến nay, một mực đứng ở Tổng đốc phủ, làm bạn trong nhà thê thiếp, dạy dỗ mấy vị kia tiểu mỹ nhân, ngẫu nhiên còn sẽ ra ngoài u vài tên ngoại thất, cuộc sống quá phi thường thích ý. Hắn một khi nhàn rỗi xuống. Dục vọng mãnh liệt hắn liền chẳng phân biệt được ban ngày đêm khuya, hưng chỗ tới, liền cùng trong nhà thê thiếp tuyên dâm giao cấu, hơn hai tháng xuống. Y Ti Ni Á, Đinh Văn, Thái Liên Khanh, Trịnh Quang Âm, Trịnh Xu Âm mẹ con ba người, thậm chí liền luôn luôn thân thể yếu đuối Chu Thi Giao nhau nhau đều có bầu. Càng không cần phải nói được xưng quốc công phủ lão mẫu heo Kỷ Sương Hoa, cũng không ngoài sở liệu trúng ngọn. Một mực tới 15 tháng 7, Đường Ngọc Tiên tại đô hộ trong phủ, sinh hạ một tên đàn ông, cũng là Bàn Tuấn con trai thứ hai. Gọi là Lưu Dương, Bàn Dương, trước đó, Diệp Tạp Lâm Na cùng với Phan Đồng riêng phần mình vì Bàn Tuấn sinh hạ nhất đứa con gái, phân biệt kêu Lưu Na, Bàn Na, cùng Lưu Vi, Bàn Vi, nhà mình chủ công trưởng nam cuối cùng sinh ra, toàn bộ An Đông đương nhiên bốn phía chúc mừng một phen. Liền Bàn Tuấn bản nhân, chẳng sợ sủng ái hoàng cái khác cơ thiếp, cũng không ngủ lại, vô luận rất trễ, kiên trì trở về làm bạn vừa mới sinh sản Đường Ngọc Tiên, này chuyên sủng chi ý, liền không cần nhiều lời. 18 tháng 7, Bàn Tuấn thu được, theo gió. Mật báo, Bắc Cương chiến sự có kết quả, Trịnh Quốc Công vi kinh lược xuất lĩnh Hoàng Long quân đoàn tại trong quyết chiến trá bại dụ địch, thông qua nửa mai phục cùng từ sau tập kích bất ngờ đánh bại Bắc Hồ đại quân, đem Bắc Hồ nhân chạy về Thảo Nguyên. Nhưng Bắc Hồ quốc sư Hoàng Nhan vô địch tự thân xuất mã, mở một đường máu, khiến cho Đại Tấn quân không thể hoàn thành hợp bao vây mở rộng chiến quả. Từ đó, Khúc Dương Sơn chi thay đổi mang đến thứ nhất luân động đảng tạm thời yển kỳ tức cổ. Các thế lực lớn phạm vi hết thảy đều kết thúc, tạm thời tính tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái, Thiên Kinh triều đình thông qua Đông ổn An Đông, Bắc kháng Hồ người, Nam chắn Dương Thịnh, cuối cùng đem Trung Nguyên, An Bắc cùng Tây Bắc tam đại hành tỉnh cơ bản mâm ổn định. Tây Xuyên Tề Thiên sinh binh ra Tây Xuyên, công hãm Vân Quý, độc bá nhất phương, Giang Nam Dương Thịnh thông qua Chiêu An Hoắc Vô Kỵ cùng tổ chức Bắc phạt, chiếm cứ Giang Nam, Đông Nam hai đại hành tỉnh, hai sông bộ phận địa bàn cùng với Trung Nguyên hành tỉnh một châu nơi. Liêu Đông Bàn Tuấn thừa dịp Triều Quốc cùng Nhật Bản chiến tranh, Thiên Nhất Thần Giáo chi loạn cơ hội, lấy hạt dẻ trong lò lửa, võ thuật lực khuếch trương thành hai tỉnh nơi, hơn nữa danh chính ngôn thuận khai phủ xây nha. Thiên Kinh, đứng ở Dương Mãn trước mặt chính là Lão Thái Úy Từ Kiêu. Lão Thái Phó Bùi Mặc, Thái Sư Triệu Vô Cực, Lễ Bộ Thượng Thư Đỗ Sa, Hộ Bộ Thượng Thư Lục Cửu Trọng, cùng với Thần Y Vệ Đốc Lăng Bộ Hư, Dương Mãn cầm lấy theo Bắc Cương truyền quay lại đến tấu chương hỏi, các vị khanh gia, bây giờ Bắc Hồ người đã bị Trịnh Quốc Công đánh bại. Ta Đại Tấn phương Bắc chi nguy đã giải trừ, bước tiếp theo, trẫm hẳn là tấn công ai, các vị ái khanh định thế nào? Thái Phó Bùi Mặc đã năm giới 70, sớm đã rất ít tại chính sự phía trên phát biểu ý kiến, từ Khúc Dương Sơn chi thay đổi về sau. Càng là trầm mặc ít lời, nếu không phải là làm quan 40 chở, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, Dương Mãn còn muốn hắn giữ thể diện, đã sớm đem hắn đá văng ra một bên, ai biết hôm nay cũng là thứ nhất lên tiếng, hắn tuổi già sức yếu đi bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, từ Khúc Dương Sơn việc đến nay, thiên hạ lung tung, chiến sự không ngừng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, lòng người tư định, như lúc này lại khải chiến bưng, sợ phi dân chúng chi phúc, Thái Phó đại nhân lời ấy sai rồi. Một bên Thái Sư Triệu Vô Cực lúc này bước ra khỏi hàng nói, Dương Chi Nghiên há lại cho người khác ngủ ngáy, thiên hạ dân chúng trôi dạt khắp nơi, xét đến cùng đều vẫn là kia một chút loạn thần tặc tử họa loạn thiên hạ. Bệ hạ chính là thiên tử, vân mệnh với thiên, chỉ có bệ hạ hoành quyết ngang trên trời dưới đất, không tiếp tục làm loạn phản thần, thiên hạ dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp, chỉ cần một ngày có giả tâm gia tồn tại, thiên hạ liền không có một ngày an ổn. Bệ hạ, lão thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ lại phái một chi đội mạnh, tiêu diệt lấy Lưu Tuấn cầm đầu Liêu Đông loạn thần tặc tử. Thần tán thành. Triệu Vô Cực vừa dứt lời, một bên Đỗ Sa cũng lên tiếng đồng ý, bởi vì lúc trước hắn các loại đối với Bàn Tuấn bình định đề nghị. Làm Bàn Tuấn một lần lại một lần lớn mạnh, nếu là lại không biểu hiện cường ngạnh một chút, chỉ sợ hắn cái này đã từng cánh tay đắc lực tâm phúc, sẽ bị Dương Mãn sở vứt bỏ. Chẳng sợ trong lòng hắn cho rằng Bùi Mặc là đúng. Cũng không khỏi không trái lương tâm địa duy trì Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực thập phần đắc ý, hắn cảm giác nắm chắc phần thắng, bởi vì bình thường thư phòng đình nghị, một hạng sự tình chỉ cần có một nửa người đồng ý, Dương Mãn thường thường liền tiếp thu. Mà Lăng Bộ Hư tại đối mặt Liêu Đông vấn đề phía trên, vẫn luôn là cùng chính mình nhất trí trong hành động, chỉ cần hắn nói đồng ý, xuất binh Liêu Đông sự tình liền ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, hôm nay Lăng Bộ Hư, lại thái độ khác thường. Mặt không ra âm thanh, làm hắn có chút nghi hoặc, lúc này đến phiên Từ Kiêu nói, hồi bẩm bệ hạ, thần đồng ý Thái Phó ý kiến của đại nhân, hiện tại triều đình có thể chiến chi binh, không nhiều lắm, chim diều quân đoàn gặp Tây Xuyên trọng thương. đến bây giờ vẫn đang chưa khôi phục nguyên khí, Hoàng Long quân đoàn còn không có theo Bắc Cương trở về, nói vậy cũng là sư lính già bì, cần phải nghĩ toàn bộ một phen, về phần đế sư quân đoàn. Không nói cũng thế. Từ Kiêu lời nói. Làm Triệu Vô Cực trong lòng lột bột một chút, Từ Kiêu này lão gia hỏa là quân đội xuất thân, hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp vì quân đội tướng sĩ mưu quân công, cơ hồ chỉ cần có trận đánh, hắn cũng không ngăn cản, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng nhảy ra ngăn trở. Chỉ thấy Từ Kiêu vừa mới nói xong phía dưới, hộ bộ thượng thư Lục Cửu Trọng lại bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Giang Nam thất thủ, triều đình mất đi một số lớn tài nguyên, hiện tại quốc khố, chỉ có thể chống đỡ lại đánh một trận trận. Nếu không thể lấy được một hồi gọn gàng thắng lợi, mang xuống nói triều đình vốn không có tiền. Lục Cửu Trọng tại sáu gã đại thần trung địa vị thấp nhất, nhưng là hắn nói ra ngắn ngủn một câu, cũng là thẳng thắn nhất ảnh hưởng việc này đi hướng một câu. Đông một tiếng, sắc mặt tái xanh Dương Mãn một quyền đánh vào bàn phía trên, thật sâu hít một hơi, hắn nhìn sáu gã đại thần trung một người cuối cùng, thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư hỏi, Lăng Ái Khanh, ý của ngươi thế nào? Lăng Bộ Hư trầm mặc một lát, giống như thở dài một hơi, bước ra khỏi hàng nói, hồi bẩm bệ hạ, xin thứ cho lão thần ngu dốt, thần, không biết. Không biết. Nhìn thấy bình thường chìm cơ trí Lăng Bộ Hư, hôm nay thế nhưng nói ra một câu không biết, không chỉ có là Dương Mãn. Liền cùng với cộng sự nhiều năm vài vị lão thần, đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, Dương Mãn lúc này ngược lại bỏ đi tức giận, tò mò hỏi, Lăng Ái Khanh, này cũng không giống như bình thường ngươi, ngươi nhưng là một mực coi Lưu Tuấn là ta Đại Tấn lớn nhất đại họa tâm phúc. Bệ hạ thánh minh, Lăng Bộ Hư gật đầu nói, lão thần đến bây giờ đều một mực cho rằng Lưu Tuấn mới là ta Đại Tấn thứ nhất mối họa, nhưng là ngay tại lão thần tiến cung trước khoảnh khắc, thu được đến từ Tây Bắc truyền tin. Gần nhất Tây địch nhân tại Tây Bắc động tác thực sinh động, không ngừng có binh mã tại triệu tập, lão thần phỏng chừng, nếu là triệu tập hoàn tất, có thể có 15 vạn kỵ binh, cho nên, lão thần, không biết. Lăng Bộ Hư những lời này. Không chỉ có làm Dương Mãn, mà là để ở tràng các vị đều hít một hơi khí lạnh, 15 vạn kỵ binh, đây là khái niệm gì, toàn bộ Đại Tấn sở hữu quân đội thêm lên cũng không biết có hay không 15 vạn kỵ binh, dĩ vãng Tây địch mọi người là tiểu đã tiểu nháo. Có thể chi trì Tề Thiên Sinh làm loạn đã là bọn hắn tối đại thủ bút, cơ hồ khiến sở hữu người bỏ quên bọn hắn cũng là một cái diện tích lãnh thổ mở mang quốc gia, là một đầu ngủ say mãnh hổ. Dương Mãn tâm tồn may mắn hỏi. Có hay không khả năng, có lẽ chỉ là bọn hắn triều đình nội bộ đấu tranh giãn tới. Theo chúng ta không quan hệ. Lăng Bộ Hư nói, bệ hạ, lão thần cho rằng, bất cứ lúc nào cũng không thể tâm tồn may mắn, đem bảo đặt ở người khác trên người. Càng huống hồ, từ Tề Thiên Sinh khởi binh làm loạn sau đó, lão thần liền tăng cường Tây một bên công tác tình báo, lúc này Tây địch quân thần đã vứt bỏ theo đất phong không đủ mà giãn tới mâu thuẫn, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía đang đứng ở suy yếu thời kỳ Đại Tấn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể nghe theo Thiên Một Đạo Yêu Nhân đề nghị, đi Bạch Liên tự thỉnh liên thủ hoặc Phật Trời Núi tham dự khúc Dương Sơn chi loạn, lão thần cho rằng, không ra nửa năm, Tây địch nhân liền tập kết hoàn tất. Quy mô tiến công Tây Bắc hành tỉnh, đến lúc đó Đại Tấn có thể gặp phải bốn bề thọ địch cảnh. Nhưng mà Triệu Vô Cực lại nói, bệ hạ, Tây Bắc phần lớn là đất nghèo, tiêu phí đại lượng đại giới đi bảo trụ Tây Bắc. Chi bằng buông tay đánh cuộc, dùng để đổi thời gian, chỉ cần tử thủ Dương Quang cùng Ngọc Môn Quang, đem Tây địch nhân chắn tại Trung Nguyên hành tỉnh ở ngoài, còn lại binh lực, toàn bộ vùi đầu vào tấn công Liêu Đông, đợi tiêu diệt Liêu Đông loạn thần tặc tử sau đó. Lại phản ứng đối, Tây Bắc đại địa rộng lớn, tộc quần phức tạp, cho dù là Tây địch người, tiêu hóa cũng cần rất dài một đoạn thời gian, cũng đủ chúng ta trước diệt Liêu Đông lại đối phó Tây địch. Thái sư nói được đổ nhẹ, lúc này Từ Kiêu cười lạnh nói. Liêu Đông quân vốn là biên quân, mấy năm nay một mực cùng người Nhật Bản tác chiến đỏ sức, tính là người Nhật Bản giàu gì, Liêu Đông quân cũng là đổ máu bách chiến chi sư, bọn hắn tại Liêu Đông dĩ giật đãi lao, há là ngươi nói diệt liền diệt. Binh gia Việt, không phải là ngươi võ nhân lôi đài luận võ, thật coi là ngươi thái sư đại nhân giơ tay nhấc chân giết một người đơn giản như vậy. Từ Kiêu ngươi. Đủ rồi. Dương Mãn vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát. Hiện tại đến lúc nào rồi? Còn ở lại chỗ này ầm ĩ, ầm ĩ thắng có thể thay trẫm đi ngăn trở này 15 vạn Tây địch kỵ binh sao? Tuy rằng Dương Mãn là chính mình một tay đến đỡ, mà dù sao Dương Mãn là hoàng đế, hơn nữa ngay trước những đại thần khác mặt. Triệu Vô Cực cũng không tiện phát tác, Dương Mãn nói tiếp nói, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể tiếp tục hành khu hổ nuốt lan kế sách, tiếp tục cấp Lưu Tuấn ngon ngọt, làm hắn đi đối phó ta kia tại Giang Nam Diễu Võ Dương Oai Triệu Vương Huynh. Dương Thịnh cùng cái gì kêu Hoắc Vô Kỵ tại phía Nam căn cơ thâm hậu, không phải là người Nhật Bản tại Triều Quốc cái loại này có thể so sánh, truyền chỉ đi xuống, Phong, An Đông đều là hộ Lưu Tuấn vì Tần Vương. Đỗ Sa trầm ngâm nói. Bệ hạ, thật muốn phong Lưu Tuấn vì Vương. Này sợ không hợp tổ lệ định chế a. Tổ lệ định chế. Hiện tại liền thủ đô đế quốc nằm ở tồn vong thời điểm, ai cũng coi trọng cái gì tổ lệ định chế. Chỉ cần có thể giải ta đại tấn này cũng huyền kết quả thế. Đừng nói che một cái vương, cho dù phong 10 vương lại như thế nào đây. Lăng Bộ Hư lạnh lùng phản bác. Lục Cửu Trọng nhịn không được khuyên can nói, phong vương dễ dàng triệt phiên nan, bệ hạ, này một khi mở một cái đầu, chỉ sợ rốt cuộc khó có thể thu nhỏ miệng lại nữa à. Bệ hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ qua. Kia theo lục đại nhân chi ý, nếu không phải dùng phương pháp này, chúng ta đây lại theo bên trong thế nào đạt được viện trợ đi kiềm chế Giang Nam. Bùi Mặc kia giếng cổ không sống khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Hay là lục đại nhân thật cho là chúng ta như vậy mang xuống Tây địch liền sẽ chủ động theo Tây Bắc địa khu rút quân. Dương Mãn vung tay lên, nói, cứ làm như vậy đi a, phong Tần Châu Lưu Tuấn vì Tần Vương, thêm cửu tích, tấu Việt không xưng thần. Thủ chiếu không bái, phong ấp một vạn hộ, thực tam huyện thuế ruộng. Chương 279, phía Nam tình thế Tây xuyên Phạm Châu, nhất tọa xa hoa phủ đệ bên trong, chính truyện ra từng đợt dồn dập tiếng thở gấp, nhất cái giường lớn phía trên, một đôi toàn thân trần trụi nam nữ đang tại kia tiến hành nhân luân việc. Nam tử thể trạng đều đặn, mặt mày ở giữa lộ ra một cổ tà khí, dưới hông kia lục tất có thừa hàng dài mỗi một lần xung kích đều có thể mang cho này dưới người nữ tử một trận trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm. Mà cùng với tương đối nữ tử, tuổi chừng 50 tuổi, thân thể đầy đặn, đen nhánh mái tóc trộn lẫn một chút chỉ bạc, trắng nõn tinh tế làn da trượt như mỡ đông, đùi mượt mà mê người, trước ngực một đôi như trúc búp măng giống nhau vú lớn. Nhũ phong đỉnh là một vòng màu đen quần vú, hai hạt sưng tấy mê người đại hắc anh đào, bụng cực độ tăng lên, nhìn như là thất tám tháng đại, duy nhất không được hoàng mỹ chính là thục phụ nhân tư sắc chỉ tính thượng có thể, xa không có bàn tuấn ái thiếp kỹ sương hoa như vậy yêu mị cùng xinh đẹp. Nàng song chưởng đánh chống đỡ giường lớn, nàng tám tháng bụng lớn, phía trên có mấy đầu như ẩn như hiện có thai văn, trốn hãm sâu, ma sát giường lớn, đầu vú rời giường mặt cũng không đủ một tấc, liên tục không ngừng tiếp nhận phía sau nam tử xung kích. Nha! Tốt thô đại dương vật! Địch thiếp mập ép đều hư thúi. Mông lớn bị tốt phụ thân hung hăng thao hỏng. Đại dương vật cháu nội ngoan. Lão thân hôm nay nhất định chết ở ngươi tay bên trong. Dùng sức thật sâu, thiếp dâm thủy lại đi ra. Nha! Thẩm Lạc Hoa bị phía sau nam tử chọc vào mặt ngọc đỏ bừng, đen tuyền lông xù huyệt dâm kẹp chặt nam tử côn thịt phun ra nuốt vào ái ân, mềm mại hoa tâm đứng vững quy đầu mút hút, ghé vào trên giường bị thao mang thai phụ nhân. Đúng là kỹ sương hoa sư tỷ phái Nga Mi trước mặt cầm quyền nhân Thẩm Lạc Hoa, mà ở sau người liên tục không ngừng gian dâm nàng đúng là Tây Xuyên Thục Vương Tề Thiên Sinh con thứ ba Tề Huyễn. Năm đó ám sát Bàn Tuấn thất bại, Thẩm Lạc Hoa bị Bàn Tuấn lăng nhục một phen, sau đó còn uy hạ độc dược mạng tính, tiếp nhận khống chế mới bị thả lại Tây Xuyên. Trở lại Tây Xuyên sau đó, một bên tìm tiến vào Tây Xuyên trung tâm vòng tròn, một bên trong bóng tối cấp Bàn Tuấn truyền lại tình báo. Nàng đem tôn nữ của mình Bùi Vũ Yến gả cho Tề Huyễn, chính mình cũng trở thành Tề Huyễn nhập màn chi tân, nếu không phải là chính mình chỉ có con không có nữ nhi, chỉ sợ cũng sẽ lên diễn vừa ra tổ tôn tam đại cộng thị một chồng tiết mục. Mà nàng bây giờ đã cùng cháu gái Bùi Vũ Yến trở thành Tề Huyễn cực kỳ sủng ái người, đã vì Tề Huyễn mang thai thứ hai thai, chạm đến thuộc quốc trung tâm vòng tròn. Kích tình qua đi, Thẩm Lạc Hoa gối lên Tề Huyễn khuỷu tay bên trong. Tiếu vừa nói, phu quân hôm nay sau ngày xưa lại dũng mãnh một chút đâu. Hì hì, chẳng lẽ vi phu ngày xưa một điều các ngươi tổ tôn hai người thời điểm bất dũng mãnh sao? Tề Huyễn thưởng thức Thẩm Lạc Hoa vú sữa, hy nhiên cười nói. Tây địch nhân chuẩn bị muốn hướng Tây Bắc xuất thủ, hôm qua ta thu được phụ vương chi mệnh, để ta đi tới tảng đá lớn thành đi hiệp trợ sư phó, nếu không phải là ngươi Lâm Bồn sắp tới, ta đều nghĩ đem ngươi mang đi tảng đá lớn thành. Nghĩ đến thật dài nhất đoạn thời gian ngoạn không được ngươi này lão lẳng lơ, cho nên hôm nay đẩy ngươi Lâm Bồn cũng phải đem ngươi ngoạn cái thống khoái. Tề Huyễn sư phó chính là Tây địch liên thủ hoặc Phật đại đệ tử, Bát Nhĩ Cách đại hòa thượng. Thẩm Lạc Hoa trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nàng mị cười nói, ma quỷ, kiềm chế một chút, cẩn thận con của ngươi. Hắc hắc, ta ngoạn mặt sau không phải không sao sao? Tề Huyễn cười dâm nói. Vậy còn không? Thẩm Lạc Hoa một bên cười duyên. Một bên lại lần nữa chống người lên, đem mông lớn nhếch lên cao. Ngày kế sáng sớm, tại Tề Huyễn sau khi rời khỏi, Thẩm Lạc Hoa gọi tới tâm phúc của mình nha hoàng, cho nàng một trang giấy đầu, phân phó nàng nói, đem tờ giấy này đầu cùng thường ngày. Đưa đến ngoài thành Linh Phong tự, trăm vạn đừng làm cho những người khác biết. Nha hoàng lĩnh mệnh đi qua, Thẩm Lạc Hoa thần sắc bên trong, hiện lên một tia phức tạp. Tây Xuyên, Thục Vương phủ, từ Tô Nghiên bị liên thủ hoặc Phật nhéo sau khi đi ra. Thục Vương, Tề Thiên Sinh ngoan quyết tâm tràn, đem toàn bộ Tây Xuyên cao thấp, phàm là cùng Tô Nghiên từng có bất kỳ cái gì liên quan người, toàn bộ thanh tẩy qua một lần, nhưng là trước khác nay khác, hắn tại giờ này khắc này đã trong lòng nảy sinh hối ý. Không hẳn là thủ đoạn lôi đình như vậy thanh lý môn hộ, hiện tại dưới tay của mình, trừ bỏ một đám Tây Nam võ lâm người bên ngoài, còn lại người đại đa số đều đã bắt đầu đảo hướng hoặc là khuynh hướng Tây địch người, hắn vốn là cho rằng mình có thể mượn dùng Tây địch nhân duy trì nhập chủ Trung Nguyên. Đợi cho một ngày kia leo lên đại bảo sau đó, trở tay sẽ đem Tây địch nhân tiêu diệt, ai biết liên thủ hoặc Phật một lần ra tay, đã đem toàn bộ cục diện xoay, liền con trai của mình nhóm đều tại đầu nhập vào Tây địch người. Mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lần này Tây địch nhân vốn là tính toán mượn đường Tây Xuyên trực tiếp tiến công Trung Nguyên, chẳng qua là mình cùng vài vị trọng thần cực lực phản đối, mới để cho Tây địch nhân thay đổi chủ ý. Đem mục tiêu chuyển hướng Tây Bắc, có thể cuối cùng lựa chọn chính là, Tây Xuyên cần phải cấp Tây địch lương tiền thượng duy trì, từ hắn con thứ ba Tề Huyễn tự mình đi tới xử lý, bọn hắn lần này thao tác, làm Tề Thiên Sinh trong lòng đảm run rẩy không thôi. Vạn nhất Tây địch nhân thật nhập chủ Trung Nguyên, chính mình ngược lại liền trở thành mắt của bọn hắn trung đinh, đến lúc đó liền hai mặt thụ địch, vất vả đánh hạ đến một phen cơ nghiệp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi biết chính mình con thứ ba Tề Huyễn mang lấy chính mình đáng tin tâm phúc đã xuất phát đi tới tảng đá lớn thành thời điểm Tề Thiên Sinh mới cùng vài vị tâm phúc trọng thần trong bóng tối thương nghị. Phải làm Tây địch nhân nhập chủ Trung Nguyên ý đồ bị nhục, vì thế Thục Quốc, lễ bộ thượng thư Hạ Duy mặt ngoài cáo ốm tạm không tham dự Lâm Triều xử lý chính vụ. Trong bóng tối rời đi Phạm Châu, đi tới Thiên Kinh. Giang Nam Chiết Châu. Từ Nam Tương Vũ bị Bàn Tuấn bắt đi, hơn nữa biết được nàng thực có khả năng đã trở thành Bàn Tuấn hông phía dưới ngựa cái sau đó, Dương Thịnh liền trở nên có chút hỉ nộ vô thường, không định giờ phát ngọn lửa vô danh, cho đến Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Diên vì hắn riêng phần mình sinh hạ một đứa con trai cùng một đôi song bào thai nữ nhi sau đó. Mới có chuyển biến tốt, phát vô danh lửa tần suất rõ ràng thấp xuống. Bảy triều sau đó, cũng càng yêu thích đi hoàng hậu tẩm cung đi thăm con của mình nữ, mà người bên cạnh cũng không phải bình thường thức thời đem Nam Tương Vũ trở thành cấm kỵ. Không nhắc lại. Nhưng là có ít thứ, thủy chung là không cách nào tránh khỏi, ví dụ như hôm nay liền nhận được tin tức, Dương Mãn Thế nhưng phá vỡ Đại Tấn Triều thậm chí là muốn ngược dòng đến Tiền Triều khác họ không phong thân vương. Tổ huấn, đem bắt đi chính mình vị kia vô song vưu vật mẫu hậu vì độc chiếm Bàn Tuấn. Sắc phong vì Tần Vương, thật sự là có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục, đương triều đã nổi trận lôi đình, muốn hưng binh tấn công Liêu Đông. Cuối cùng là làm cho vài vị lão thần lấy cái chết bức bách, lấy đầu đụng trụ, thượng giáng không nên hành động thiếu suy nghĩ, mới bằng lòng bỏ qua, đánh mất giận mà hưng binh ý nghĩ. Kỳ thật tại tỉnh táo sau đó, Dương Thịnh cũng minh bạch trước mặt sự thật. Từ khúc Dương Sơn Chi thay đổi đến nay, đã hơn một năm thời gian. Đoạn thời gian này hắn không chỉ có muốn tại Giang Nam chỗ này đứng vững gót chân, còn muốn tổ chức bắt phạt, định ra đại nghĩa, tuy rằng Nam Thị là chính mình cửu gia. Cũng từ nhỏ mưa dầm thấm đất đế vương rắp tâm học tập cũng để cho hắn hiểu được xem như hoàng đế là không thể chỉ dựa vào nhất phương, nhất định phải làm được cân bằng, cho nên mới sẽ đi đề bạt Vương Thiết Đảo còn có địch ưng một đám giang hồ hào cường. Lại tăng thêm hắn đang mang đến quân đội, Giang Nam gia tộc quyền thế quản triều đình, quân đội quản Bắc phạt, giang hồ ngón tay cái quản dân gian âm ti Việt, mới tạo thành lúc này Giang Nam tam phương thế lực miễn cưỡng quân hoành. Tam quân không nhúc nhích lương thảo đi trước. Nếu là lại khải chiến bưng, triều đình nhất định phải tại Giang Nam phú hộ trung rút máu, mà phía dưới binh lính lại bởi vì đã lần trước Bắc phạt có vẻ tương đối ghét chiến tranh, lần trước Bắc phạt đem hết toàn lực, đầu nhập trên 100 vạn bạc trắng. Mới cuối cùng đạt được một châu nơi, vô luận là Giang Nam gia tộc quyền thế vẫn là quân đội cao thấp đều đối với kết quả này chỉ có thể nói miễn cưỡng tiếp nhận, trong ngắn hạn sẽ không còn có đại chiến ý nghĩ, Dương Thịnh cũng chỉ đành bỏ đi. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mặt ngoài Giang Nam triều đình tính toán tạm thời yển kỳ tức cổ, trên thực tế tại trong chỗ tối lại còn có nhân tính toán châm ngòi thổi gió. Vừa mới ngồi xong trong tháng không bao lâu, Hoàng hậu Nam Phỉ Phỉ cùng Thục Phi Tần Cửu Duyên lúc này cũng không tại Hoàng cung bên trong, mà là lấy cầu phúc danh nghĩa, vào ở Hoàng gia chùa miếu Tịnh Hải Tự, kỳ thực là cùng trong bóng tối đến đây nhìn chính mình con gái tư sinh Hoắc Vô Kỵ u. Hoắc Vô Kỵ nội công thâm hậu, tại giường tre ở giữa mang cho Tần Cửu Duyên mẹ con khoái hoặc thật sự không phải cùng Dương Thịnh mang đến một cấp bậc, mẹ con hai người kích tình qua đi, một tả một hữu nằm ở Hoắc Vô Kỵ trong lòng. Hoắc Vô Kỵ hỏi, hiện tại triều đình bên trên, rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Là chiến là ngừng? Dương Thịnh chính mình có quyết định chưa? Tần Cửu Duyên Tiếu vừa nói, hiện tại bệ hạ nhận được quân đội cùng Giang Nam gia tộc quyền thế xiết khuỷu tay. Không có tốt lý do khẽ mở chiến bưng. Hừ, Hoắc Vô Kỵ cười lạnh nói, không có tốt lý do. Nếu như không có tốt lý do, chúng ta đây cho hắn đưa một cái không thì phải. Phải biết, nếu như thiên hạ bất loạn lời nói, chúng ta sẽ không pháp đục nước béo cò. Tại bên cạnh một khác Nam Phỉ Phỉ nói, bệ hạ luôn luôn đối với ta kia cô thèm nhỏ nước dãi, coi là độc chiếm, nàng bị Lưu Tuấn bắt cóc chuyện như vậy hắn đều có thể nhịn xuống đến. Còn có chuyện gì có thể cho hắn lại khải chiến bưng, ha ha, ai nói muốn chúng ta bên này động thủ trước. Tần Cửu Duyên mị nhãn vừa chuyển, nói, làm phía bắt người động thủ trước cũng có thể a. Hoắc Vô Kỵ nhăn lại lông mày trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, phía bắc. Ta xem không đi. Yến Châu đã bị Lưu Tuấn kinh doanh đắc tượng cái thiết thùng giống nhau, tay hắn thượng cao thủ tài nguyên cũng không thua gì với chúng ta, động cái khác nhân chỉ sợ cũng sẽ không khiến hắn khởi binh. Nga, phải không? Ta nhìn đổ không hẳn. Lúc này Nam Phỉ Phỉ lại lên tiếng. Nàng mắt đẹp trung lập lờ khác thường quang mang. Dương Mãn đem bàn Tuấn tấn phong vì Tần Vương chiêu thức ấy thật sự là quá mức chói mắt, cho dù bỏ đi hưng binh tấn công Liêu Đông ý nghĩ, nhưng là Nam Bắc triều đình tại ăn ý phía dưới bí mật đối với Liêu Đông động tác cũng là không ít. Cùng lúc bắt đầu gia tăng phái ám sát Liêu Đông cao tầng sát thủ, về phương diện khác tại dân gian dư luận trung phát lực, bắt đầu đem bàn Tuấn tạo thành một cái lòng muôn dạ thú loạn thần tặc tử, làm không ít, nhiệt huyết nghĩa sĩ. Xoa tay, một ngày kia có thể ám sát, phản vương, nổi danh lập vạn, mấy tháng đến nay, theo gió, phá lấy được nhằm vào bàn Tuấn hoặc là bên người người ám sát chính là án kiện ước chừng gia tăng ngũ thành, làm một mực chủ quản, theo gió. Cung Thấm Tuyết nhức đầu không thôi. Thậm chí giận dữ tự mình đi Yến Châu một chuyến làm bàn Tuấn hảo hảo mà vỗ về một chút mới khôi phục tâm tình. Vừa phản hồi Tần Châu không lâu, liền nhận được cấp dưới hội báo, phát hiện có phái điểm thương người tại truy sát một cái lão đầu. Trong lòng không khỏi nhất kỳ, phái điểm thương muốn giết người. Tây Xuyên có biến. Vì thế liền phân phó nói, tiếp tục bảo trì giám thị, nếu có tất yếu, liền đem lão đầu cứu. Chương 280, Trung Thu, Đoàn Viên. Thượng, 15 tháng 8, người một nhà cùng một chỗ dùng qua bữa tối về sau. Cát Từ trở lại chỗ ở của mình, mà bàn Tuấn lại lặng lẽ mang lấy đường Ngọc Tiên, từ cửa sau ra phủ Tần Vương, ngồi trước xe ngựa hướng ngoài thành. Lúc này Yến Châu Thành, bởi vì Trung Thu ngày hội nguyên nhân, trở nên nhiều màu rực rỡ. Chói mắt lóa mắt, thiên cương hắc, trên đường liền sáng lên nhất tọa tọa đại hoa đăng, thiên hình vạn trạng, làm trong thành cư dân lưu luyến quên về. Qua lại xem đèn đám người nhộn nhịp, nhân tiếng ồn ào, có thể so với nguyên tiêu hoa đăng hội. Bàn Tuấn cùng đường Ngọc Tiên lúc này tọa tại tới trước xe ngựa phía trên, 10 ngón nhanh chụp, Mỹ phụ nhân tráng tựa vào con bả vai phía trên, đang xuyên qua cửa sổ xe ngựa nhìn bên ngoài hoa lệ rực rỡ cảnh sắc, gió đêm nhẹ phẩy. Không khỏi làm vợ chồng hai người tâm thần mê say, thần giao cách cảm địa tương lẫn nhau thâm tình đối diện, bàn tuấn ôn nhu đem mẫu thê ôm tại trong ngực, đầu lưỡi theo bên trong môi đưa ra, Đường Ngọc Tiên cũng tự nhiên miệng thơm khẽ mở. Tự động phối hợp lên. Đường Ngọc Tiên trong khoang miệng ấm áp ướt át, mang lấy làm người ta mê say thơm ngọt, bàn tuấn đầu lưỡi không ngừng đi phía trước thăm dò, cuối cùng cùng âu yếm mẫu thân kia mê mại trượt mỹ diệu cái lưỡi đinh hương tiếp xúc tại cùng một chỗ. Mẹ con vợ chồng hai người đầu lưỡi gắt gao dây dưa, hai người trong miệng nước bọt liên tục không ngừng lẫn nhau chuyển động, cho dù bọn hắn tại xe ngựa bên trong, dù sao cũng là tại đường phố phía trên, còn vẫn là bên cạnh nếu không có nhân địa nhiệt hôn lấy. Bàn tuấn tay còn hướng lên trèo lên, mà Đường Ngọc Tiên tay ngọc cũng không muốn tỏ ra yếu thế hướng xuống tham. Trên xe ngựa rèm cửa sổ buông xuống, bên ngoài người lại cũng không cách nào nhìn đến bên trong xuân sắc. Xe ngựa tiến lên đại khái nửa canh giờ. Đi đến Yến Châu ngoại ô một ngôi nhà, theo phía trên xe ngựa dẫn đầu đi ra là bàn tuấn, gương mặt xuân sắc Đường Ngọc Tiên cũng theo sát phía sau, tại trượng phu nâng đỡ cũng xuống xe. Chẳng qua tại sau khi xuống xe còn bất động thanh sắc sắp xếp chính mình quần áo. Bàn tuấn bẩn cật chi tâm lên, gương mặt ý vị thâm trường nhìn Đường Ngọc Tiên, sau đó lén lút dùng ngón tay khóe miệng của mình, mỹ phụ nhân thấy thế quá sợ hãi, liền vội vàng thừa dịp hộ vệ không chú ý hoảng bận rộn dùng tay áo lau mép một cái. Lại phát hiện không có gì cả, liền biết là Ái Lan trêu cợt chính mình, mà lúc này lại không tiện phát tác, chỉ có thể hờn dỗi trợn mắt nhìn bàn tuấn liếc nhìn một cái. Mẹ con hai người đi đến đại trạch trước cửa, bàn tuấn gõ cửa một cái. Cũng không lâu lắm, trạch cửa mở ra, theo bên trong đi ra một tên nha hoàn, nàng nhận ra bàn tuấn, vội vàng hướng bàn tuấn hành lễ, sau đó hỏi, đại nhân, phu nhân đang hậu viện ngắm trăng, ta đi thông tri phu nhân. Nhưng mà bàn tuấn lại ngăn cản nói. Không cần, chúng ta chính mình đi là được, ngươi đi mau lên. Nói xong, bàn tuấn liền dẫn Đường Ngọc Tiên đi thẳng tới hậu viện. Hậu viện lương đình bên trong, trên bàn trưng bày một cái đĩa quế hoa cao, một cái đĩa tiên ngẫu phiến, còn có một hồ năm xưa rượu hoa điêu rượu. Một vị lãnh diễm tuyệt sắc mỹ phụ nhân, đang ngồi ở đình bên trong, một bên uống chút rượu, một bên ngưỡng nhìn trời thượng như mâm minh nguyệt cùng chấm chấm đầy sao, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thế cho nên bàn tuấn cùng Đường Ngọc Tiên hai người đến đều không có phát hiện. Đường Ngọc Tiên nhìn xuất thần mỹ phụ nhân, nhẹ giọng hô to một câu, Lâm Nhi. Hãm vào trầm tư bên trong mỹ phụ nhân đột nhiên kinh ngạc, xoay quá trán nhìn đến tiếu đứng ở phía sau mình Đường Ngọc Tiên, lúng đồng tiền đẹp thần sắc không ngừng biến đổi. Muốn nói lại thôi, hóa thành một cuối cùng tiếng, tỷ tỷ, mạnh mẽ nhào vào Đường Ngọc Tiên trong lòng. Thật không nghĩ tới, ngày xưa vị kia lãnh diễm cao ngạo hoàng hậu nương nương, vị kia tại giường tre ở giữa không kiên nể gì phong tao phụ nhân. Tại ôn nhu thanh nhã tỷ tỷ Đường Ngọc Tiên trước mặt, thế nhưng giống như một cái vô cùng không muốn xa rời thân tỷ hạt đậu thiếu nữ giống như, rốt cuộc thế nào một cái mới là chân thật nàng, vị này di nương biểu hiện thật là làm cho bàn tuấn đại khai nhãn giới. Qua một thời gian Đường Ngọc Lâm mới từ Đường Ngọc Tiên trong lòng tránh thoát đi ra, liếc bàn tuấn liếc nhìn một cái, lại nhìn cười tươi như hoa, xuân tình hơn người tỷ tỷ, giọng nhẹ nhàng nói, e hèm, nhìn tỷ tỷ của ta bộ dáng, nhìn đến cũng là rơi vào ngươi tay bên trong. Thật sao? Tăng thêm Nguyệt Nhi, chúng ta Đường gia nữ nhân, đều cơ hồ cho ngươi một lưới bắt hết rồi, ta cái này tiên hoàng hậu không nói, liền tỷ tỷ của ta vị này Ngụy Vương Phi cũng hạ mình hưu quý, bị ngươi thu vào sau vi trở thành ngươi cơ thiếp. Đường Ngọc Tiên bị muội muội nói đẩy ngượng ngùng không thôi, mắt đỏ bừng nói, Lâm Nhi, nói cái gì đó. Bàn Tuấn cười phản bác, ngươi nhưng mà hiểu lầm, nàng cũng không là cơ thiếp, mà là ta Minh Mai mối chính cưới chính thất phu nhân. Đường Ngọc Lâm nghe được bàn Tuấn lời nói. Trong mắt đẹp đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức lấy ra đến tin tức trọng yếu, chính thất. Chẳng lẽ Ngụy Vương? Đường Ngọc Tiên thần sắc trở nên có chút ảm đạm cùng áy náy, nàng gật gật đầu hồi đáp, Ngụy Vương, lọc vào gian nhân làm hại. Hừ hừ, Đường Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng, tự giễu nói, đúng vậy a, từ khúc Dương Sơn sau đó, ta đi tới nơi này, ngăn cách, không hỏi thế sự. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian rồi, giống như chốn đào nguyên người trung gian giống nhau. Lại làm sao mà biết, nay ra sao thế đâu này? Từ cùng bàn tuấn một đạo đến đây Liêu Đông sau đó, Đường Ngọc Lâm liền một mực ẩn cư ở chỗ này, ngăn cách, bên người cũng chỉ có hai tên nha hoàn còn có một cái bà tử sai sử. Mỗi lần bàn tuấn đến đây, nàng cũng chỉ cùng Bàng Tuấn hoàn hảo ôn tồn, còn lại sự tình một mực không hỏi, nàng nhìn trời hạ ký ức, còn dừng lại tại Dương Đồng bệnh tình nguy kịch khoảnh khắc kia. Bàng Tuấn nói, bây giờ thế đạo, thiên hạ tứ phân ngũ liệt. Tề Vương Dương Mãn chiêm thiên kinh xưng đế, Triệu Vương Dương Thịnh chiếm Giang Nam xưng đế, Tây Xuyên Tề Thiên Sinh chiếm Tây Nam xưng thục vương, lẫn nhau ở giữa, cho nhau công phạt. Vậy còn ngươi? Thế nhân nghĩ đến ngươi là nhiệt huyết trung thần người khiêm tốn. Ngươi ở trước mặt ta có thể không phải như vậy. Ta. Bàng Tuấn cười nói, dễ nghe liền kêu vì cầu tự bảo vệ mình, cầu an nhất phương, khó nghe liền kêu ủng binh tự trọng, cắt cứ nhất phương, Dương Mãn vì mượn sức ta đi đối phó Dương Thịnh. Không chỉ có phong ta vì tần vương, còn đem Ngọc Tiên gả cho ta vì vương phi, cũng đã gần một năm, phía trước bởi vì chuyện ta vụ nặng nề, hơn nữa thế cục vẫn chưa ổn định xuống, ta không dám tùy tiện hướng bất luận kẻ nào tiết lộ ngươi ở đây bí mật. Đường Ngọc Lâm ánh mắt sáng rực nhìn Bàng Tuấn, qua một hồi nàng khoát khoát tay, lạnh nhạt cười nói, thôi thôi, thế sự như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu, hôm nay là Trung Thu ngày hội, cũng là ta cùng với tỷ tỷ gặp lại ngày lành. Nói kia một chút cùng ta không quan hệ tục sự làm chi, đến, tỷ tỷ, mau ngồi xuống. Nói, liền không chú ý Bàng Tuấn, tiếp đón Đường Ngọc Tiên ngồi xuống, Đường Ngọc Tiên tràn đầy ý cười nhìn Bàng Tuấn liếc nhìn một cái, vui vẻ ngồi xuống cùng muội muội ôn chuyện. Tỷ muội hai người ngồi ở lương đình bên trong, cho nhau kể ra, từ khúc Dương Sơn sau đó, chính mình đủ loại cảnh ngộ, cùng Đường Ngọc Lâm đang bị mang đến nơi này sau bình thường khác biệt. Đường Ngọc Tiên tại khúc Dương Sơn chi thay đổi về sau. Sở gặp được đủ loại, có thể nói là vân sóng quỷ quyệt, buồn vui lẫn lộn, có lẽ là ở đây đến mức quá lâu, hoặc là trở thành hoàng hậu mấy năm nay đến mức quá lâu, Đường Ngọc Lâm giống như biến thành người khác, tại Đường Ngọc Tiên trước mặt. Toàn bộ đều sáng sủa, vị kia lãnh diễm đạm mạc mà lại cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, hình như từ trước đến nay đều chưa từng tồn tại giống nhau. Qua ba lần rượu, đã là Nguyệt Thượng Trung Thiên, vô luận là Đường Ngọc Tiên vẫn là Đường Ngọc Lâm. Đại khái là rất nhiều năm không có tùy ý như vậy, tỷ muội hai người đều uống không ít rượu hoa điêu, trên mặt đều mang lấy tam phần say. Lúc này, Đường Ngọc Lâm đứng lên, kéo lên Đường Ngọc Tiên tay, nói, tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm. Chúng ta cùng nhau đi nghỉ ngơi a. Đường Ngọc Tiên cũng không có cự tuyệt, mà là như một cái cưng chiều tiểu muội đại tỷ tỷ giống nhau. Thuận theo Đường Ngọc Lâm lôi kéo cũng đứng lên, cũng không có chú ý một bên Bàng Tuấn, mà là cùng muội muội đang rời đi. Nhưng mà tỷ muội hai người không đi hai bước, Đường Ngọc Lâm đột nhiên xoay người tử nhìn Bàng Tuấn nói, ngươi cái ngốc tử, sững sờ ở kia làm gì? Còn không đuổi theo đến. À, Bàng Tuấn vốn cho rằng buổi tối hôm nay muốn bị hai vị đại mỹ nhân khóa ở ngoài cửa. Ai biết Đường Ngọc Lâm cũng là chủ động mời. Suy suy. Chỉ thấy Đường Ngọc Lâm quyến rũ trợn mắt nhìn Bàng Tuấn liếc nhìn một cái, cười thanh khách nói, lấy ngươi này sắc trung quỷ đói thối đức hạnh, đêm nay mang tỷ tỷ đến xem ta. Khẳng định không chỉ là đơn thuần để cho chúng ta tỷ muội gặp lại, nếu không phải là mang chúng ta thiên kinh đường thị song Mỹ cùng chung một chồng xấu xa ý nghĩ, ta Đường Ngọc Lâm ba chữ đổ viết. Một bên Đường Ngọc Tiên nhìn đến muội muội cho phép cất cánh mình bộ dạng cũng là dở khóc dở cười. Bất quá nàng đêm nay đi tới nơi này cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng không nói gì đi giải thích cái gì. Nhưng mà Bàng Tuấn lại thấu quá thân thể, tại hai vị Mỹ phụ nhân ở giữa thấp giọng nói một phen, nhị Mỹ nghe xong. Đều không hẹn mà cùng mặt mang giận tái đi, mắt đẹp chứa sân nhìn chằm chằm Bàng Tuấn, Đường Ngọc Lâm mắng, mệt ngươi nghĩ ra được đến, nàng xem gương mặt xấu hổ sắc Đường Ngọc Tiên liếc nhìn một cái, nói tiếp, nhìn đến tỷ tỷ một năm này nhiều thời gian bên trong. Cũng không biết bị ngươi đạp hư thành hình dáng ra sao. Ta. Đường Ngọc Tiên muốn nói lại thôi, hiển nhiên hình dạng của nàng đã là không cách nào để cho nàng giải thích cái gì. Vẫn là kia lương đình, vẫn là kia lần ánh trăng, vẫn là kia ba bóng người. Có thể cùng lúc trước ba người dưới ánh trăng đối ẩm duy mỹ khác biệt, lúc này nguyệt phía dưới lương đình, cũng là một khác lần xuân sắc cảnh tượng, luôn luôn đoan trang cao nhã kỳ nhân Tần Vương Phi Đường Ngọc Tiên. Là trên người quần áo đều đôi tại một bên. Toàn thân trên dưới sớm trần như nhộng, thân thể về phía trước nghiêng lệch, mặt sau mông bự nhếch lên đến, một tay đỡ tại lương đình cái bàn phía trên, một tay bóp chính mình vú to, rất tiết tấu tính chen ép, từng nhánh nhũ tên tại đầu vú chỗ, xì xì. Có quy luật phun ra, vững vàng dừng ở trước người của nàng một cái bát, mà ở phía sau của nàng, Bàn Tuấn là hai tay đỡ lấy eo của nàng, tráng kiện cự long xung kích nàng mông lớn, cẩn thận quan sát, cự long sở cắm vào chẳng phải là kia chính mùi mỹ huyệt, mà là kia mềm mại như cúc hậu môn. Mà tại bên cạnh một khác, chỉ thấy bình thường cao ngạo lãnh diễm Đường Ngọc Lâm lúc này lại thực không có dáng vẻ ngồi tại bên cạnh Lương Đình chỗ ngồi phía trên, áo lưới tẩn giải, tay trái đặt ở chính mình ngực phải vú lớn phía trên. Bàn tay một chút khép mở vuốt ve vân vê, ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm Tuyết Phong đỉnh hồng mai liên tục không ngừng xoa bóp, ngón trỏ phải cùng ngón giữa cũng tại cùng một chỗ tại dưới hông no đủ trong huyệt dâm không ngừng quất cắm. Ngón tay cái còn nhân lấy trong huyệt dâm viên kia mềm mại tương tư đậu đảo quanh, trong miệng một bên phát ra mất hồn, kè hèm, nũng nịu rên rỉ một bên nhìn trước mắt dâm diễn, tại nàng chính phía dưới, cùng với ngón tay quất cắm huyệt dâm, chật chật. Tiếng nước, nàng hủ mật trung thấm đi ra dâm thủy chính dọc theo dưới hông lông mu một dọc dừng ở một cái bát phía trên. Nhiều năm đến dạy dỗ khai phá, làm Đường Ngọc Tiên vô luận huyệt dâm vẫn là hậu môn, đều đã thành thục xuyên thấu. Lại tăng thêm trời sinh mỹ cốt, thiên phú dị bẩm, Bàn Tuấn côn thịt cắm vào hậu môn cũng không có làm nàng có bao nhiêu không thích ứng, lỗ đít lúc đóng lúc mở, liền đem thương con tráng kiện côn thịt nhét vào hậu môn triền miên, rõ ràng cảm nhận đến Bàn Tuấn cực nóng côn thịt tiến vào nàng kia yêu diễm hậu môn một chớp mắt kia. Một loại thập phần phong phú vô cùng tràn đầy khoái cảm, một loại khó có thể hình dung khác thường khoái cảm, tùy theo nàng chính mình phối hợp sáo động. Côn thịt chạm đến chống đối đến nàng hậu môn tràn bức tường ê ẩm sưng cảm càng thêm rõ ràng. Dù là như thế, Đường Ngọc Tiên vẫn là tại Bàn Tuấn cắm vào một chớp mắt, thiếu chút nữa đã bị chọc vào chân nhuyễn, may mắn Bàn Tuấn mau tay nhanh mắt đỡ lấy, bằng không liền đem bát rượu quật ngã, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng một bên tại gian khổ chen mỹ vị người nải, một bên tại tiếp nhận phía sau ái lang đối với nàng hậu môn xung kích mang đến tê dại khoái cảm, đem đại phì nhiêu mông thật cao nhất lên đến, phối hợp thân nhi tử kia côn thịt quất cắm. Đồng thời, cùng với côn thịt quất cắm tiết tấu, một tiếng lớp 10 tiếng thấp yêu kiều sóng âm kêu, è hèm. Phu quân! Phu quân! Đại dương vật! Thật lợi hại! Ai dục! Lỗ đít ngứa chết! Tốt tê dại! Tốt thân ái! Dùng sức cắm vào! Cắm vào của ta lỗ đít nhỏ a! Cắm vào! Ta à! Đều nhanh! Bay! Một bên Đường Ngọc Lâm lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ bộ dạng này dâm loạn không chịu nổi bộ dáng, tam quan bị hoàn toàn đảo lộn, nhưng càng nhiều chính là bị trước mắt dâm mỹ cảm giác nhuộm, nhất là kia tráng kiện côn thịt tại Đường Ngọc Tiên lỗ nhị trung không ngừng quất cắm mang đến thị giác xung kích. Làm nàng hai tay động tác không tự giác tăng nhanh, trong huyệt dâm chảy ra càng nhiều mật dịch. Mắt thấy Đường Ngọc Tiên trước người bác trung người nãy đã chen non nửa bát. Bàn Tuấn liền không còn sử dụng từ phía sau tiến vào thức, mà là làm Đường Ngọc Tiên tại muội muội của mình trước mặt làm ra càng thêm xấu hổ tư thế. Từ phía sau lưng một tay lấy Đường Ngọc Tiên ôm, tách ra nàng một đôi tuyết trắng trắng mịn tròn xoe đùi, kia màu mỡ đầy đặn hai bên mông lớn chống đỡ tại hắn hông phía trên, hướng ra phía ngoài lộ ra đen nhánh chỗ riêng tư. Chánh chánh hướng về đang tự an ủi Đường Ngọc Lâm, hậu môn vẫn như cũ cùng Bàn Tuấn cự long tương liên. Chương 281 Trung thu, đoàn viên, trung, bao gồm Đường Ngọc Lâm tại bên trong, chưa từng có người nghĩ tới, năm đó diễm mãn kinh hoa, lấy tri thư đạt lễ nổi tiếng thiên kinh Đường thị song Mỹ. Một vị là đã từng hoàng hậu nương nương, một vị là đã từng ngụy vương chánh phi, bây giờ lại bị một người tuổi còn trẻ được đủ để đương con trai mình nam nhân, dạy dỗ khai phá được chín mùi, bày ra đủ loại liền gái giang hồ đều không làm được đến khó coi dâm đảng tư thế tới lấy lòng nam nhân. Phai truyện này được tải ở sách hiệp viện tốt. Người tốt. Đại dương vật. Tốt phụ thân. Dâm thịt nhi thiếp. Mau bị ngươi chơi hỏng. Ai dục. Cắm đến ruột bên trong. Thật là lạ. Cảm giác thật là kỳ quái. Nóng. Nóng quá. Lỗ đít nóng quá. Của ta ruột đều nhanh hóa. Đường Ngọc Tiên một bên nũng nịu rên rỉ. Một bên còn dùng một bàn tay đi niệp phía dưới tương tư đậu, không thèm để ý chút nào trước mắt Đường Ngọc Lâm, mà là chính mình trầm luân tại bể dục bên trong. Tuy rằng Đường Ngọc Lâm cùng Bàn Tuấn hoàn hảo thời điểm cũng thường xuyên tịch thiên mộ địa. Gửi gắm tình cảm sơn thủy, nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn là bảo tồn một tia rụt rè, bây giờ này cuối cùng một tia rụt rè, toàn bộ đều bị trước mắt dâm loạn cảnh tượng đánh nát, nội tâm chỗ sâu có một thanh giống như ma quỷ âm thanh đang dụ dỗ nàng. Ngươi nhìn tỷ tỷ của ngươi, vừa rồi còn gương mặt ngượng ngùng bộ dáng, nhưng bây giờ là không hề điểm mấu chốt dâm loạn, hy vọng được đến giống nàng nhanh như vậy nhạt ư, nghĩ à, nghĩ. Nghĩ. À. Sắp tới. Sắp tới. Đang tự an ủi Đường Ngọc Lâm đột nhiên kêu thành tiếng đến, thiếu chút nữa đem Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc tiên dọa, chỉ thấy nàng quất cắm lỗ thịt cùng vuốt ve vân ve đậu đỏ tốc độ trở nên nhanh hơn. Càng nhiều dâm thủy cùng với ầm ập âm thanh theo bên trong mật huyệt chảy ra, nhỏ giọt rơi tại bát bên trong, lúc này ngón tay đút vào tốc độ nhanh hơn, ước chừng hơn 10 hơi thở sau đó, thân thể của nàng cứng đờ, phát ra một trận kêu rên. Chật chật, hai cổ màu trắng trọc dịch theo bên trong huyệt dâm toát ra, vẫy tại bát rượu bên trong, tiếp lấy tại lỗ thịt phía trên, một cái màu hồng phấn lỗ hổng khẽ nhếch, một cổ trong suốt nước tiểu cũng tùy theo nàng cao trào mà bắn ra. Một bộ phận bắn vào trên mặt đất, một phần khác bắn vào bát. Mà một bên khác bị Bàn Tuấn gian dâm hậu môn Đường Ngọc Tiên cũng đến gần cao trào khúc cuối, nàng hồ ngôn loạn ngữ, trời ạ. Hảo phu quân. Đại dương vật. Cắm vào vào bụng. Đâm chết. Ta muốn hoàn toàn chết. A. À. Đi ra. Toàn bộ đi ra. Tiếp lấy một cổ hũ mật nội trào ra âm tinh cùng màu vàng nhạt nước tiểu hỗn hợp thành tính yêu cao trào cực đoan dâm dục chất lỏng, một tia ý thức phun ra đến. Có một bộ phận rơi vào vừa rồi trang nải bát bên trong, càng nhiều vẫy tại mặt đất phía trên, thậm chí còn có một chút bắn tung tóe đến Đường Ngọc Lâm trên người, nhất thời, lương đình dâm mỹ mùi tanh tưởi mùi vị đặc hơn tới cực điểm. Bàn Tuấn ôn nhu đem còn đang hưởng thụ cao trào dư vị Đường Ngọc Tiên phóng tới một bên. Đem vẫn như cũ đứng thẳng côn thịt theo bên trong lỗ đít nàng rút ra, cầm lấy hai cái hỗn hợp dâm thủy nước tiểu còn có sữa bát. Đem bên trong hai vị mỹ thuộc phụ sắp xếp đi ra, kim chất lỏng, đều lăn lộn tại cùng một chỗ rót vào kia hồ còn lại non nửa rượu hoa điêu rượu bên trong. Lúc này, Đường Ngọc Tiên Đường Ngọc Lâm tỉ muội bò qua đến, song song dùng mắt đẹp trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Một tả một hữu quỳ gối tại Bàn Tuấn chân phía trên. Riêng phần mình đưa ra chính mình lưỡi thơm, đi liếm vừa rồi chơi qua Đường Ngọc Tiên lỗ đít côn thịt, liếm hắn mẫn cảm lửa nóng quy đầu, tại ôm hương nhuyễn lưỡi liếm phía dưới, Bàn Tuấn côn thịt bị liếm lấy lóng lánh. Sẵn đến hắn không ngừng hô khí, nhìn mẹ ruột cùng di nương mai phục tráng vì chính mình phục vụ, tâm lý thăng lên một cổ cực độ cấm kỵ mang đến kích thích cảm giác. Cuối cùng, tại Đường Ngọc Lâm hắn túi trứng, Đường Ngọc Tiên liếm ngựa của hắn trước mắt. Bàn Tuấn cũng không nhịn được nữa, đem quy đầu hung mãnh chống đỡ nhập mẹ đẻ miệng anh đào bên trong, lửa nóng tao tinh màu trắng dịch đặc liên tục không ngừng rót vào mỹ phụ nhân yết hầu, đại lượng dương tinh đầy tràn Đường Ngọc Tiên miệng nhỏ. Theo khóe miệng của nàng chảy ra, tích tắc ở tại cao ngất tuyết trắng bộ ngực phía trên, mà không chờ Đường Ngọc Lâm phản ứng, lại một cổ dương tinh bắn ra, lần này trực tiếp phun tại hai vị xinh đẹp thuộc phụ lúng đồng tiền đẹp phía trên. Nhìn gương mặt tinh dịch mẫu thân cùng di nương, Bàn Tuấn hài lòng cười nói, một bước cuối cùng thành. Nói xong, hắn cầm lấy hai cái dùng đến uống rượu cái chén, dùng hai cái kia chén nhỏ trang thượng một chút dừng ở hai vị mỹ phụ trên người dương tinh. Sau đó lại tiếp tục cầm lấy vừa rồi cái kia bầu rượu, đem bên trong hỗn hợp chất lỏng rót vào chén rượu, đưa cho Đường Ngọc Tiên tỉ muội hai người, lại cầm lấy chính mình cái chén, cũng theo bên trong bầu rượu đổ ra một chút rượu. Nói một câu, đến đây đi. Tại trung thu ánh trăng dưới, ba con cầm lấy chén rượu tay giao thoa tương giao, cuối cùng thế nhưng biến thành ba người lễ hợp cẩn tư thế, Bàn Tuấn nói, hai vị nương tử, xin mời. Đường Ngọc Tiên tỉ muội lẫn nhau nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Trải qua vừa rồi một phen dâm loạn, lúc này chính mình vẫn là thân thể trần truồng, dù sao đều đã vò đã mẻ lại sức, chơi được lại điên, thì tính sao, cũng không có bao nhiêu do dự, ba người đang lại đem riêng phần mình cái kia chén, rượu. Đều uống cạn. Mắt thấy hai vị mỹ phụ nhân đã đối với chén kia tỉ mỉ điều phối rượu ngon một hớp uống cạn, Bàn Tuấn cười tủm tỉm nói, hai vị mỹ nhân, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ a. Nói xong, hắn một tay dắt Đường Ngọc Tiên. Một tay dắt Đường Ngọc Lâm, liền hướng đến tẩm ở giữa đi đến. Trung thu chi dạ ánh trăng rất đẹp, nhưng là Bàn Tuấn đã không lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì tại Đường Ngọc Lâm phòng ngủ trong đó, có hai luân càng thêm xinh đẹp tuyệt luân, trăng tròn. Làm hắn thưởng thức. Lúc này, chỉ thấy tại trúc quan phía dưới, Đường Ngọc Tiên, Đường Ngọc Lâm hai vị tuyệt sắc mỹ phụ người, toàn thân trần trụi, song song quỳ ghé vào trên giường, hai cái màu mỡ bạch trược mông lớn nhất lên cao, rất nhỏ vặn vẹo. Trong này Đường Ngọc Tiên mông nhất là màu mỡ, dù sao đã vì Bàn Vân sinh dục Bàn Tuấn cùng Bàn Nguyệt, lại vì Bàn Tuấn sinh ra Bàn An Hòa Bàn Dương tổng cộng tứ đứa bé, bất quá Đường Ngọc Lâm tuy rằng chỉ sinh nhất đứa con gái. Nhưng là mông màu mỡ trình độ cũng không có khả năng quá kém cỏi, nếu như đối lập những người khác tới nói cũng là khó gặp cực phẩm mông bự, chỉ là bởi vì tỷ tỷ Đường Ngọc Tiên mông lớn thật sự quá xuất sắc, nhưng là nàng mông so Đường Ngọc Tiên càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Bàn Tuấn một đôi ma thủ, một tả một hữu, không chút do dự vuốt ve lên hai vị chí thân mỹ phụ nhân mông lớn phía trên, hai vị mỹ nhân riêng phần mình mông rung rung, phát ra một tiếng ưng. Trải qua vừa rồi tại trong lương đình một phen dâm diễn. Đường Ngọc Tiên tỷ muội lúc này hạ thân sớm đã thủy triều tràn ra, hỗn độn không chịu nổi, cho dù là trải qua cao trào, tại Bàn Tuấn vuốt ve cùng móc lấy phía dưới, không đến 10 hơi thở thời gian, hai nơi mập huyệt lại lần nữa xuân thủy róc rách. Tưới đồng ruộng. Hắn đi đến Đường Ngọc Lâm phía sau cái mông, đem mặt tiến tới, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra môi mật, bên trong động đào nguyên bên trong đã chảy ra trong suốt chất lỏng, hắn đem cúi đầu đi, nhấc miệng ngậm chặt mềm mại đóa hoa. Kia hai miếng đẩy đà môi mật bị dùng sức mút hút, âm hạch cũng bị hắn dùng nhọn nhọn đầu lưỡi đỉnh thật chặt, Bàn Tuấn đầu lưỡi kỹ thuật không giống Tiểu Khả, liền cùng hắn lão phu lão thê bình thường Đường Ngọc Tiên cùng Kỷ Sương Hoa. Đều dễ dàng bại tại dưới đầu lưỡi của hắn, càng huống hồ Đường Ngọc Lâm, nàng tráng liên tục không ngừng đong đưa, hai bên lúng đồng tiền đẹp phím hồng, kìm lòng không được trong miệng mơ mơ hồ hồ rên rỉ. A. A. A nha. A. A nha. Phu quân. Nàng nũng nịu kêu to, Bàn Tuấn đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm âm hạch thịt lồi thượng nhẹ nhàng phủ động thời điểm, nàng ghé vào trên giường thượng lay động ướt đẫm âm hộ. Toàn thân vặn vẹo, miệng nhỏ khó nhịn phát ra a a. Thở dốc tiếng. Bàn Tuấn đột nhiên nghĩ đến, như vậy chưa đã, vì thế liền làm Đường Ngọc Tiên nằm tại trên giường, mà làm di nương Đường Ngọc Lâm ghé vào Đường Ngọc Tiên trên người, hai vị tuyệt phẩm mỹ phụ thành thục mỹ huyệt song song hiện ra ở trước mặt. Đầu kia linh hoạt nóng ẩm đầu lưỡi tại hai vị mỹ phụ nhân môi mật bốn phía không ngừng thay phiên cạo, đầu lưỡi một hồi quấy Đường Ngọc Tiên lỗ thịt, một hồi liếm láp Đường Ngọc Lâm đậu đỏ. Không ngừng tác động hai vị mỹ nhân nơi riêng tư bốn phía chỗ mẫn cảm. Chỗ mẫn cảm bị Bàn Tuấn liếm, chính mình trừ bỏ nũng nịu rên rỉ bên ngoài không hề xem như, nhưng lại cức đãi một cái phát tiết địa phương, vì thế tỷ muội hai người song song nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, càng đến gần càng gần. Cuối cùng tỷ muội hai người môi anh đào cuối cùng ấn tại cùng một chỗ, mà chính trong lúc các nàng lẫn nhau hôn môi được lửa nóng thời điểm Bàn Tuấn cái kia cực nóng côn thịt, đã từ phía sau chống đỡ lên mỹ huyệt. Theo sau thân thể của nàng bị đâm cho về phía trước nhất khuynh. Tư. Một tiếng, nhấc ngay ngắn côn thịt toàn bộ xuyên vào Đường Ngọc Lâm thành thục ngọc môn bên trong. E hèm. Y. Tốt trướng. Nóng quá. Mãnh liệt cắm vào làm cho nàng nhịn không được nũng nịu kêu to, nhưng là tỷ tỷ của nàng Đường Ngọc Tiên lại không cho nàng như nguyện. Nàng chưa kịp kêu lên vui mừng, hai tay ôm lấy muội muội tráng. Dùng miệng nhỏ che lại miệng của hắn, khiến cho nàng chỉ có thể đáng thương phát ra ta a tâm thanh, hai đối bạch ngấy màu mỡ vú lớn lẫn nhau xếp chồng chất quấn quýt. Nổi lên một trận lại một trận sóng sữa, đẹp không sao tả xiết. Thật vất vả mới thoát khỏi Đường Ngọc Tiên miệng phong lấp, Đường Ngọc Lâm cuối cùng có thể giao trái tim trung tích tụ tập lâu ngày cảm xúc phát tiết ra đến, nàng cao giọng dâm đãng kêu la nói. A nha! Ha! Lại đội lên! Trướng chết ta. A a. Nhẹ chút cắm vào. Hảo ca ca. Nha nha nha. Chịu không nổi a. Chậm một chút. Thoải mái. Quá thoải mái. Ai nha. Vật kia. Chọc vào. Thật sâu. Bị đỉnh hỏng. Bàn Tuấn cười dâm đãng nói, hắc hắc. Mỹ nhân tiểu huyệt dâm bị cắm vào hỏng không thể được. Vậy trước tiên cắm vào tỷ tỷ. Một bên nói xong một bên thế nhưng thật theo Đường Ngọc Lâm trong huyệt dâm đem côn thịt rút ra, không nói hai lời hướng về Đường Ngọc Tiên lỗ thịt tiến quân thần tốc. Vừa thông đến đấy. A, một chút, trực tiếp đem dâm đảng diễm mẫu Đường Ngọc Tiên đính đến cái trắng giả mắt, mà tướng đối ứng, đang đứng ở bể dục khoái cảm trong đó Đường Ngọc Lâm đột nhiên cảm thấy một trận hư không, ngoái đầu nhìn lại u oán nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Chính nghĩ biểu đạt bất mãn, lại đột nhiên lại lần nữa cảm thấy huyệt dâm một trận phong phú, cực nóng mà cứng rắn đầu rồng lại lần nữa đỉnh tại hoa tâm phía trên, lại để cho nàng nhạc để bụng tim, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Bàn Tuấn liên tục không ngừng thay đổi quất cắm đối tượng. Cung thịt không còn đơn tại Đường Ngọc Lâm đào nguyên bên trong quất cắm, mà là cao thấp rung rung, nhanh chóng ra vào cao thấp hai cái mỹ phụ nhân mê người lỗ thịt, đem cái này huyệt dâm xuân lộ dịch vành đai nước đến kia một cái huyệt dâm. Đồng thời thân thể tại phía trên lắc lư ma sát, ngón tay còn bất chợt đi chơi làm Đường Ngọc Lâm lỗ đít, làm bị kẹp ở trung gian Đường Ngọc Lâm được đến khoái cảm nhân, kề cận hỏng mất. Nàng lúc này đã chân tay vô lực, quanh thân sụi lơ. Trong não chỉ có khoái hoạt ý nghĩ, lý trí sớm không còn tồn tại, đầu óc hoàn toàn mất đi tác dụng, hướng nàng tập kích đến chỉ có sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, điên cuồng đỉnh phong, khiến nàng hương chất lỏng bốn phía, dâm ngữ không ngừng. Dãy dụa tại phóng túng dâm vật lộn bên trong, nàng cũng không kịp bị hầu hạ bọn nha hoàng nghe được, mà là vong tình dâm đảng kêu la, a, ta không được, muốn bay, cái này, chọc vào thật sâu. A. Mau đội lên. Tâm can. A. Thật cứng rắn. Nha. Nứt vỡ. Cái bụng. Hảo ca ca. Thân tỷ phu. Muội muội. Sắp tới a. Tại dâm lãng yêu kiều hừ bên trong, hủ mật trung dâm thủy như hồng thủy bình thường trào ra, như suối phun tựa như, từ hai người giao hợp một bên khích lúc. Bắn tóe mà ra. Bàn Tuấn nằm ở Đường Ngọc Lâm bên tai, nhẹ giọng hỏi nói, thoải mái sao? Di nương. Đường Ngọc Lâm đang ở tại cao trào dư vị trong đó, ý thức mơ hồ, vẫn chưa tỉ mỉ nghĩ Bàn Tuấn lời nói, hoặc là bởi vì Bàn Nguyệt nguyên nhân. Cho nên nàng liền tự nhiên đáp lại nói, a a. E hèm. Tốt cháu ngoại trai. Di nương. Bị ngươi. Địch. Cực kỳ thoải mái. Nàng đóng lại tinh mâu, vẫn chưa nhìn đến cháu ngoại của mình cùng tỷ tỷ kia ý vị thâm trường kỳ quái ánh mắt. Chương 282, Trung Thu, Đoàn Viên, Hạ, làm xong Đường Ngọc Lâm, Bàn Tuấn lại nhìn chằm chằm mẫu thê Đường Ngọc Tiên, hắn làm Đường Ngọc Tiên giống đầu chó mẹ giống nhau quỳ ghé vào trên giường, mông bự nhếch lên cao, còn hắn thì khinh xa thục lộ đem vẫn như cũ đứng thẳng cự long. Thông thuận lại cắm vào mẫu thân trong huyệt dâm, hai người giao hợp chỗ. Vừa vặn ở Đường Ngọc Lâm đầu chính phía trên phương, phốc phốc, dâm mỹ tiếng nước cùng, ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, lại lần nữa tại trong gian phòng vang lên. Bàn Tuấn dùng mãnh liệt tốc độ không ngừng quất đánh thô to côn thịt, một tay kia dùng ngón tay xoa nắng mềm mại động lòng người viên thịt, khi thì lại thu tay về đến, vỗ nàng kia màu mỡ phong ngấy cặp mông, khiến cho Đường Ngọc Tiên lửa nóng mật huyệt bên trong bị kịch liệt kích thích dây dưa không ngừng. Mật thịt bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích. Danh khí lỗ thịt bắt đầu quấn quanh Bàn Tuấn cung thịt. A. Hảo phu quân. Cung thịt ca ca. A. Ngọc Tiên. Ngọc Tiên khoái chết. A. Tốt Tuấn. Tuấn Nhi cung thịt. Làm được Ngọc Tiên khoái chết. A. Nhẹ một chút. A. Nha. Ngươi đâm được. Quá. Sâu. A. Ngươi quá mạnh mẽ. Nhẹ. Một chút nha. Đường Ngọc Tiên tráng liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại Bàn Tuấn hông phía dưới mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng. Trong miệng thở gấp liên tục. Mẹ con hai người giao cấu bắn tung tóe đi ra dâm chất lỏng, tại giao hợp chỗ nhỏ giọt rơi, vừa mới đánh tại Đường Ngọc Lâm lúng đồng tiền đẹp phía trên, khiến cho mỹ phụ nhân sâu kín mở mắt đẹp. Nhìn Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên giao hợp chỗ. Khi kinh tâm động phách tráng kiện, tại tỷ tỷ mình kia no đủ mà dâm mỹ lỗ thịt bên trong không ngừng ra vào, vô cùng thị giác lực đánh vào, lại tăng thêm Đường Ngọc Tiên kia dâm lãng yêu kiều hừ ảnh hưởng, vì thế hô hấp của nàng không khỏi lại dồn dập lên. Bàn Tuấn phát hiện Đường Ngọc Lâm khôi phục thanh tĩnh, liền cười nói, di nương tỉnh, không thể hưởng thụ hoàng khoái hoặc liền bỏ lại tỷ tỷ ngươi mặc kệ a, mau đến giúp ngươi một chút tỷ tỷ a. Nghĩ đến vừa rồi Đường Ngọc Tiên trợ trụ vi ngược. Trợ giúp Bàn Tuấn đi đối phó chính mình, Đường Ngọc Lâm cũng không có khách khí, nàng hơi chút hoạt động một chút vị trí, Chu cái miệng nhỏ, trực tiếp đem tỷ tỷ núng vú ngậm tại trong miệng, không hề đứt đoạn dùng đầu lưỡi đi liếm láp, hoặc là dùng sức mút hút. Đáng thương Đường Ngọc Tiên, vừa mới ngồi xong trong tháng, đúng là vú sữa mẫn cảm nhất thời kỳ, bị thân muội muội của mình như vậy trêu đùa núng vú, còn bị con trai ruột Kim Trượng Phu từ phía sau không ngừng gian cắm vào. Nặng hơn khoái cảm làm nàng tựa như tiến vào thiên đường, a. À. Tuấn. Hảo phu quân. Ngươi muốn đỉnh. Đỉnh mặt nữa à. Ta muốn chết a. A. À. Sướng chết. Nha. Lâm Nhi. Đừng. Đừng a. À. Tốt trướng. Đừng hút a. À. Tốt mẫn cảm. Ngứa quá a. À. Lâm Nhi. Bàn Tuấn mãnh lực gian dâm Đường Ngọc Tiên huyệt dâm. Làm quy đầu mãnh liệt va chạm hoa tâm của nàng, làm Đường Ngọc Tiên tê dại tận xương, vong tình dâm đãng lắc lư thân hình, cùng sử dụng đầy đặn mông bự bộ liều mạng hướng lên đỉnh, nghênh tiếp theo tại dưới mãnh lực điệp nàng huyệt dâm con. Nhưng là nàng hai tay bởi vì cần phải chống đỡ ở trên giường, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình đối với chính mình dở trò không ngừng tiết ngoạn. A. À, sướng chết. Nha. Dương vật của ngươi thật lợi hại. A. À, nương phải chết. A. À, nha. Ngươi điệp quá thích. A. À, dùng sức giết chết ta. A. À, Ngọc Tiên xương cốt. Mau. Bị con trai ngoan. Hảo phu quân. Thao mắc cỡ. Ta mau tới. A. À, ta mau tiết ra. Nha. Ta. Muốn tiết ra. A. À, đẹp quá. Tại kịch liệt gian dâm phía dưới, Đông Đường Ngọc Tiên bụng kịch liệt co lại. Thân thể không ngừng co giật, huyệt dâm tắc còn điên cuồng mà chấn động, chỗ sâu kịch liệt chấn động, tiểu huyệt thịt mềm gắt gao mút ở bàn Tuấn to dài côn thịt. Bàn Tuấn một bên hưng phấn quất cắm vừa nói, chúng ta cùng một chỗ đến. Cùng một chỗ tiết, ta muốn đem bụng của ngươi làm đại, cho ta tái sinh mấy người hài tử. Sinh. Nha nha. Sinh. Ngươi. Ta. Ta Đường Ngọc Tiên. Muốn cả đời. Cả đời cho ngươi. Làm. Cả đời bị ngươi làm bụng lớn. Sinh thật nhiều thật nhiều. A. À, thật nhiều đứa nhỏ. Đến đây. Tiếp lấy, một dòng nước ấm tự hữu mật chỗ sâu trào ra, Đường Ngọc Tiên thân thể cũng tùy theo xuất tinh cảm giác sảng khoái run rẩy. Nàng vô lực dựa đến Đường Ngọc Lâm trên người, liên tục không ngừng thở dốc thời điểm. Từng cổ dâm thủy phình lên nàng toàn bộ đào nguyên tiên động, cũng dọc theo hai người giao hợp chỗ côn thịt chảy tới Đường Ngọc Lâm trên người, cũng đem giường làm ướt một mảng lớn. Tùy theo Đường Ngọc Tiên cao trào, Bàn Tuấn cảm giác được một cổ nóng cháy dâm thủy vẫy hướng đầu trim của hắn. Phòng hoa miệng càng lúc đóng lúc mở kẹp mút liếm hút lấy đầu trim của hắn. Sẵn đến Bàn Tuấn một trận ngứa ngáy đem nóng cháy tinh dịch phun hướng hủ mật chỗ sâu, mà mỹ phụ nhân bị con cổ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại rung. Lại lần nữa leo lên cao phong, hai mắt trắng giả ngất đi. Đang lúc Đường Ngọc Lâm cho rằng đêm nay hoang đường đã qua thời điểm, Bàn Tuấn lại đẩy ra Đường Ngọc Tiên, như là nhìn thấy tiểu bạch thỏ đại hôi lang giống nhau, cười dâm lại lần nữa hướng nàng nhào đến. Trong gian phòng, Đường Ngọc Lâm dịu âm nũng nịu rên rỉ lại lần nữa tạo nên. Ba người mâm tràng đại chiến, trên đời mắt người trung tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiên kinh Đường thị song mỹ hoa tỷ muội, bị Bàn Tuấn trở thành thịt đồ chơi giống nhau. Đùa nghịch ra các loại xấu hổ tư thế, dùng hết các loại phương pháp đến địch, mà các nàng hai tỷ muội cũng giống như hai cái hấp tinh nữ yêu giống nhau, hấp dẫn Bàn Tuấn một lần lại một lần đem tinh dịch bắn tới các nàng trên người mỗi một chỗ. Cho đến giờ dần mới bây giờ thu binh, ngày kế giờ tị mới miễn cưỡng tỉnh lại. Bàn Tuấn lúc tỉnh lại, chính mình chính nằm tại trên giường, Đường Ngọc Tiên Đường Ngọc Lâm đôi này mỹ phụ tỷ muội chính một tả một hữu gối tại khuỷu tay của mình bên trong. Đường Ngọc Lâm như trước vẫn còn ngủ say, Đường Ngọc Tiên cũng là tỉnh, chính nghịch ngợm dùng mái tóc đến gãi gãi ngực của mình than. Hắn dùng lực nắm thật chặt Đường Ngọc Tiên, phá hư cười nói. Một cái rất lớn đã sớm tại nơi này trêu chọc phu quân của ngươi. Có phải hay không tối hôm qua còn chưa ăn no? Đường Ngọc Tiên âm thanh ngọt ngáy nói, đừng á. Hảo ca ca, thân ca ca, tiên nhi tiểu huyệt, còn có lỗ đít, tối hôm qua đều bị con trai ngoan trượng phu Đại Dương vật địch sưng đỏ. Tiên Nhi ăn đủ no ăn no. Lúc này, một bên khác Đường Ngọc Lâm bị bọn hắn nói chuyện đánh thức, đều cười nói, tỷ tỷ, ngươi gả cho hắn mới vừa năm thời gian, đều đã bị hắn làm hư rồi, dĩ vãng nhiều năm như vậy rụt rè đều ném. Cái gì tốt ca ca con trai ngoan nói ra cũng không đỏ mặt. Đường Ngọc Tiên lại phản bác, vậy cũng không có nói lung tung, thật sự là hắn là con trai ngoan. Ngươi chừng nào thì có lớn như vậy? Đường Ngọc Lâm đột nhiên sinh sôi dừng lại câu chuyện. Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, nàng quan sát Bàn Tuấn một thời gian, dùng cầu xin ánh mắt nhìn Đường Ngọc Tiên, run run rẩy rẩy nói, tỷ tỷ, ngươi, nói con, ngón tay, là con rể, hắn là Nguyệt Nhi phu quân, coi như là ngươi, nửa đứa con trai, đúng không? Nhưng mà Đường Ngọc Tiên phản ứng, chân chân chính chính làm nàng cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ thấy Đường Ngọc Tiên hơi lắc lắc đầu, nhu tình như nước nhìn Bàn Tuấn, gằn từng tiếng nói, hắn, chính là con ta. Con trai ruột, Đường Ngọc Lâm nghe xong, chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nhìn Bàn Tuấn gương mặt, nhìn thật lâu, nàng cuối cùng tuyệt vọng, nàng đóng lại mắt đẹp, rơi lệ đầy mặt, lầm bầm nói, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Ta sớm nên nhớ rõ. Ta sớm nên nhớ rõ. Gương mặt này. Ta là đã gặp qua ở nơi nào? 20 năm. 20 năm. Tuy rằng không giống, nhưng là ánh mắt ở giữa. Vẫn có một chút giống cha hắn. Nàng đột nhiên ngồi dậy đến, mở to mắt, cũng không để ý Xuân Quang chợt tiếc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, lạnh lùng hỏi, vì sao? Vì sao? Vì sao đối với chúng ta như vậy, đối với ngươi mẹ đẻ cùng di nương? Vì sao? Hỏi cuối cùng, nàng đã có một chút điên cuồng, gần như điên cuồng. Lâm Nhi. Lúc này Đường Ngọc Tiên lại cắt đứt Đường Ngọc Lâm chất vấn, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Toàn bộ đều là của ta sai. Ta không nên vào lúc đó vứt bỏ Tuấn. Bàn Tuấn lắc lắc đầu vỗ về Đường Ngọc Tiên nói, không là của ngươi sai. Là lỗi của ta, nếu không phải là ta tuổi trẻ khinh cuồng. Đường Ngọc Lâm tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Nàng tức giận cấp bách mà cười nói, tốt một đôi tình yêu cùng nhiệt loạn luôn mẹ con, các ngươi như vậy cùng kia dơ bẩn Dương thị bộ tộc có gì khác biệt. Bàn Tuấn tự giễu nói, ngươi có thể cho rằng, ta là vì trả thù mẹ ta năm đó đối với ta vứt bỏ, mới làm ra chuyện như vậy, nhưng là đến về sau, cũng là làm giả thành sự thật. Tốt một cái làm giả thành thật, tốt Lưu Tuấn. Không đúng, ngươi là Bàn Tuấn mới đúng, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi sinh con trai ngoan. Liền hoang dâm vô đạo được liền chính mình mẹ đẻ, muội muội, gì, một cái không rơi toàn bộ nhét vào sau vi trở thành độc chiếm thậm chí còn sinh con dưỡng cái. Chơi được hài lòng sao? Bàn Tuấn im lặng, nhưng là dưới hông đứng thẳng côn thịt đã là hướng Đường Ngọc Lâm cho ra đáp án, hắn leo đến Đường Ngọc Lâm bên người, một tay cường ngạnh ôm Đường Ngọc Lâm, Đường Ngọc Lâm quát mắng, ngươi buông. Không. Ta không để mở, ngươi không chỉ có là của ta di nương. Hay là ta nữ nhân, ngươi không phải đã nói, có ta thật tốt sao? Ngươi không phải đã nói, đoạn này ly khai hoàng cung nhà giam thời gian là ngươi vui vẻ nhất thời gian sao? Chỉ cần khoái hoạt là tốt rồi, làm gì để ý công việc bề bộn như vậy? Bàn Tuấn trong miệng một bên mê hoặc nói, một bên hai tay không thành thật, gắt gao ôm lấy Đường Ngọc Lâm đồng thời, còn dùng tay đi vuốt ve vân ve mỹ phụ nhân vú to. Đường Ngọc Lâm hai tay lọt vào tập kích, hô hấp thấu nhiên dồn dập, kỳ thật nàng tại Đại Tấn Hoàng Cung nhiều năm, có cái gì bẩn sự tình chưa thấy qua. Chẳng qua đều là người khác nàng không muốn quản thôi, lần này phát sinh tại thân thể của mình phía trên. Nhất thời không tiếp thụ được, nàng hồi tưởng lại đoạn thời gian này khoái hoạt, hồi tưởng lại tại Khúc Dương Sơn cái kia buổi tối, trong miệng Đức Quảng nói, nhân ngôn đáng sợ. Dù sao chúng ta là, thì tính sao? Hắn Dương thị bộ tộc. Lúc đó chẳng phải như vậy, không nói Tiên Hoàng, còn có Dương Thịnh Dương Mãn, thế nào một cái không phải như vậy, ai có thể còn nói quá bọn hắn một câu. Chỉ cần có thực lực, ai lại thuyết tam đạo tứ, càng huống hồ, việc này chỉ có trời biết đất biết. Còn có chúng ta ba cái biết, liền Nguyệt Nhi cũng không biết, chỉ cần chúng ta có thể khoái hoạt sống sót, không tốt sao? Bàn Tuấn nói. Đường Ngọc Lâm hô hấp càng ngày càng dồn dập, có thể nàng cuối cùng vẫn là đột nhiên tỉnh táo lại. Dãy dụa đẩy ra Bàn Tuấn, xoay quá thân thể, nói, tỷ tỷ, ngươi cho ta một chút thời gian, hiện tại ta thật không thể tiếp nhận chúng ta bây giờ quan hệ, ta như muốn yên tĩnh một chút. Bàn Tuấn gặp Đường Ngọc Lâm chủ ý đã quyết. Cũng đành phải thôi, hắn cũng không sợ Đường Ngọc Lâm chạy trốn, bởi vì hắn nuôi bên ngoài thất nữ nhân, đều sẽ có nghiêm mật giám thị. Bất quá Đường Ngọc Lâm phản ứng đã rất lớn vượt qua hắn cùng với Đường Ngọc Tiên dự đoán, so tưởng tượng trung muốn tốt hơn nhiều. Hắn liền dẫn Đường Ngọc Tiên hậm hực rời đi. Chương 283, Phí Thị bị thương nặng, Bàn Tuấn mang lấy Đường Ngọc Tiên theo Đường Ngọc Lâm chỗ ở trở về không bao lâu, cũng là đụng phải Lữ Đào, thần sắc hắn ngưng trọng chạy đến tìm đến Bàn Tuấn nói. Điện hạ, việc lớn không tốt rồi, hai sông Phí Long Hải, bị người ám sát, chết. Cái gì? Phí Long Hải chết. Bàn Tuấn nghe được tin tức này, cau mày. Phí Long Hải thân phận đặc thù, hắn không chỉ có là An Đông Đô Hộ Phủ tại hai sông địa khu quân sự trưởng quan. Càng phải mệnh chính là, hắn là An Đông Đô Hộ trong phủ, Liêu Đông bản thổ nhất hệ lãnh tụ tinh thần Phí Lâm trưởng nam, mà Phí Lâm tại con thứ hai Phí Long Kiệt làm loạn sau khi, chỉ còn lại có Phí Long Hải một đứa con trai. Hiện tại liền hắn cũng chết rồi, nếu như lại có nhân tản lời đồn, nói là hắn Bàn Tuấn bắt đầu thanh tẩy Liêu Đông hệ lời nói, vừa mới đứng vững gót chân An Đông, liền nghênh đến một hồi trước nay chưa từng có hạo kiếp, hắn xem như An Đông Đô Hộ Phủ lãnh tụ. Nhất định phải đem đây hết thảy đều bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hắn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phí Long Hải bên người không phải là có phái Tung Sơn cao thủ hộ vệ sao? Như thế nào còn có thể như vậy? Lữ Đào lắc lắc đầu trả lời. Vô dụng, phụ trách hộ vệ phái Tung Sơn cao thủ, cũng một loạt bị giết rồi, theo gió, thám tử hồi báo, Phí Long Hải tại hai sông Triệu Châu trong thành, nuôi một tên ngoại thất, là danh ở quá phụ nhân, Phí Long Hải mỗi tuần sẽ đi người này phụ nhân chỗ ở cùng với U. Không biết vì sao việc này bị tiết lộ ra ngoài rồi, tại 4 ngày trước buổi tối, bị tuyệt đính cao thủ tập sát, một chưởng chấn vỡ tâm mạch mà chết. Bàn Tuấn lại hỏi nói, việc này hiện tại ai còn biết? Lữ Đào nói, hiện tại chỉ có ngươi. Ta, giáo chủ còn có thân phu nhân biết, bất quá theo ta được biết, Phí gia có mạng lưới tình báo của mình lạc, cũng có khả năng rất nhanh biết. Bàn Tuấn nghe xong, một trận nha đau đớn, hắn đương nhiên biết, Phí gia mạng lưới tình báo liền là năm đó mai danh ẩn tích ma giáo nòng cốt. Nhà mình cô gia bị người giết lớn như vậy sự tình, nếu như còn mộng nhiên không biết, bọn hắn cũng liền đừng nghĩ sống sót rồi. Bàn Tuấn liền vội vàng hạ lệnh, ngươi đi đem Độc Cô, Trình lão còn có thân phu nhân tìm khắp đến thương nghị việc này. Ta muốn đích thân đi Ngọc Sông Biệt Viện một chuyến. Ngọc Sông Biệt Viện, chính là Phí thị bộ tộc nhà cũ, Phí Lâm tại sau khi về hưu liền một mực ở tại kia. Lữ Đào mới vừa rời đi không bao lâu, Bàn Tuấn liền nghe được, Lưu Tuấn. Lưu Tuấn, ngươi đi ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Kia âm thanh không cần cẩn thận phân biệt, có thể ở phủ Tần Vương như vậy la to còn không có nhân quản, có mà chỉ có Phí Thanh Dư cái kia hỗn thế ma vương rồi, nhìn bộ dạng. Nàng là đã hiểu tin tức này. Bàn Tuấn rời đi nội viện, đi đến tiền đường, vừa mới liền chạm vào thượng hấp tấp Phí Thanh Dư. Chỉ thấy nàng gương mặt sát khí, cũng là hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là vừa rồi đã khóc, nàng vừa thấy Bàn Tuấn xuất hiện. Liền bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm Bàn Tuấn chất vấn nói, Lưu Tuấn, cha ta cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, ngươi nói cho ta. Có người nói là ngươi phong vương rồi, liền muốn bắt đầu thanh tẩy chúng ta Liêu Đông người phải không? Dư! Ta với ngươi lâu như vậy, ngươi còn không biết của ta làm người sao? Bàn Tuấn cũng không trả lời thẳng Phí Thanh Dư, mà là hỏi ngược lại. Phí Thanh Dư trầm mặc không nói, chính là gắt gao nhìn Bàn Tuấn. Lúc này, Đường Ngọc Tiên từ hậu viện nghe hỏi đi ra. Nhìn đến Phí Thanh Dư một bộ dương cung bạc kiếm bộ dáng, ôn ngôn hỏi, Thanh Dư muội muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngọc Tiên tỷ tỷ. Phí Thanh Dư luôn luôn đối với Đường Ngọc Tiên tương đương kính trọng, thấy Đường Ngọc Tiên. Trong lòng cái kia sợi dây liền sụp đổ xuống, ôm lấy Đường Ngọc Tiên khóc trống lên. Bàn Tuấn bất đắc dĩ, đành phải nói, ta cũng vừa nhận được tin tức, đang chuẩn bị đi Ngọc Sông Biệt Viện, ngươi nếu như không tin, hãy cùng đến đây đi. Nói xong, cũng không chú ý Phí Thanh Dư phản ứng, gần chỉ đem Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con xem như tùy tùng, liền dục ngựa đi tới Ngọc Sông Biệt Viện. Lúc này Ngọc Sông Biệt Viện bên trong, đều là một mảnh tình cảnh bi thảm, không ít nữ quyến đều tại tiền đường khóc sướt mướt. Mà một chút Phí Thị Bàn Chi đàn ông, có lòng đầy căm phẫn, có ánh mắt lập lòe, có trong lòng tính toán, xem như Phí Thị bộ tộc gia chủ, Phí Lâm cũng là mặt không thay đổi tại trong sân, nhìn lên không trung trầm mặt không nói. Lúc này, Cố Nhã Nam đi đến Phí Lâm phía sau, nhẹ giọng hỏi hậu nói, cha. Ai? Phí Lâm thở dài một hơi, nói, Nam, cha biết, ngươi năm đó gả cho Hải, là vì ma giáo các ngươi, bây giờ. Cha, đừng nói nữa, Cố Nhã Nam ngắt lời nói. Con cùng phu quân mặc dù chỉ là lợi ích kết hợp, nhưng là nhiều năm như vậy đến nay, phu quân đối với con còn có dư nhi đều là tận tâm tận lực, hơn 20 năm đến nay, thủy chung như nhất, con không phải là ý chí sắt đá. Dù như thế nào, xem như thê tử ta, đều phải vì trượng phu của ta đi đòi lại cái công đạo này. Phí Lâm không có chính diện đi nhận lấy lời này ra, mà là lại hỏi nói, dư chút đấy. Thế nào? Cố Nhã Nam lắc lắc đầu nói. Nàng giống như nghe được một chút nghe đồn, sau đó liền đi ra ngoài. Nghe đồn. Phí Lâm đột nhiên bắt được cái gì vậy, lông mày nhíu nhăn, có người, muốn mượn Hải Nhi sự tình, thổi nhăn này nhất trì xuân thủy. Cha ý của ngài là nói. Có người muốn mượn phu quân. Phí Lâm đột nhiên giơ tay lên, bãi liễu bãi nói, cũng thế, làm dư mà đi làm ồn ào cũng là tốt, ta Phí Thị bộ tộc, bởi vì hắn Lưu Tuấn, đều quá gian hai người Nam Đinh, nếu không lên tiếng. Chỉ sợ thật nếu không có. Đúng lúc này, hạ nhân đến đây báo cáo, Tần Vương Điện Hạ tự mình đến đây Ngọc Sông Biệt Viện, bên người chỉ đem hai tên nữ tùy tùng. Phí Lâm nhỏ không thể thấy gật đầu, đối với Cố Nhã Nam nói, nhìn đến. Thật là có nhân muốn an đông đại loạn, Nam, đi mời Tần Vương Điện Hạ đến lão phu thư phòng A. Nói xong, liền chống quải trượng, ly khai sân. Dựa theo đạo lý mà nói, Bàn Tuấn thân là Tần Vương, lấy thân phận của hắn đi đến Ngọc Sông Biệt Viện. Tất nhiên là phải bị đến cao nhất lễ ngộ, có thể là bởi vì lúc này không khí thật sự là quỷ dị vi diệu, ai cũng không biết lão gia chủ là cái dạng gì thái độ, hơi không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt. Cho đến Phí Lâm tín nhiệm nhất bên người nhân Cố Nhã Nam xuất hiện tiếp đãi. Mọi người mới âm thầm thở phào một hơi. Cố Nhã Nam đối với Bàn Tuấn hành lễ, mặt không thay đổi nói, thiếp Cố Thị gặp qua Tần Vương Điện Hạ, lão gia chủ thân thể có chút không khỏe, không tiện đón chào, mệnh thiếp đến đây, nghênh tiếp Điện Hạ. Thỉnh Điện Hạ đi theo thiếp đang đi tới thư phòng, lão gia chủ tại thư phòng tướng hậu. Bàn Tuấn theo lấy Cố Nhã Nam đi ở Ngọc Sông Biệt Viện bên trong. Nhìn yểu điệu mỹ phụ nhân, Bàn Tuấn nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi còn tốt đó chứ? Cố Nhã Nam cũng không có chú ý hắn, mà là tiếp tục đi trước, Bàn Tuấn tự đòi mất mặt, cũng chỉ đành không nói lời nào. Một lát sau, Bàn Tuấn tại thư phòng bên trong, cuối cùng nhìn thấy Phí Lâm, lão Phí Lâm như cũ là bộ kia cổ kim không sóng bộ dáng. Bất quá công lực thông huyền Bàn Tuấn đã tại hắn vừa mới tiến đến khoảnh khắc kia, Phí Lâm đột nhiên trở nên dồn dập ba phần khí tức trung biết. Lão gia chủ tâm tình không hề giống hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh, hắn đi lên trước. Hướng Phí Lâm hành lễ nói, gặp qua Phí lão. Phí Lâm cũng đáp lễ lại, lão hữu Phí Lâm, gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Bàn Tuấn gật gật đầu, hô ngừng đang chuẩn bị đóng cửa rời đi Cố Nhã Nam, nói, Cố phu nhân xin dừng bước, bổn vương hôm nay đến đây. Cũng không khách khí, Phí tướng quân tao gian nhân làm hại tin tức, ta cũng vừa mới biết. Cho nên liền lập tức bái kiến Phí lão, ta chỉ nói tam sự kiện, hy vọng có thể được đến Phí lão duy trì cùng trợ giúp. Điện hạ mời nói. Bàn Tuấn nói, thứ nhất, ta nghe Dư Nhi nói, có người nói với nàng Phí tướng quân chết, là bổn vương hạ độc thủ, vì chính là thanh tẩy Liêu Đông nhất hệ thế lực, bổn vương tại nơi này hướng thiên phát thề, tuyệt đối không có hướng Phí tướng quân xuống tay. Thậm chí liền ý nghĩ đều không có. Mạng lưới tình báo của chúng ta có thể nói là An Đông nhanh nhất, nhưng loại này lời đồn cũng là một chớp mắt liền truyền đi ra, ta nghĩ An Đông nội bộ có khác nhân mật thám, hy vọng Phí lão có thể nắm rõ cũng điều tra rõ. Thứ hai, Phí tướng quân chết bổn vương sẽ đích thân đi tra rõ, cho mọi người một cái bàn giao, hy vọng Phí lão có thể tại bổn vương điều tra rõ chân tướng sự thật phía trước, có thể giúp bổn vương ổn định An Đông người tâm. Phí Lâm nghe xong, gật gật đầu nói, tốt, Điện hạ mời, lão phu đều có thể đáp ứng, kia chuyện thứ ba là cái gì? Lúc này, Bàn Tuấn đột nhiên quỳ xuống, hướng Phí Lâm làm một đại lễ, nói, chuyện thứ ba, ta là lấy nhân tế thân phận mời, tuy rằng ta cùng với Dư Nhi không có vợ chồng tên. Đã có vợ chồng chi thực, Phí tướng quân cũng là tại hạ cha vợ, nếu như Dư Nhi khẳng đáp ứng, như vậy Dư Nhi có thể lấy Trắc Phi thân phận, gả vào phủ Tần Vương, vô luận nàng có đáp ứng hay không, ta cùng với nàng thứ nhất đàn ông. Có thể họ Phí, cụ thể có cần hay không, liền nhìn Phí lão quyết định. Tự Bàn Tuấn thụ phong Tần Vương đến nay, chỉ có một tên đứng đắn Vương Phi Đường Ngọc Tiên, còn lại nữ nhân, bao gồm thụ sủng Bàn Nguyệt, Kỷ Sương Hoa đợi nữ nhân ở bên trong. Cũng chỉ là kêu phu nhân, vẫn chưa bị sắc lập vì Trắc Phi, bởi vì nếu như một khi Bàn Tuấn thật leo lên đại bảo, Trắc Phi chính là gần với Hoàng hậu Tứ Phi chọn người, thân phận tôn vinh, hiện tại Bàn Tuấn trực tiếp lấy một cái Trắc Phi chi vị đến đợi Phí Thanh Dư. Không thể bảo là không coi trọng. Phí Lâm nhìn Bàn Tuấn một lát, sau đó nói, Dư Nhi lại đi điện hạ chỗ đó náo loạn a. Bàn Tuấn lắc lắc đầu hồi đáp, đây là nhân chi thường tình, về công về tư, về tình về lý, bổn vương đều có khả năng đi tra rõ Phí tướng quân chết theo. Còn lớn hơn gia một cái công đạo. Tốt một cái về tình về lý, về công về tư, Phí Lâm gật gật đầu, chậm rãi nói, lão hủ liền đáp ứng điện hạ trước đây hai cái thỉnh cầu, một cái cuối cùng, đợi cho điện hạ tra rõ việc này sau đó. Làm Dư Nhi để làm quyết định, như thế nào? Một lời đã định, Quyển Kỳ Vương đi trước cáo từ, ba ngày sau đó, bổn vương đi tới Triệu Châu, tự mình xử lý Phí tướng quân việc, mong rằng nhị vị có thể giúp bổn vương tiến hành giữ bí mật. Được đến Phí Lâm khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Bàn Tuấn liền rời đi Ngọc Sông biệt viện. Bàn Tuấn sau khi rời đi, Cố Nhã Nam hướng Phí Lâm hỏi, cha, Lưu Tuấn người này tuy không phải âm hiểm hạng người, nhưng là làm việc quyết đoán tàn nhẫn. Tuyệt không phải thiện tới bối phận, chúng ta cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Hay là nói cái này chính là hắn kế hoãn binh? Mục tiêu cuối cùng nhất hay là chúng ta? Hắn muốn hắn cùng với Dư Nhi đứa nhỏ kế thừa Phí gia, chẳng lẽ không phải vì không đánh mà thắng chiếm đoạt Phí gia? Phí Lâm trầm mặc một lát, lắc lắc đầu nói, lão phu cũng không biết có nên hay không tin hắn, nhưng lão phu biết, hắn là cái người thông minh, ở phía sau thanh toán Liêu Đông Hệ đối với hắn cơ hồ không có bao nhiêu ưu việt, chỉ biết đem vừa mới yên ổn xuống An Đông một lần nữa dẫn vào chiến hỏa. Này không phù hợp hắn lợi ích, quả thật hắn đưa ra điểm thứ ba là có điểm một hòn đá ném hai chim hương vị, nhưng là cuối cùng quyền quyết định vẫn là đặt ở Dư Nhi tay phía trên, ngươi đừng quên rồi, ngươi và Hải, chỉ có Dư Nhi một đứa trẻ. Chẳng sợ lão phu sau trăm tuổi, đem vị trí truyền cho Hải, đến Hải Nhi sau đó, cái này quốc công vị trí, cuối cùng còn không biết luân lạc tới cái nào bàn chi tay phía trên, hiện tại hắn đưa ra đề nghị này, tốt xấu hay là chúng ta tông gia huyết mạch. Chẳng sợ hắn Lưu Tử Nghiệp có tư tâm, nhưng so với kia một chút muốn đảo loạn An Đông thế cục yêu quái quỷ quái cùng bàn chi kia một chút không nên thân gia hỏa, cũng là chúng ta bây giờ lựa chọn tốt nhất rồi, thấy đủ a, tiếp lấy, hắn còn nói, Nam, lại phái người đi điều tra một chút a, ta này người làm cha, tổng không có khả năng làm con trai của mình bị chết không minh bạch, cũng không muốn tọa tại trong nhà làm chờ đợi người khác tin tức, cũng chánh hảo. Đợi cho Lưu Tử Nghiệp có kết quả, lại cùng chúng ta tra được lẫn nhau ứng chứng, liền có thể nhìn ra hắn, giấu bao nhiêu tư tâm, không phải sao? Ngươi đi ra ngoài trước a, vi phụ mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Nam Nhi minh bạch. Cố Nhã Nam nghe được Phí Lâm nói về sau, chậm rãi theo thư phòng lui ra ngoài. Phí Lâm ngồi ở trên ghế bành, nhìn bức tường thượng bức họa, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là cặp kia tiều tụy tay, lại thật chặt nắm lấy ghế dựa hai bên. Chậm chạp không chịu buông ra. Chương 284, Triệu Châu hành Bàn Tuấn rời đi Ngọc Sông biệt viện, trở lại phủ Tần Vương, vừa vặn chạm vào thượng phải rời khỏi Phí Thanh Dư, nàng đi đến Bàn Tuấn bên người, hồng mắt thấy hắn nói, nếu như ngươi, ngươi có thể tra ra là ai giết cha ta? Ta có thể nhập ngươi môn. Vài năm đến, Bàn Tuấn cũng không chỉ một lần tại kích tình qua đi ôn tồn thời điểm đưa ra quá muốn cưới Phí Thanh Dư nhập môn, bất quá mỗi lần đều bị nàng quả quyết cự tuyệt, cho dù mấy năm này Phí Thanh Dư chỉ có hắn một cái nam nhân. Bàn Tuấn nghe xong, cũng không có chính diện đáp lại, mà là nói, ngươi gả vào chúng ta là một chuyện, ta giúp ngươi báo cha của ngươi thù là một chuyện. ta hy vọng ngươi không muốn trồng sen nói chuyện, cho dù ngươi cái gì đều không đáp ứng ta. Ta cũng có khả năng đem việc này ra cái tra ra manh mối, đây là ta tại gia gia ngươi cùng mẹ ngươi trước mặt hứa hẹn. Nói xong liền nhập môn vương phủ đại môn. Lúc hắn trở lại, Trình Triêu Luân, Độc Cô Liên Hoàng, Thân Quỳnh, Tôn Tử Hàn, Kỳ Lân đợi dòng chính nhân vật trọng yếu, đều đã tề tụ tại thư phòng, Bàn Tuấn cũng không khách sáo, nói thẳng nói, theo mấy ngày nay bước đầu phán đoán, tại An Đông địa giới tản lời đồn, có ít nhất hai tốt người, một đợt là từ lúc Phí Long Hải ngộ hại tin tức theo gió, kia truyền đến không bao lâu mà bắt đầu, có tổ chức, có vừa phải là ám sát Phí Long Hải kia bác nhân đồng lõa, chính là không biết rốt cuộc là Thiên Kinh thần y vệ vẫn là Giang Nam bên kia người, mà một đạo khác là An Đông chính mình nội bộ đối với Bàn Tuấn bất mãn hoặc là một chút nghĩ đục nước béo cò giả tâm gia. Tin tức của bọn họ đều là lộn xộn, thuần túy chính là dùng đến trộn lẫn thủy. Tiếp lấy còn nói, bổn vương vừa rồi đã tại Phí lão cùng Phí tướng quân phu nhân trước mặt tỏ thái độ, đem sẽ đích thân đi tới Triệu Châu, đem Phí tướng quân ngộ hại một chuyện. Phải tra cái nhất thanh nhị sở, cho hắn nhóm một cái bàn giao. Kỳ Lân chắp tay, khuyên bảo nói, điện hạ, có câu nói là, thiên kim chi tử, cẩn thận, Phí tướng quân ngộ hại một chuyện cố nhiên là ảnh hưởng toàn bộ An Đông thế cục đại sự. Nhưng là điện hạ thân là An Đông đứng đầu, càng hẳn là tọa trấn Yến Châu, kinh sợ bọn đạo chích, Phí tướng quân một chuyện, hẳn là giao cho, theo gió, đi thăm dò cũng được, làm gì tự mình ra tay. Kỳ đại nhân, điện hạ lần này là không thể không đi, Trình Triêu Luân vuốt vuốt râu, nói, An Đông tân định, nhưng là phái hệ sang sát, bất quá là bởi vì điện hạ dựa vào bên ngoài chiến công hiển hách, lôi đình vạn quân, đối với nội lợi dụ mượn sức, mới đứng vững cục diện. Mặc dù phía trước một đoạn thời gian hợp tung liên hoành, mượn sức đánh ép, mới có thể miễn cưỡng nắm giữ ở thế cục lời nói quyền, mà Yến Châu nhất hệ, đối với tại chúng ta mà nói, là trọng yếu nhất minh hữu, hiện tại Yến Châu nhất hệ ở quan trường thượng cờ xí ngã. Như điện hạ không làm ra cao nhất coi trọng tỏ thái độ, chỉ sợ Yến Châu nhất hệ, cùng chúng ta nội bộ lục đục, còn nữa, điện hạ tự mình đi tới, không chỉ có thể vỗ về Yến Châu hệ, còn có thể thừa cơ đến hai sông. Thu này quân tâm, nếu là thật có thể tra ra kết quả, như vậy Yến Châu nhất hệ ít nhất quy tâm. Độc Cô Liên Hoàng cũng nói, Trình lão nói không sai, càng huống hồ, điện hạ đã tại Phí lão trước mặt nhận lời, tự mình tra rõ. Phí lão tuy rằng tuổi già, nhưng là tâm như gương sáng, nhất định cũng có khả năng một mình phái người đi trong bóng tối điều tra, quân vô hí ngôn, như điện hạ đổi ý, hoặc là chính là xuất công không xuất lực, qua loa cho xong. Ngược lại sẽ làm điện hạ vỗ về lời hứa lộng xảo thành chuyên. Bổn vương nghĩ đúng là như vậy, Quỳnh phu nhân, ngài ý như thế nào? Bàn Tuấn lúc này nhìn về phía một mực trầm mặc Thân Quỳnh. Hiện tại toàn bộ An Đông đô hộ phủ người đều biết, Bàn Tuấn tín nhiệm nhất hai cái nữ nhân, một là Vương Phi Đường Ngọc Tiên. Bên trong việc một mực giao cho Vương Phi chính mình theo không hỏi qua, một cái khác chính là trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ nhân Quỳnh phu nhân. Đã từng rất nhiều người đều cho rằng vị này khuynh quốc diễm phụ chính là lấy sắc thị nhân thượng vị. Nhưng chỉ cần là cùng nàng cộng sự quá người, đều cùng khen ngợi, xưng lạc nữ tử hiếm thấy, lại tăng thêm Bàn Tuấn luôn luôn đối kỳ lễ phép cung kính, nàng đã sớm đạt được An Đông quyết sách trung tâm vòng tròn tôn trọng, đối với ý kiến của nàng. Mọi người đều là trịnh trọng chuyện lạ. Thân Quỳnh cau mày, nhỏ giọng nói, thiếp thân nghe nói, Phí tướng quân là đang tại hơn ngũ nhạc kiếm phái cao thủ bảo hộ phía dưới bị tập kích giết, hơn nữa là một chưởng chấn vỡ tâm mạch, xin hỏi có thể làm được cái này tình cảnh. Thế gian có thể có bao nhiêu nhân? Chẳng lẽ thiên bản cao thủ tự mình ra tay? Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá có thể làm đến bước này, cho dù không phải là thiên bản cao thủ, cũng không kém nơi nào, thiên hạ có thể làm được. Trừ bỏ thiên bản cao thủ, còn lại không đủ 20 người, tại An Đông có 4 người, Giang Nam nhiều nhất 3 người, Thiên Kinh ít nhất còn có 3 người, dư thừa cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự cùng Tịnh Trần Các, trừ phi là người Nhật Bản hoặc là Bắc Hồ người. Thân Quỳnh nói tiếp nói, bao gồm điện hạ tại bên trong, ta An Đông nhìn như có 4 vị tuyệt đỉnh cao thủ, có thể là vì phòng ngừa thần y vệ đến đây phá hư, Tô gia hai vị muội muội ít nhất phải có một vị trường kỳ tọa trấn phủ Tần Vương. Một vị khác cũng thường xuyên có chuyện quan trọng bị phái đi ra, Đêm Tuyết phu nhân, cung thấm tuyết tại An Đông danh hiệu, Trường Kỳ cần phải quản lý, theo gió, điện hạ ngay cả là cao thủ, bất quá Minh Thương dịch chắn ám tiễn khó phòng. Nếu là lần này địch nhân là ý không ở trong lời, kia. Bàn Tuấn nghe được thân Quỳnh lo lắng, hắn nói, bổn vương cũng minh bạch Quỳnh phu nhân băn khoăn, yên tâm, đương kim thiên hạ, có thể đủ thắng quá ta chi không ít người, nhưng là lưu được của ta người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ phi là Thiên Kinh Hồng Vạn Thông cùng Triệu Vô Cực còn có Lăng Bộ Hư thân chí, nếu không ít khả năng lưu lại ta, huống hồ, ta còn lưu có hậu thủ, bảo đảm vạn toàn. Thân Quỳnh nhìn Bàn Tuấn tự tin bộ dáng. Giống như trở lại 500 năm trước, cái kia tại trước mặt nàng lập được tranh giành thiên hạ lời nói hùng hồn thanh niên bộ kia hăng hái khí phách tình cảnh, mỉm cười, liền không nói nữa. Mắt thấy những người khác cũng không có ý kiến, Bàn Tuấn liền phân phó nói. Bổn vương sau khi rời khỏi, An Đông chính vụ sự vụ, từ Trình Lão cùng Quỳnh phu nhân cùng một chỗ xử lý, trong phủ sự vụ, tiếp tục từ Vương Phi xử lý là được, trong quân đội sự vụ, nếu có chút mấu chốt việc, từ trong quân đội liên tịch cộng đồng xử lý. Bổn vương liền mang lấy Linh Yến còn có quân nghi mẹ con đi tới Tung Sơn là được, 3 ngày sau đó, chính thức xuất phát. 3 ngày sau sáng sớm, Bàn Tuấn theo đường Ngọc Tiên ôm hương Nguyễn Ngọc Trung bò lên, đang muốn thay quần áo rời đi. Ai biết hắn vừa mới ngồi dậy, đường Ngọc Tiên liền tỉnh, nàng kia như Ngọc bình thường trần trụi thân thể từ sau ôm lấy Bàn Tuấn, lúng đồng tiền đẹp dán tại con sau lưng phía trên, nhẹ giọng dặn dò. Nương có chút tim đập nhanh, ngươi vạn sự đều muốn cẩn thận một chút. Ngươi không phải là cô gia quả nhân, nương không thể không có ngươi, Dương Nhi cũng không thể không có ngươi. Bàn Tuấn xoay người tử, ôm nhu ôm lấy đường Ngọc Tiên nói, ân, ta minh bạch, ta gia tăng chú ý, sự tình trong nhà liền xin nhờ mẹ. Không chỉ có là ngươi và Dương, còn có Ninh Nhi, một ngày nào đó chúng ta đoàn tụ. Nói xong, hắn liền tại đường Ngọc Tiên trơn bóng trán phía trên hôn một cái. Sau đó tại ôm nhu hiền thục mẫu thê hầu hạ hạ đổi lại thường phục. Cải trang trang điểm, mang lấy đi theo tam nữ theo vương phủ cửa sau rời đi, xuất phát đi tới Triệu Châu. Lần này đi tới Triệu Châu, hắn liền dẫn theo Vu Linh Yến cùng Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con đi tới, bởi vì phái Tung Sơn tổn thất 2 tên tinh anh. Vu Linh Yến đến chính là Bàn Tuấn vị này phái Tung Sơn hậu trường cho hắn nhóm mang đến thuốc an thần, ít nhất có thể trấn an một chút lòng người, quan trọng hơn chính là có thể thông qua Vu Linh Yến cùng 2 vị kia Tung Sơn đệ tử thân thuộc câu thông. Nhìn nhìn có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại, mà Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con chính là mang đi làm sự tình được rồi, các nàng nguyên là Ngũ Nhạc kiếm phái người trung gian, tại Ngũ Nhạc kiếm phái địa giới hành động cũng tương đối thuận tiện cùng tương đối quen thuộc địa hình. Về phần Phan Đồng mẹ con chủ yếu là bởi vì các nàng bản thân đã trở thành Bàn Tuấn thị thiếp nhiều năm, đã sớm không quá nguyện ý cùng người trong giang hồ giao tiếp. Còn có Đinh Văn là bởi vì có bầu, không tiện hành động, cho nên cũng không mang. Lúc này chính trực cuối mùa thu, lần hành động này lại là tương đối gấp gáp, một hàng 4 người đều là mấy ngày liền chạy đi, buổi tối nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, vẫn chưa từng du sơn ngoạn thủy hoặc là bạch nhật tuyên dâm, khoảng chừng xuất phát ngày thứ 6. Liền đạt tới Triệu Châu. Triệu Châu đương nhiệm thứ sử, là năm đó Bàn Tuấn tại Tùng Châu thời điểm thông phán Quách Hữu Đường. Coi như là Bàn Tuấn nửa dòng chính, nhưng là Bàn Tuấn cũng không sẽ được mà tin tưởng Quách Hữu Đường, dù sao lòng người khó dò. Ai biết kẻ địch có biết dùng hay không lớn hơn nửa lợi thế, hoặc là vật gì uy hiếp Quách Hữu Đường bức bách hắn đi vào khuôn khổ, quan trọng hơn chính là, trú đóng ở Triệu Châu ngoài thành giả chiến quân bên trong, tạm thời thống lĩnh là vị kia Phí Gia bộ hạ của phó tướng. Nhưng là thủ hạ của hắn có 1 đều, 3.000 người, 5 đều vì 1 sư đoàn, người. Là do Quách Hữu Đường con rể đến thống lĩnh, Bàn Tuấn tại chưa xác nhận Quách Hữu Đường lập trường thời điểm, không thể khinh thường, dù sao nếu như không có nội quỷ trợ giúp. Không phải là dễ dàng như vậy biết Phí Long Hải hành tung cùng bí mật, ở là bọn hắn 1 đoàn người vẫn chưa bại lộ thân phận, mà là tiếp tục cải trang, tại Triệu Châu Thành đặt chân. Buổi tối thú khi chính, có người gõ Bàn Tuấn cửa phòng. Bàn Tuấn mở cửa phòng. Nhìn thấy ngoài cửa chính là hắn tại vào thành phía trước liền phái đi ra Vu Linh Yến, mà đi theo Vu Linh Yến phía sau chính là một cái mặc lấy áo choàng nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân đem áo choàng mũ tháo xuống. Lộ ra vốn là khuôn mặt thật, đúng là trước phái Tung Sơn trưởng môn phu nhân, bây giờ phái Tung Sơn trưởng môn, mặt ngọc la sát, Nhan Đại, Bàn Tuấn đem Vu Linh Yến phái hướng đến Tung Sơn muốn thông tri Nhan Đại đến đây yết kiến, dù sao Nhan đại thân gia tính mạng toàn bộ đều bị Bàn Tuấn nắm giữ ở trên tay. Hệ số an toàn ít nhất so Quách Hữu Đường cao hơn một chút như vậy, hơn nữa phái Tung Sơn thân là Triệu Châu địa đầu xà, càng nhiều tin đồn có thể xem như theo gió, tin tức võng bổ sung. Bàn Tuấn nhàn nhạt gật đầu một cái. Ý bảo Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con cùng Vu Linh Yến rời đi, chỉ để lại Nhan đại, tam nữ liền đóng cửa lại rời đi. Mắt thấy tam nữ rời đi, Nhan đại cũng rất tự giác tại Bàn Tuấn trước mặt quỳ xuống, cung kính hành lễ nói. Đại nô gặp qua chủ nhân. Vừa nói, còn một bên cởi bỏ áo choàng, lộ ra áo choàng nội bộ dáng, không ngoài sở liệu, tại Nhan đại áo choàng bên trong, hoàn toàn là trần như nhộng, nói cách khác, nàng chỉ mặc nhất đôi da hưu giày sau đó khoác trên người một kiện áo choàng hãy cùng Vu Linh Yến đến đây yết kiến Bàn Tuấn. Nhìn thấy Nhan đại kính cẩn nghe theo như vậy bộ dáng, Bàn Tuấn vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm, nhìn đến đại nô thực nghe lời, nói một chút đi. Ngươi hai cái kia đồ đệ, là chết như thế nào? Nhan đại cũng không có bởi vì nhìn thấy Bàn Tuấn lộ ra vừa lòng thần sắc mà có bất kỳ cái gì thay đổi. Ngược lại hoạt động đầu gối tiến lên, quỳ gối tại Bàn Tuấn đùi phía trước, đưa ra tay ngọc cởi bỏ Bàn Tuấn hạ thân quần áo, đem hắn căng kia côn thịt phóng thích ra, sau đó một bên thuần thục tuốt côn thịt, vừa nói, đại nô điều tra thi thể. Hai người cùng Phí Long Hải giống nhau, đều là bị người khác một chưởng chấn vỡ tâm mạch bị mất mạng, đối phương ra tay hung ác mà sắc bén, động tác nhanh như thiểm điện, là võ lâm trung tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ từ nội lực đến nhìn. Khả năng so một kỳ tả huyền trinh còn lợi hại hơn bán trù, tính là không phải là thiên bản cao thủ, cũng chỉ còn lại có vì số không nhiều mấy người. Nói xong, liền mở ra miệng nhỏ, đem Bàn Tuấn cự long bỏ vào khoang miệng của mình bên trong mút hút lên. Bàn Tuấn một bên hưởng thụ Nhan đại võ mồm hầu hạ, một bên lầm bầm nói, ngày hôm qua ta thu được thiên kinh phương diện truyền tin, gần nhất một đoạn thời gian Triệu Vô Cực vẫn như cũ ở trên trời kinh vẫn chưa đi xa, Lý Vô Rung sợ công phu còn chưa tới trình độ này. Hồng Vạn Thông là tuyệt đối sẽ không ra cung, kia thừa phía dưới chỉ có Lăng Bộ Hư một người, mà Giang Nam phương diện, nghe nói Tần Cửu Diên sinh con sau tại vẫn ở chỗ cũ trong cung tĩnh dưỡng. Kia thừa phía dưới chỉ có vị kia, Thanh Lân Long Vương, Hoắc Vô Kỵ có thực lực đó. Lúc này, Nhan đại phun ra côn thịt, không hiểu hỏi, vì sao không phải là tứ phương thiên bản cao thủ đâu này? Bàn Tuấn giải thích, Vũ Tàng Ngũ Luân bị Ngôn Huệ Tâm giết chết, Liễu Sinh Tĩnh Vân không dùng nội công sở trường, An Quốc Tự Tĩnh Như chỉ cần không chạm vào kim cát tự sẽ không động. Tây một bên liên thủ hoặc Phật muốn cùng Tây địch nhân chuẩn bị tấn công Tây Bắc hành tỉnh, không có khả năng đến. Bắc Hồ Nhân vừa mới bị triều đình đánh bại một đợt, đang muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, Hoàng Nhan vô địch cái này Bắc Hồ hoàng tộc muốn vì hắn tộc nhân nghĩ không có khả năng gây chuyện thị phi. Về phần Nam Cương liền càng không cần phải nói, còn có Trung Nguyên thiên bản cao thủ đều cùng ta An Đông không cừu không oán, cho nên động thủ chỉ còn phía dưới Thiên Kinh Lăng Bộ Hư cùng Giang Nam Hoắc Vô Kỵ rồi, có khả năng là Hoắc Vô Kỵ nhiều một chút. Dù sao ta đoạt bị hắn xem là độc chiếm Nam Tương Vũ vì súng thiếp, hắn muốn cho hả giận cũng là bình thường. Bàn Tuấn hỏi tiếp nói, đại nô, ngươi cảm thấy Quách Hữu Đường người này như thế nào? Chương 285, Nhan đại tới chơi gặp Bàn Tuấn hỏi chính mình lời nói. Nhan đại giống như là hiếm thế trân bảo giống nhau nâng Bàn Tuấn côn thịt, dùng chính mình kia quan chứng giám nhân gò má đi một bên ma sát một bên hồi đáp, hồi bẩm chủ nhân, Quách Hữu Đường người này đi đến Triệu Châu sau đó. Mặc dù nói không lên cái gì thanh quan có thể lại, nhưng làm việc cuối cùng là trung quy trung cũ, một mực cùng Triệu Châu gia tộc quyền thế cũng bình an vô sự, bất quá cũng có khả năng là bởi vì Thiên Nhất Thần Giáo làm loạn cùng chủ nhân Lôi Đình cày huyệt. Đem nơi này vốn có gia tộc quyền thế ác thân dọn dẹp không còn mới có thể như thế, nhưng là về phần con rể của hắn Lục Thế Cảnh, thật giống như không là thập yêu tỉnh Du Đích Đăng. Lúc này Bàn Tuấn đã dựa vào ở trên giường. Hai chân hơi hơi chuyển hướng, Nhan đại áo choàng cùng da hưu giày đã vứt xuống một bên, toàn thân trần trụi ngồi đối diện hắn, hai chân ở giữa giường phía trên, một đôi tinh xảo động lòng người chân ngọc, hai tay về phía sau chống lấy giường. Dùng hai cái gợi cảm dâm chân non mềm gan bàn chân gắt gao kẹp chặt Bàn Tuấn côn thịt chậm rãi cao thấp khoái sụp, tỉnh một đôi dâm đãng mắt đẹp nhìn Bàn Tuấn, còn bất chợt dùng chân tim đụng chạm hắn trứng, còn tại dùng nàng kia độc đáo mà khàn khàn âm thanh nói tiếp nói. Cái này Lục Thế Cảnh trên mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì, nhưng là đại nô lại biết hắn tại trong ám thu nạp Triệu Châu Tam Giáo Cửu Lưu, còn trong bóng tối nghĩ duỗi tay đến môn phái võ lâm bên trong. Làm sao ngươi biết hắn muốn duỗi tay đến môn phái võ lâm bên trong? Hắn có mượn sức quá ngươi. Bàn Tuấn híp mắt nhìn Nhan Đại. Nhan Đại nhìn chính mình hai cái trần trụi dâm chân đang vào dùng chung với nhau gan bàn chân kẹp lấy Bàn Tuấn côn thịt không ngừng thấy lấy, côn thịt độ cứng cùng nhiệt độ càng ngày càng cao. Dưới hông cũng không tự chủ chảy xuống sáng trong dâm chất lỏng, đầu ngón tay liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa kia khiến nàng khoái hoạt mẫn cảm bộ vị, tinh tế eo chi cũng từ chậm mà cấp bách ở trên giường vặn vẹo, nàng rung giọng nói. Ân. Năm trước cuối năm. Thời điểm. Nô mới vừa từ môn bên trong. Xem xét. Xem xét một tên. Nữ đệ tử. Tuổi mụ mới. Vừa cùng Kim Trâm. Đang muốn. Khiến cho chủ nhân. Không biết lục thế cảnh. Theo bên trong thế nào biết được. Vụng trộm phái người đến đây. Nghĩ nạp vì như phu nhân. Hơn nữa. Cố ý. Cùng đại nô gần hơn quan hệ. Nhìn một bên tự tiếc một bên vì chính mình chân giao Nhan Đại, một bên tại suy nghĩ Nhan Đại nói lời nói này tính chân thật, bởi vì chân chính có thể lừa người nói dối. Thường thường có cửu thành đồ vật đều là thật, chỉ có cốt lõi nhất bộ phận mới là giả, hắn mới đến, nếu như dựa theo Nhan Đại bàn giao ý nghĩ đi thăm dò, chỉ sợ ra được đồ vật thực có thể cùng nàng đã nói cũng không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Nhưng là chỉ cần có một nơi bị thay, thì phải là một con trai sai đầy bàn đều là rơi tác. Vì thế hắn hỏi lại nói, lục thế cảnh bất quá là cái nắm giữ nhất đều binh lực đô chỉ huy sứ, nhạc phụ của hắn nhưng là Triệu Châu Thứ Sử. Hắn này con rể cũng dám tại nhạc phụ trước mặt ngông cuồng như thế muốn cưới vợ bé. Hơn nữa hắn là như thế nào biết được ngươi mới thu đồ đệ. Lúc này Nhan Đại đã là xuân tình giàu dạt, nàng liền thu hồi hai chân, đứng lên. Mở ra thon dài chân ngọc dạng chân ở Bàn Tuấn eo lúc, lộ ra ẩm ướt mỹ huyệt dâm, trắng nõn tay ngọc hướng xuống đỡ lấy Lục Vân Phi côn thịt, nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó nhắm ngay nàng ẩm ướt trượt tiểu huyệt, ma sát vài cái. Đem miệng huyệt đẩy quy đầu, nhẹ nhàng ngồi ngồi xuống. Ê hèm. Chủ nhân. Dương vật thật lớn. Nóng quá. Đại nô. Đại nô. Huyệt dâm. Muốn hòa tan. Cứng rắn to lớn cự long thẳng tắp cắm vào Nhan Đại hưng phấn ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Nàng nhẹ nhàng trái phải đông đưa viên mập mông, lại đem ngạo nghễ vểnh lên mông bự nhẹ nhàng nâng lên, lại thoáng rơi xuống, thử thăm dò vài cái, sau đó hai tay chống tại Bàn Tuấn dày rộng rắn chắc cơ ngực phía trên, tròn trịa phong kiều đại mông trắng bắt đầu cao thấp có tiết tấu khoái lên. Tiếp lấy lại thở hồng hộc một bên rên rỉ một bên nói, ê hèm. Tốt trướng. Quá đẹp. Cho nên, đại nô đã cảm thấy có người ở cho hắn mật báo, bày mưu tính kế về phần Triệu Châu trong thành. Quách Hữu Đường cần là được, thật không biết chút nào. Cần chính là hết sức dung túng. Cần chính là đã bị nha nha, bị lục thế cảnh uy hiếp ở. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mái tóc loạn vũ, hai cái đầy đặn mỹ nhũ phía trên hạ vui sướng nhảy lên, bởi vì nàng là ghé vào Bàn Tuấn trên người. Bởi vậy vú sữa không ngừng vỗ tại thân thể của hắn phía trên, phát ra ba ba âm thanh, tuy rằng trên người có một cái phong tao nữ trưởng môn đang dùng mất hồn lỗ thịt hầu hạ, Bàn Tuấn lại vẫn không có hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong, hắn lại dò hỏi Nhan Đại nói, ngươi là đối phó thế nào lục thế cảnh? Dù sao mặc dù lớn đa số không biết ta ngươi quan hệ, nhưng là bọn hắn ít nhất có thể đoán ra đến ngươi là ta sở duy trì, hắn cứ như vậy làm việc vô ý. Hắn không sợ ngươi hướng ta tố cáo hắn. Đại nô. Đại nô. Nói. Đó là muốn. Đưa. Đưa đi. Bảo hộ. Chủ nhân. Nô còn nói cho lục thế cảnh. Trừ bỏ nàng. Khác phái bên trong. Nữ đệ tử. Theo hắn chọn. Hắn cũng không nói gì. Liền rất dễ dàng. Rời đi. Nhan Đại cảm nhận tráng kiện côn thịt tại chính mình lỗ thịt nội ma sát mang đến tuyệt mỹ khoái cảm. Triệu hai người chỗ giao hợp nhìn lại, chỉ thấy Bàn Tuấn cự long không ngừng mở ra nàng đỏ thẫm khe thịt tiến tiến lui lui, nàng hai bên môi mật tràn ra, lúc đóng lúc mở. xì xì, dâm thủy theo bên trong huyệt dâm chảy ra, thuận theo hắn côn thịt chảy xuống. Đem hai người lông mu biến thành ẩm ướt liền đến cùng một chỗ. Nhan đại đã ngồi ở bàn tuấn trên người khuấy sụp một đoạn thời gian, trắng mập mông lớn lên xuống nhấp nhô được thập phần vui, một đôi tuyết trắng đầy đặn vú sữa giống như con thỏ con bị giật mình ở trước ngực bính nhảy. Nàng hỗn hển thở gấp, xinh đẹp thân thể phát ra từng đợt run rẩy, huyệt dâm mãnh liệt co lại giật giật, bỗng nhiên trong miệng phát ra ta. Đến đây. Một tiếng thật dài rên rỉ, thân thể yêu kiều cấp bách run rẩy, theo hoa tâm chỗ sâu trào ra nhất luồng nhiệt lưu. Cả người sụi lơ ghé vào bàn tuấn trong lòng. Bàn tuấn thuận thế ôm lên nàng, theo phía trên giường đứng lên, hai tay nâng lấy nàng mông bự, không ngừng vứt lên rơi xuống, côn thịt không ngừng xung kích nữ chưởng môn hữu mật hoa tâm, mỗi một lần rơi xuống đều có thể đem đã cao trào nữ chưởng môn đính đến lật lên bạch nhãn. Lỗ thịt liên tục không ngừng co lại kẹp chặt hắn côn thịt, tiếp lấy tùy theo bàn tuấn tinh quang thả ra, phun ra một trận lại một trận nóng rực tinh dịch, cũng toàn bộ bắn về phía nhan đại huyệt dâm chỗ sâu tử cung, mỹ phụ nhân bị bắn ra lại lần nữa đến đây cao trào. Núng vú đều cứng rắn, trắng nõn ngón chân cũng dùng sức kiều. Đương bàn tuấn đem côn thịt theo nhan đại trong huyệt dâm rút ra thời điểm, dưới hông hỗn hợp một cổ màu trắng sữa tinh dịch thuận theo kiều diễm huyệt dâm khâu mắt chảy ra. Rơi đến phía trên, nhân trước cao ngạo nữ chưởng môn giống như dịu dàng ngoan ngoãn nữ đầy tớ giống như, tự động quỳ xuống, mở ra đỏ tươi diễm môi, đem dính đầy chính mình dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt liếm sạch. Hai người mâm tràn đại chiến ước chừng trải qua nửa canh giờ mới vân thu vũ hiết. Nhan đại nằm ở bàn tuấn trong lòng, giọng nhẹ nhàng nói, chủ nhân, cô nàng kia là đại nô tỉ mỉ chọn lựa cấp chủ nhân phong vương hạ lễ, không chỉ có tính tình nhu nhu nhược nhược, một thân băng cơ ngọc cốt, lại dài một bộ dụ dỗ tử tướng mạo. Mới đến không đến một năm, liền chọc cho đám kia sư huynh đệ người người đều rục rịch, vốn là tính toán đưa đến Yến Châu cấp chủ nhân ngài, không bằng. Nàng tên gọi là gì? Bàn Tuấn hỏi. Họ nàng An, danh Nhụy, cha nàng là đại nô một vị ngoại môn sư đệ. Bây giờ đang ở Triệu Châu Bảo Sa Tiêu Cục làm tiêu sư, mẹ nàng đi sớm, làm cha thường xuyên muốn đi xa nhà, vừa đi chính là một năm nửa năm. Lão người hầu mấy năm trước cũng mất, trong nhà không có người chăm sóc, làm người khác chiếu cố cũng lo lắng. Liền cầu nô thu nàng làm đồ đệ, nàng cùng Văn Nhi không giống với, Văn Nhi ngây thơ, nàng là đơn thuần, nhưng là lại sinh trưởng một bộ dụ dỗ tử tướng, chủ nhân định tất yêu thích. Nhan đại sóng mắt lưu chuyển quyến rũ âm thanh hồi đáp. Bàn Tuấn cười nhạo một tiếng nói, nhân gia làm cha hảo ý đem nữ nhi thác trả cho ngươi chiếu cố. Ngươi lại xem nàng như thành lễ vật đưa cho bổn vương. Cô nàng này bộ dạng dụ dỗ như vậy, mặc dù không có lòng này, về sau nhất định lại là cái chọc nhân tranh giành tình nhân tiểu họa thủy. Chỉ có làm chủ nhân như vậy đỉnh thiên lập địa vương giả, mới có thể đè ép được không phải sao? Huống hồ nô nhưng là làm nàng trở thành chủ nhân tiểu sủng vật, là hưởng phúc đi, lại tại sao là hại nàng đâu này? Nhan đại nói xạo. Ha ha a, Bàn Tuấn cười không có nói tiếp. Mà là nói, trước buông xuống một bên a, trước mắt chính sự quan trọng hơn, ngươi đã nói lục thế cảnh có cổ quái, quyển kia vương liền đi ra một chút cái này lục thế cảnh, nếu như ngươi dám có điều lừa gạt. Nhan đại vội vàng nói, đại nô theo thân đến tâm mỗi một tấc đều là chủ nhân, tuyệt đối không dám có bất kỳ cái gì lừa gạt, nếu có lừa gạt, nguyện thụ hàng vạn con kiến cắn cốt mà chết. Bàn Tuấn gặp Nhan đại thề như vậy. Trong lòng tuy rằng cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của nàng, nhưng cũng không có hỏi tới. Lúc này, Nhan đại lại rời khỏi giường, nói, đại nô thân là Tung Sơn trưởng môn, không thể rời đi Tung Sơn quá lâu, nếu là bị người phát hiện đại nô tối hôm qua một đêm chưa về. Sợ là có người có tâm tư sẽ nghi ngờ, có thể một mực hầu hạ chủ nhân. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, ngươi về trước a, trở lại Tung Sơn đợi mệnh. Còn có trong bóng tối điều tra Tung Sơn nội quỷ một chuyện, nếu như có chuyện. Bổn vương sẽ làm Yến Nhi thông tri ngươi. Vâng, chủ nhân, đại nô xin được cáo lui trước. Nhan đại nói xong, mặc lên món đó áo choàng cùng da hưu dày, liền rời đi gian phòng. Nhan đại vừa rời đi, Hoàng Phủ Quân Nghi từ bên ngoài vào gian phòng. Lúc này nàng người mặc một bộ màu xanh nhạt trong suốt áo lụa kiểu dáng cực kỳ dâm đãng, cùng với nói là quần áo. Không bằng nói là hai đầu sa mang theo bả vai đến dưới hông bọc lấy tiểu bộ phân đầy đặn thân thể. Trước ngực cặp kia vú to càng là theo núng vú chỗ mở cái lỗ hổng, đem núm vú hoàn toàn bại lộ ra, càng dâm đãng chính là, tại đầu vú cùng chỗ rốn riêng phần mình treo cùng khảm một cái tinh xảo nhũ hoàng, tại nhũ hoàng đỉnh còn có một khỏa lóng lánh u ánh sáng màu lam bảo thạch. Từ Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù bị Bàn Tuấn mang về Yến Châu về sau, sinh ra hai đứa con gái bị Bàn Tuấn thu dưỡng, đối với Bàn Tuấn vô cùng cảm kích, lập được lời thề, cuộc đời này chính là Bàn Tuấn dâm nô chó mẹ. Nguyên bản Bàn Tuấn cũng tính toán chậm rãi làm mẹ con các nàng khôi phục quá bình thường cuộc sống, nhưng mà về sau, từ lần trước Tung Sơn mang thân Quỳnh hồi Yến Châu sau, hắn mới từ cung thấm tuyết tin tức truyền đến biết được, Hoàng Phủ Quân Nghi trượng phu cùng công công. Trước phái Hoa Sơn trưởng môn Lăng Túc cùng phái Hoa Sơn danh Túc Lăng Thượng, đều là tham dự giết hại Tiên Vân Trang, giết chết Bàn Tuấn cả nhà người. Biết được việc này sau Bàn Tuấn, tuy rằng minh bạch Lăng Túc đã bị chính mình hại chết, có thể cũng không tiếp tục đối với Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con có lòng thương hại, không chỉ có không có sửa đúng các nàng vặn vẹo tính nghiện, hơn nữa còn tại trong ám trợ giúp, làm cho các nàng hoàn toàn rơi vào dâm dục vực sâu. Hiện tại mẹ con các nàng hiện đang ở sân bên trong, trừ bỏ Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù bên ngoài, không nữa bất kỳ cái gì thị nữ, lại còn nuôi lấy hai đầu xinh đẹp đại cẩu, càng là tại trong hoang hảo thông qua giống như là giả dâm ngữ. Ám chỉ dẫn đường các nàng vụng trộm cưỡi ngựa xuất ngoại. Tiếp lấy lại, vô tình, trung phát hiện các nàng trò hề, khiến cho các nàng hoàn toàn hỏng mất. Các nàng bây giờ, bên ngoài nhân nhìn đến vẫn là Tần Vương Điện Hạ bên người nữ vệ kim súng thiếp nữ nhân. Trên thực tế nếu là chỉ tại Bàn Tuấn trước mặt, các nàng đã là không hề điểm mấu chốt, hoàn toàn tan vỡ, nịch vong tại bể dục vực sâu yêu cơ, các nàng thường xuyên một người hầu hạ Bàn Tuấn, mà đổi thành một người tắc cùng sủng vật đang biểu diễn trợ hứng. Vô luận là tại gian phòng hoặc là tại giả ngoại, về phần tiểu tiểu nhũ hoàng cùng vòng rốn, càng là tính trẻ con sự tình, chỉ cần Bàn Tuấn yêu thích, các nàng nguyện ý lấy các loại làm cho nhân líu lưỡi phương thức khứ thủ duyệt hắn. Chó mẹ Quân Nghi gặp qua chủ nhân. Bàn Tuấn một bên trêu đùa Hoàng Phủ Quân Nghi nhũ hoàng, một bên phân phó nói, Nhan đại cái này nữ nhân, có chút tiểu thông minh, tuy rằng thân thể của nàng gia tính mạng đều nắm giữ tại tay ta phía trên. Nhưng là ta vẫn như cũ không tin được nàng, ngươi trong bóng tối lại đi xem đi Tung Sơn, liên lạc, theo gió, người, hắn xác nhận một chút Nhan đại sở lời nói. Bàn Tuấn không có khả năng đem trứng gà đều đặt ở cùng một chỗ. Ngũ Nhạc kiếm phái hắn đều phái, theo gió, cọc ngầm, để ngừa có người thật cởi bỏ Nhan đại bọn người độc, xúi dục bọn hắn. Vâng. Phù nô đâu này? Lúc này Bàn Tuấn hỏi. Hoàng Phủ Quân Nghi không chút nào xấu hổ ngược lại có chút tức giận hồi đáp. Vọng chủ nhân tạ tội, vừa rồi Phù Nhi gặp chủ nhân sủng ái Nhan đại, tâm ngứa không chịu nổi, vụng trộm đi chuồng. Bàn Tuấn tuy rằng làm cho các nàng làm chuyện này, nhưng cũng không ý vị hắn đang làm việc này, nữ nhi nếu vụng trộm đi tìm mã rồi. Vậy ý vị đêm nay không thể hầu hạ Bàn Tuấn, chính mình lại muốn đi công chuyện, này hầu hạ sự tình cuối cùng chỉ có thể dừng ở Vu Linh Yến cái kia tiểu chân trên người, nghĩ đến chính mình mẹ con thật vất vả mới có thể đi theo Bàn Tuấn đi ra một chuyến. Kết quả còn bị một tiểu nha đầu cắt râu, điều này sao không để cho nàng giận. Quên đi, Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, ngươi đi trước làm việc a, ngày mai chúng ta còn có chuyện, làm Yến Nhi đến thị tẩm thì tốt. Chó mẹ tuân mệnh. Nói xong, Hoàng Phủ Quân Nghi liền thối lui ra khỏi gian phòng trước khi rời đi hướng đến Tung Sơn. Chương 286, ngầm hỏi Triệu Châu ngày kế sáng sớm, Bàn Tuấn tại Vu Linh Yến hầu hạ phía dưới rửa mặt một phen về sau, liền cải trang trang điểm thành một người trung niên khách thương bộ dáng. Bụng đi tới Triệu Châu Thành tìm hiểu tin tức, Triệu Châu Thành lúc này xem như An Đông cùng Giang Nam đối chọi tối tiền tuyến, nhưng bởi vì gần nhất hơn nửa năm song phương cũng không có tiến hành giao chiến, cho nên trong thành không khí cũng không có khẩn trương như vậy. Về phần phía Long Hải gặp Đâm Việt, tại người có tâm tư trợ giúp phía dưới, xác thực đã ở hai sông địa giới lan truyền đi ra, không khí lập tức vừa khẩn trương, nhất là Triệu Châu, thứ sử Quách Hữu Đường bởi vì chuyện này đã sức đầu mẻ trán. Hạ lệnh nghiêm tra Triệu Châu trong thành xuất nhập người, nhất là ngoại người tới, liền Bàn Tuấn vào thành cũng phế đi một phen trắc trở. Hắn tìm được một nhà quán trà rơi tọa, quán trà bên trong cũng mất đi ngày xưa sinh khí, khách hàng lưa thưa kéo rồi. Nhìn đều là khách quen chiếm đa số, Bàn Tuấn nhất một bộ mặt lạ hoắc tiến đến, liền đưa tới không ít ánh mắt của con người. Bất quá hắn cũng không có để ý, loại chuyện này, tại hắn trước kia còn tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp được không ít. Những người này Trung nhất định có theo gió, hoặc là địa phương quan phủ thám tử, thậm chí là địch pháp thám tử, chỉ phải cẩn thận quan sát, chắc chắn có thể phát hiện ra sơ hở, mà đối với hắn chính mình tới nói, chỉ cần cùng trước kia giống nhau liền không thành vấn đề. Bàn Tuấn thừa dịp điếm tiểu nhị dân trà thời điểm thuận miệng dò hỏi, tiểu nhị, gần nhất này Triệu Châu trong thành phát sinh chuyện gì? Vì sao ta lần này đến đây, cửa thành kiểm tra nghiêm khắc nhiều như vậy? Dĩ vãng đám kia quân gia thu tiền để lại nhân tiến đến. Vì sao lần này tiền cũng không dám thu? Thật là muốn kiểm tra hàng hóa. Hắn cũng không có tính toán nói bóng nói gió, cái loại này rất bình tĩnh nói thuật nếu là bị người có tâm tư phẩm đi ra ngược lại sẽ lộ tẩy, chi bằng quang minh chính đại đến hỏi. Lấy lộ thuyết phương thức đi đạt được thông tin, ngược lại càng giống như vào nam ra bắt thương nhân. Tiểu nhị nghe được Bàn Tuấn đang đánh tham, sắc mặt trở nên kinh hoảng, liền vội vàng ngăn cản nói, khách quan, đừng hỏi, cẩn thận trêu chọc quan phi. Một bên trà khách lúc này đột nhiên cười nói, Triệu tiểu ngũ, ngươi có thể chính xác là nhát gan, có cái gì tốt sợ, không phải là Liêu Đông Phí gia cái kia tướng quân bị người ám sát sự tình sao? Việc này Triệu Châu trong thành người nào không biết? Bàn Tuấn gương mặt kinh ngạc chi sắc nói, Liêu Đông Phí gia tướng quân. Đó cũng không được a, ta nhưng là nghe nói kia Liêu Đông Phí gia nhưng là liền Liêu Đông vị kia Tần Vương đều phải tương đương nể trọng tồn tại, hiện tại bọn hắn người đã xảy ra chuyện. Liêu Đông vị kia từ bỏ ý đồ. Trách không được hiện tại tra được như vậy nghiêm. Ai nói không phải là, kia trà khách còn nói, vị kia phí tướng quân, nghe nói đến đây Triệu Châu hơn nửa năm thời gian, giống như còn thật không có đường đường chính chính tiến vào một lần Triệu Châu thành. Rất bề bộn. Không thể tưởng được lại đang trong thành mặt cũng ngoại thất đều đã có, còn có cái kia cái kêu, Lục. Lục cái gì tướng quân, nghe nói hắn nhạc phụ chính là ta Triệu Châu Thứ Sử Đại Nhân, vị kia ngược lại cái Trương Dương Đại Gia. Triệu Châu thành có vài vị nhà người có tiền cô nương, đều bị hắn tai họa rồi, cho nên nói những cái này quan to quý nhân a. Lão Tống, trà bên trong không rượu, ngươi cũng đừng nói mê sản. Đang tại kia trà khách nói được mi phi sắc vũ thời điểm hắn nói bị trưởng quầy cắt đứt. Tiếp lấy trưởng quầy đối với Bàn Tuấn bồi cười nói, khách quan ngượng ngùng a, ta này có chút cũ khách quen, chính là yêu nói khoác mê sản, cho ngươi chê cười, khách quan nhưng là lần thứ nhất đến Triệu Châu Thành. Bàn Tuấn lắc lắc đầu hồi đáp. Một năm đến một chuyến, năm trước vẫn là năm kia đến, tại Tung Sơn bên kia không phải là còn có cái gì võ lâm đại hội sao? Ta khi đó cũng đi vô giúp vui nhìn nhìn, không có ý gì, liền một đám người đánh tới đánh lui. Vẫn là không có kia trắng bóng bạc dễ nhìn. Bàn Tuấn vừa dứt lời, lúc này từ đàng xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng vó ngựa, cũng không lâu lắm, một đội hơn 10 nhân đội kỵ binh liền từ quán trà bên cạnh gào thét mà qua. Thẳng đến Bắc Môn đi qua, đội kỵ mã vừa qua, vị kia kêu, lão Tống, trà khách lại hắc nhiên đạo, hắc hắc. Kia Lục tướng quân chính xác là sắc trung quỷ đói a, lão trượng nhân tại Triệu Châu đương thứ sử, lại đang lão trượng nhân mí mắt dưới khi nam phách nữ. Thậm chí gần nhất coi trọng nhân gia phái Tung Sơn một cái tiểu nữ hoa, luôn luôn liền nháo thượng nhân gia môn phái, Quách thứ sử cũng coi như là một quan tốt, chính là không quản tốt này con rể. Không đúng, ta nghe nói, cái kia phái Tung Sơn tiểu nữ hoa là truyền thuyết gì trung, thái âm chi nữ. Đối với cầm đến loại cô gái này hồng hoàng đối với tập võ người là đại bổ, hắn nói đúng muốn đem cô gái này hiến cho Tần Vương, sau đó liền thăng quan phát tài. Một vị khác trà khách nói. Ôi, các ngươi nhị vị có thể đừng lèo bèo, chúng ta này tiểu môn tiểu hộ, kia một chút quan to quý nhân có thể không thể trêu vào, thật tốt uống trà, thật tốt uống trà. Đối với trà khách những lời kia, quán trà trưởng quầy chính xác là khổ không thể tả. Liền vội vàng ngăn lại. Thái âm chi nữ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, thái âm chi nữ vừa nói, Bàn Tuấn cũng từng nghe nói qua, loại cô gái này tiên thiên nguyên âm đặc biệt hùng hậu, không chỉ có như thế, thậm chí tương truyền thể chất của các nàng có thể cho các nàng liên tục không ngừng chế tạo nguyên âm khí. Khiến cho các nàng nguyên âm lấy không hết dùng không kiệt, Bàn Tuấn chưa bao giờ gặp được như vậy nữ tử, nghe thế. Hắn liền bắt đầu đối với nhan đại tính toán đó tiến hiến cho hắn cái gọi là nữ đệ tử An Nhị có một chút hứng thú. Bàn Tuấn không có ở quán trà ngây ngô lâu, dù sao một lần thương hành, tại một cái quán trà bên trong ngây ngô thật lâu hỏi thăm tin tức cùng nói chuyện phiếm, tại loại này mẫn cảm thời kỳ là rất dễ dàng giãn tới người có tâm tư chú ý. Hắn bất động thanh sắc uống cạn kém, kết liễu sổ sách liền rời đi quán trà. Ly khai quán trà sau đó, Bàn Tuấn đi đến một nhà dược liệu điếm, nơi này trên thực tế là Theo Gió, tại hai sông tổng căn cứ, Trích Tiên Giáo, Huyền Vũ Thánh làm cho Thạch Vân liền ở chỗ này. Đối với tốt ám hiệu sau đó, Bàn Tuấn bị dẫn vào nội đường. Nội đường bên trong, một tên dáng người thấp bé, nhưng là dị thường khỏe mạnh nam tử đang đợi, mắt thấy Bàn Tuấn vào cửa, tiến lên hành lễ nói, gặp qua thiếu gia. Người này đúng là Theo Gió. Tại hai sông hành tỉnh tổng người phụ trách Thạch Vân, cũng là tại hai sông duy nhất biết Bàn Tuấn ngầm hỏi người. Bàn Tuấn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi nói, biết Lục Thế Cảnh người này sao? Lục Thế Cảnh. Thạch Vân suy tư một lát, hồi đáp. Chính là Quách Hữu Đường con rể, cái kia Phí Long Hải thủ hạ đô chỉ huy sứ. Đúng, hôm nay ta tại trong thành nhìn đến hắn dục ngựa hoành hành, hăng hái khí phách a, phía trước hắn cũng là như vậy sao? Có hay không hắn đi đến Triệu Châu sau biểu hiện ghi lại? Thạch Vân trầm ngâm một hồi nói, có, xin chờ một chút. Hắn nói xong liền rời đi gian phòng, cũng không lâu lắm, liền dẫn một cái tiểu nhị bộ dáng thanh niên đi vào gian phòng, đối với Bàn Tuấn nói, hắn chính là giám thị ngoài thành An Đông quân người phụ trách. Hắn trên tay có Lục Thế Cảnh tin tức. Đám kia kế bộ dáng thanh niên tuy rằng không biết Bàn Tuấn là ai, nhưng là từ Thạch Vân thái độ có thể biết được, ít nhất trước mắt người này địa vị không thua gì Thạch Vân, đã nói. Hồi bẩm đại nhân, Lục Thế Cảnh vừa đến thời điểm chẳng phải là như thế, hắn vừa đến thời điểm cẩn thận chặt chẽ, cơ hồ mỗi ngày đều ngây ngô tại quân doanh bên trong, nhưng là tại đại khái một tháng trước mới biến thành cái bộ dạng này. Tại Triệu Châu trong thành làm việc cũng là Trương Dương ương ngạnh, trừ bỏ Phí Long Hải, ai cũng không đế tại mắt, mà Phí Long Hải gặp này như trước nghe lệnh của chính mình, liền đối với hắn hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Bàn Tuấn lại hỏi nói, có biết hay không gần nhất có cái gì không Vũ Lâm nhân sĩ cùng Lục Thế Cảnh tiếp xúc qua? Hoặc là cái gì mặt lạ hoắc ra vào Lục Thế Cảnh chỗ ở? Thanh niên lắc lắc đầu nói, từ trước đến nay chưa từng nghe nói, nhưng là Lục Thế Cảnh gần nhất hơn một tháng, liên tiếp cường nạp hai môn thị thiếp, còn bắt mấy tên nữ tử đến thành đông nhất tọa tòa nhà lớn bên trong hưởng dụng, biến thành kêu ca sôi trào. Liền đã xảy ra Phí Long Hải gặp đâm chết bực này đại sự, đều như cũ làm theo ý mình, trong này khắp nơi đều để lộ ra cảm giác quái dị. Nghe được thanh niên lời nói, Bàn Tuấn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, hắn lại dò hỏi. Chúng ta có phái hơn người đến Lục Thế Cảnh cái kia tọa tòa nhà lớn bên trong đi điều tra sao? Lúc này Thạch Vân lắc lắc đầu nói, Phí Long Hải chết sau đó, Theo Gió, sở hữu tinh lực, đều vùi đầu vào truy tra Phí Long Hải ám sát án trong đó. Lục Thế Cảnh người này tuy rằng ngang ngược, nhưng là theo chúng ta biết, hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ cái gì có thể như vậy giết chết Phí Long Hải Vũ Lâm nhân sĩ hoặc là sát thủ có qua lại quan hệ, hơn nữa tòa nhà phòng thủ thần kỳ nghiêm mật. Nhất thời nửa khắc cũng tìm hiểu không đến cái gì. Bàn Tuấn không nói tiếng nào, Thạch Vân liền hỏi thanh niên tiểu nhị, kia về Phí Long Hải việc, còn có cái khác tân tiến triển, hoặc là nói cái khác làm người để ý địa phương sao? Tiểu nhị lắc lắc đầu. Thạch Vân liền làm tiểu nhị ly khai. Thực không tầm thường, tiểu nhị sau khi rời đi, Bàn Tuấn nói, Phí Long Hải lĩnh quân tiến vào chiếm giữ hai sông, chủ yếu là vì phòng bị Giang Nam tiến công, chẳng phải là lâu dài việc, này Lục Thế Cảnh lại tại nơi này cũng có một bộ tòa nhà lớn. Trong này khắp nơi đều để lộ ra cổ quái khí tức, nhưng lại nói không ra, nhưng là kia tọa đại trạch, chúng ta nhất định phải đi tra rõ. Kỳ chúc phía dưới liền phái người nghĩ biện pháp trà trộn vào kia nhà cửa tử bên trong, nhưng là quân đội bên kia. Thạch Vân nói. Bàn Tuấn đồng ý nói, quân đội bên kia ta đã sắp xếp Ngô Tương trước tới thay thế, ngươi nghĩ biện pháp đưa tay đem chúng ta người an bài tiến chỗ đó, còn có chính là tăng số người nhân thủ, cam đoan Ngô Tương an toàn. Ta không hy vọng lại có trong quân đội quan tướng lọt vào bất trắc, ngươi cầm đến cái kia tòa nhà vị trí cụ thể sau đó. Báo cho biết ta một tiếng, ta muốn tìm thời gian, đến cái kia tòa nhà đi nhìn một chút, rốt cuộc ẩn giấu cái gì cổ quái. Thạch Vân lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tiếp lấy, cũng ly khai gian phòng. Chương 287, đêm tham đại trạch Bàn Tuấn trở lại chỗ ở về sau, lúc này Hoàng Phủ Quân Nghi cũng theo Tung Sơn hỏi thăm tin tức trở về, căn cứ Tung Sơn nội tuyến hội báo. Cùng Nhan Đại Sở lời nói ấn chứng với nhau về sau, Bàn Tuấn phát hiện Nhan Đại đã nói cơ bản là thật, thậm chí còn biết, hôm nay Lục Thế Cảnh đi tới Tung Sơn, dẫn theo một tên mang đồ che mặt cao thủ hàng đầu, chỉ dựa vào lực một người liền kiên chế trụ Nhan Đại cùng với một khắc danh tung sơn cao thủ. Càng Khôn Chưởng, Nhạc Dương, cưỡng ép đem An Nhị mang đi. Căn cứ Bàn Tuấn hiểu biết, Nhan Đại mặc dù là một kẻ nữ lưu, nhưng là cho dù ở Tung Sơn tại Mục Kỳ cùng Tả Huyền Trinh song kiệt tọa trấn thời đại, võ công của nàng tại trong phái Tung Sơn ổn cư tiền ngũ. Tử Ngọ 12 kiếm trình độ gần với Mục Kỳ, lại tăng thêm Nhạc Dương hai người, có thể dễ dàng kiềm chế bọn hắn hai người tuyệt không phải hời hợt hạng người, thực khả năng chính là sát hại Phí Long Hải hung thủ. Lúc này Bàn Tuấn lại rơi vào một cái kỳ quái mâu thuẫn chung. Mặt nạ nhân võ công rất cao như vậy, chỉ bằng này võ công, cho dù là đi thiên hạ tùy ý nhất cái thế lực trung cống hiến, đều có thể trở thành thượng khách, mà vừa sợ có người phát hiện thân phận của hắn, cho nên mới mang đồ che mặt. Tại trong võ lâm hẳn là cũng không bừa bãi hạng người vô danh, thậm chí là võ lâm nổi danh cao thủ, nhưng là lại có vị nào tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng vì một cái đô chỉ huy sứ thưởng nữ nhân mà ra tay. Điều này cũng quá mất mặt a. Nhưng này dạng một tên cao thủ, khuất thân ở lục thế cảnh dưới trướng, lại là vì cái gì đâu này? Chẳng lẽ là cái loại này không rành thế sự ẩn sĩ? Quá không thể tưởng tượng. Vì kế hoạch hôm nay, muốn đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Cũng chỉ có thể bắt lấy lục thế cảnh đầu này tuyến, tìm hiểu nguồn gốc, vì thế hắn liền tính toán buổi tối hôm nay liền đi tới lục thế cảnh chỗ cái kia chỗ đại trạch tìm tòi đến tột cùng. Hoàng Phủ Quân Nghi nghe nói Bàn Tuấn tính toán đêm tham đại trạch. Cũng xin đi giết giặc nói, Dâm Nô Quân Nghi khẩn cầu chủ nhân làm nô theo bên cạnh hiệp trợ một hai. Bàn Tuấn suy tư một lát, đáp ứng Hoàng Phủ Quân Nghi mời cầu, đồng thời đem Vu Linh Yến cùng Lăng Hiểu Phù chiêu vào phòng ở giữa phân phó nói. Đêm nay hành động nếu là thuận lợi, ta phản hồi phái Tung Sơn, mà Quân Nghi đi tới quân doanh, các ngươi hai người, Yến Nhi lúc trước hướng đến phái Tung Sơn chờ. Phù nô đi dược liệu điếm chờ, nếu là qua giờ tí ta cùng với Quân Nghi vẫn chưa phản hồi. Các ngươi liền có thể lấy danh nghĩa của ta làm phái Tung Sơn cùng với theo gió người đánh vào kia đống đại trạch. Đem Vu Linh Yến cùng với Lăng Hiểu Phù phái sau khi ra ngoài, Bàn Tuấn liền cùng đi Hoàng Phủ Quân Nghi thay đổi một thân y phục dạ hành. Đi tới Thạch Vân đã nói đại trạch chỗ. Hai người ra khỏi thành, thi triển khinh công, hướng đến Triệu Châu thành đông giao phương hướng xuất phát. Đại khái không đến hai khắc chung, liền đi đến Thạch Vân đã nói đại trạch phụ cận. Thời gian đêm khuya. Bàn Tuấn cùng Hoàng Phủ Quân Nghi đứng ở chỗ cao một cây đại thụ phía trên mọi nơi liễu vọng, gian này đại trạch diện tích hơn 10 mẫu, trạch trung đại nhiều chỗ tối sầm, chỉ có trung tâm khu vực lượng linh tinh ngọn đèn, còn có một chỗ phòng ốc đèn đuốc sáng trưng. Không cần đoán, thì phải là lục thế cảnh địa phương sở tại, mà ở đại trạch ngoại vi cùng sân. Bàn Tuấn cũng nhìn đến trạm gác ngầm dấu vết cùng tuần tra hộ viện, chính như Thạch Vân đã nói thủ vệ nghiêm mật, người bình thường không thể tới gần hoặc là tìm nhập. Bàn Tuấn chỉ hơi trầm ngâm, mang lấy Hoàng Phủ Quân Nghi thân hình tự cây thượng phiêu khởi, nhảy xuống, bày ra khinh công, thân như khói nhẹ bình thường thẳng hướng đại trạch phương hướng phi đi, nhanh như tia chớp, mau không thể tưởng tượng nổi, đảo mắt ở giữa liền dẫn Hoàng Phủ Quân Nghi thoát khỏi tuần tra hộ vệ cùng trạm gác ngầm đi đến tường vây phía dưới. Tường vây cao đạt hai trượng, người bình thường khó có thể vượt qua, nhưng hắn nhóm hai người là bực nào võ công, điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng nhất túng, nhảy lên hai trượng dư cao, không cần tốn nhiều sức liền phóng qua này chặn tường vây. Rơi tại một chỗ đình viện bên trong. Vì phòng ngừa bị cẩu phát hiện, Bàn Tuấn tạm thời chế biến, giấu hơi thở hương, vẫy tại mình và Hoàng Phủ Quân Nghi trên người, tại bóng đêm che giấu phía dưới, dựa theo vừa rồi tại chỗ cao ghi nhớ đến địa phương vị. Hai người đi trước đi tới lục thế cảnh sở tại. Toàn bộ đại trạch nhất là ánh sáng địa phương chính là nhất tràng tiểu lâu người trung gian ảnh trùng trùng, tiếng nói chuyện tiếng cười to đang vào, như là một đám người tại uống rượu mua vui. Bàn Tuấn hai người khinh thân nhất túng, nhảy lên trên đỉnh, nhẹ nhàng vạch trần một khối mái ngói hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy tại phòng ở bên trong, ước chừng có 5-6 cái nhìn qua như là quân nhân tại đó bên trong uống rượu mua vui. Đám này nhân hành vi phóng đảng, một tay ôm lấy một tên mỹ cơ, tại mỹ cơ trên người giở trò, một tay kia xách lấy chén rượu, lẫn nhau mời rượu chè chén, trong này một người đúng là lục thế cảnh, mà những cái này bồi tiếp lục thế cảnh uống rượu định hẳn là tâm phúc của hắn bộ hạ. Chỉ thấy một tên bộ hạ ngồi men say hướng đám người hướng về lục thế cảnh nói nịnh, lục đại nhân chính xác là chúng ta giai khuôn, không chỉ có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, võ nghệ cao cường, trong nhà còn có Như Hoa mỹ quyến, hiện tại lại thêm nhất phòng tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp làm thiếp. Nghe nói kia phí tướng quân Ngộ Hại, điện hạ còn tính toán làm Lục đại nhân tiếp nhận chức vụ hai sông bên này chủ tướng, một bước lên mây sắp tới a, à, ha ha ha ha. Lục Thế Cảnh cười khoát tay, sau đó hướng phương Bắc ôm quyền nói. Các vị huynh đệ khen trật rồi, đều là thác Tần Vương điện hạ phúc khí, bản tướng nguyên bản tính toán đem nàng này hiến dư Tần Vương điện hạ, ai biết lừa gạt điện hạ thưởng thức, thông cảm cấp dưới, đặc biệt cho phép đem nàng này tặng cấp bản tướng làm thiếp. Điện hạ xin đẹp ý, bản tướng là từ chối thì bất kính nữa à. Ở đây đều là Lục Thế Cảnh tâm phúc bộ hạ, đại gia lòng biết rõ, cái gọi là Tần Vương ban thưởng, bất quá là Lục Thế Cảnh vì chính mình khuôn mặt phía trên thiếp vàng. Hắn đánh bàn tuấn danh hào tại Triệu Châu khi nam phách nữ cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, đại gia ngồi chung tại một đầu trên thuyền, có một số việc, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này, Lục Thế Cảnh lại tiếp tục nói. Đã từng có cao nhân chỉ điểm bản tướng, nói nàng này chính là trong một vạn không có một thái âm chi nữ, được này hồng hoàng, nội lực còn hơn 10 năm tu luyện, bản tướng cố ý tại Tần Vương điện hạ dưới trướng xông ra một phen đại sự nghiệp. Không có một chút thực lực sao có thể, lên ngựa có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, xuống ngựa có thể lấy một địch 10 mới là một tên ưu tú đem xuất phải có năng lực, các ngươi cũng muốn giỏi hơn hiếu học học, ha ha ha ha ha ha ha. Bàn Tuấn trong lòng vừa động, hắn là lần thứ hai nghe nói An Nhị là thái âm chi nữ thuyết pháp, thái âm chi nữ chính là trong truyền thuyết nữ tử thể chất, loại này nguyên âm của cô gái hồn dày vô cùng, một khi được đến tắc có thể lập tức đạt được mấy năm tu luyện tăng lên. Chẳng qua cái này, mấy năm, thuyết pháp nhiều lắm, có 10 năm, có 20 năm, khoa trương hơn còn có một giáp, hôm nay tại Tửu Lâu, cũng nghe đến trà khách có loại thuyết pháp này, bất quá đều là nghe đồn, cũng không thể đương thật. Hơn nữa loại chuyện này, Nhan Đại sẽ không quên nói cho chính mình, nếu như An Nhị là thái âm chi nữ thuyết pháp là thật, cần chính là Nhan Đại không hiểu được không biết, cần chính là nàng cố ý giấu giếm sự thật, có thể dựa theo nàng thuyết pháp. An Nhị vốn chính là muốn hiến cho chính mình, nàng giấu giếm ý đồ làm sao ở đây? Nếu là nàng không hiểu được An Nhị thể chất, kia Triệu Châu thành nội lại làm sao có khả năng đem thái âm chi nữ lúc này nói được mọi người đều biết đâu này? Lúc này, trong gian phòng lại có một tên bộ hạ nói, nếu là đúng như đại nhân đã nói, vị này là cái gọi là thái âm chi nữ, vẫn là phái Tung Sơn Nhan trưởng môn cao túc, phần đông đều biết phái Tung Sơn chính là điện hạ sở duy trì. Mà vị kia Nhan trưởng môn lại dung mạo như thiên tiên, rất khó bảo nàng cùng điện hạ. Đại nhân hôm nay thỉnh cao nhân ra tay sợ là đã đắc tội Nhan trưởng môn, nếu là nàng tại điện hạ bên cạnh thổi thổi một cái gối đầu phong. Chỉ sợ đại nhân. Lục Thế Cảnh cười lạnh nói, hừ, nàng Nhan đại là cái kỹ gì? Nàng như chính xác là điện hạ nữ nhân, lấy nữ nhân này quyền dục chi tâm, đã sớm đi tới Yến Châu nhếch lên mông tự tiến cử cái chiếu. Cần gì phải tặng hai cái đồ đệ cấp điện hạ. Lại chuẩn bị đêm này cái thứ ba đồ đệ cũng đưa đến Yến Châu mà chính mình lại canh giữ ở này giang hồ môn phái, nói cho cùng còn không phải là điện hạ chướng mắt nàng, không cho nàng nhập môn, đừng nói này Nhan đại, cho dù là đã tiến điện hạ hậu trạch bị được sủng ái đinh phu nhân và ở phu nhân. Cũng đắn đo không được bản tướng, trước không nói bản tướng cha vợ Quách đại nhân tại điện hạ trước mặt phân lượng, còn đừng quên nhà ta phu nhân cùng Thanh Dư cô nương là cái gì quan hệ. Thanh Dư cô nương nhưng là liền điện hạ đều lễ nhượng ba phần. Lục Thế Cảnh buổi nói chuyện, làm đường trung tất cả mọi người cười ha ha, miệng mồm mọi người khen ngợi. Này Lục Thế Cảnh tư liệu Bàn Tuấn phía trước có điều xem qua, vốn chính là Tùng Châu Ngô Thị Tây vị kế tiếp phó tướng con, cha hắn năm đó đã cứu Ngô Tương cùng Ngô Uyển và phụ thân một mạng. Bị đề bạt. Về sau bởi vì tổ thành thọ phát sinh xung đột, bị tổ gia người mượn mã tặc tay hại chết, Ngô Tương nhớ tình bạn cũ, liền làm hắn kế thừa cha hắn y bác, đề bạt vì đội trưởng, dựa vào Ngô Tương người mạch lên chức. Lúc ấy vừa gặp tổ thị bộ tộc chung quanh khuếch trương hùng hổ dọa người, Ngô thị bộ tộc đành phải cầu trợ ở Quách Hữu Đường, lại bởi vì Ngô thị đệ tử không có thích hợp, liền làm Lục Thế Cảnh cái này hạng người bình thường lượng cái đại tiện nghi. Cưới được Quách Phương Đình vị này giai lệ. Hiện tại nhìn, người này to gan lớn mật, lại là cái tửu sắc đồ đệ, căn bản đàm không lên cái gì tài tuấn, càng không cần phải nói cái gì có thể bố cục phía sau màn độc thủ, bất quá cũng không thể khinh thường. Ai biết này có phải hay không ngụy trang đi ra. Bàn Tuấn đang tại suy nghĩ, lúc này một tên hạ phó tiến vào gian phòng, tại Lục Thế Cảnh bên tai nhỏ tiếng rỉ tai một trận, Lục Thế Cảnh nghe chỉ chốc lát, vẫy vẫy tay cười nói. Không có gì đáng ngại, bản tướng đã hướng cao nhân cầu được thần dược, kia đồ đĩ nhỏ qua không được bao lâu chính là bản tướng dưới hông kêu lên vui mừng tiểu dâm ô. Ở đây chúng tướng lập tức phát ra nam nhân ở giữa tâm lĩnh thần cười dâm âm thanh. Nhìn khẩu khí của hắn, giống như đã hướng An Nhị Hạ một chút xuân dược. Nhìn trong phòng cười dâm đám người, Bàn Tuấn trong lòng cười thầm nói, lại là xuân dược, cùng năm đó oánh nhi họa theo dao giống nhau như đúc, ngươi đã Lục Thế Cảnh nói An Nhị chỉ dùng để đến hiến cho bổn vương. Quyển kia vương liền thu nhận, nghĩ vậy hắn hướng Hoàng Phủ Quân Nghi đánh nhất thủ thế, Hoàng Phủ Quân Nghi gật gật đầu, biết chủ nhân ý tưởng, liền theo lấy Bàn Tuấn nhảy xuống đỉnh, đang theo lấy cái kia người hầu đi tới tìm kiếm An Nhị đi. Hai người theo lấy kia cái phía dưới phó, chỉ thấy hắn đi phương hướng đúng là Bắc Viện, khoảnh khắc về sau, tôi tớ tiến vào một mảnh lâm viên trung đứng vững nhất tọa tầng 2 cao tiểu lâu, một tầng một mảnh đen nhánh, nhưng tầng 2 lầu cắt lại lóe lên ánh đèn. Bàn Tuấn hai người theo hồ lô vẽ bầu, lại lần nữa vài bước nhảy lên trên đỉnh, theo đỉnh hướng đến bên trong gian phòng nhìn, chỉ thấy giữa phòng cái bàn phía trên, bày ra một cây thật to nến đỏ. Chúc quan chính chiếu rọi gian phòng bắc xó xỉn nhất cái giường lớn. Mà giường lớn bên trên, đang nằm một vị thân mặc bạch y tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dáng người phi thường đơn bạc, đại khái liền như năm đó Bàn Tuấn tại người môi giới thời điểm mua linh lung tỷ muội bộ dạng. Phải biết, năm đó Bàn Tuấn mua lung linh song bào thai thời điểm hai tỷ muội chỉ có 9 tuổi. Mà dựa theo nhan đại thuyết pháp, cái này kêu An Nhị nữ hài còn chưa đủ để kim trâm chi niên. Đúng là năm đó Bàn Tuấn gặp được Bàn Nguyệt thời điểm. Lúc này An Nhị, một đôi hơn nữa làm người ta yêu thích chớp chớp đen nhánh mắt to mở thật to. Ánh mắt bên trong hiện lên mông lung hơi nước, một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ vói vào trong lòng, khác một cái tay nhỏ tắt càng là phi thường bất nhã theo dưới hông vói vào váy bên trong, đều tại một chút địa chấn làm. Trong miệng còn liên tục không ngừng phát ra canh anh ừ, non nớt nũng nịu rên rỉ. Như vậy non nớt động lòng người yêu kiều oa có thể thỏa mãn bất kỳ cái gì một cái kẻ háo sắc dục vọng, Bàn Tuấn đôi mắt cũng hơi hơi tỏa ánh sáng. Dưới hông côn thịt không tự chủ được đứng thẳng lên. Nhận thấy chủ nhân khác thường Hoàng Phủ Quân Nghi, nhỏ giọng nói, như thế thượng phẩm thiếu nữ xinh đẹp, cho dù không phải là trong truyền thuyết thái âm chi nữ, coi như là xứng được chủ nhân triều mến giường phía trên vật ân huệ. Chủ nhân cứ việc hưởng dụng nàng này. Còn lại sự tình từ tiện nô đến xử lý. Tuy rằng mặc lấy dạ hành phục, nhưng này Nguyệt Nha bình thường ánh mắt phi thường dễ dàng làm người ta liên tưởng tới nàng kia tao mị yêu kiều yếp. Bàn Tuấn lúc này lại lắc lắc đầu nói. An tâm một chút chớ nóng, thời điểm thượng vị thành thục, lại chờ một chút. Hoàng Phủ Quân Nghi đã có một chút không hiểu, Bàn Tuấn còn cần chờ cái gì thời điểm. Lúc này, từ đằng xa truyền đến Lục Thế Cảnh tiếng cười, Bàn Tuấn lúc này mới cười nói. Thời điểm thậm chí đã tới rồi nha. Chương 288, Thái âm chi nữ uống ăn no chừng Lục Thế Cảnh đi đến tiểu lâu tầng 2, 3, một tiếng đẩy cửa phòng ra, đang đứng ở dục hỏa bên trong, vô ý thức tự tiết An Nhị lập tức bị bừng tỉnh. Bởi vì dâm độc ảnh hưởng mà ửng hồng mặt nhỏ thoáng chốc ở giữa trở nên tái nhợt, nhưng là tác dụng của dược vật hạ rất nhanh lại lần nữa trở nên đỏ rực, nàng tượng đầu bị kinh đến nai con giống nhau, một bên chịu đựng dâm dược dày vò. Một bên nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi, ngươi, đúng, đối với Nhị Nhi, làm, cái gì, Nhị Nhi tốt, nóng quá, rất ngứa, ngươi, nhìn An Nhị bộ kia chấn kinh sau chim sợ cành cong, điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, càng là kích thích lên Lục Thế Cảnh dục hỏa. Hắn cười dâm nói, tiểu mỹ nhân chớ sợ. Bản tướng có thể là phu quân của ngươi, hôm nay là hai người chúng ta đại ngày lành, phu quân về sau thật tốt thương ngươi, hì hì hì hì. An Nhị tuy nhỏ, nhưng là cặp kia trời sinh hồ ly mắt lại đem vốn nên là nàng cái này tuổi thuần khiết khí chất sinh sôi vặn vẹo thành mị hoặc cảm giác. Khi đáng thương và mất hồn ánh mắt làm Lục Thế Cảnh dưới hông côn thịt chưa từng có tăng lên như vậy muốn nứt, cho dù là hắn cùng với Quách Phương Đình đêm động phòng hoa chúc. An Nhị xấu hổ giận dữ muốn chết phản bác. Ngươi, ngươi, nói bậy, ngươi là, kẻ xấu, ngươi, các ngươi đã thương, sư phó, Các ngươi là kẻ xấu. Mau thả. Thả ta đi. Nhưng mà, Lục Thế Cảnh cũng không có chú ý An Nhị phản bác, hắn coi như là chơi nữ nhân trong đó lão thủ, cũng không có gấp gáp nhào tới. Mà là ung dung ngồi ở cái bàn bên cạnh nhìn An Nhị cười dâm đãng nói, hì hì hì hì, tiểu nhị, đừng nói ngươi chính mình, liền ngươi kia con mụ lẳng lơ nhóm sư phó, rất nhanh cũng có khả năng ngoan ngoãn leo lên bản tướng giường. Cùng ngươi đang nhếch lên mông, thầy trò cộng thị một chồng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo vi phu a, ha ha ha ha ha, hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy rất nóng, phía dưới tiểu huyệt huyệt cảm thấy rất ngứa à. Ô ô, nóng quá. Nhị nhi nóng quá. Phía dưới. Đi tiểu. Đi tiểu địa phương. Ê hèm. Mắc cỡ chết người. Nhưng là rất ngứa. Bị Lục Thế Cảnh nói bên trong, An Nhị nói chuyện cũng mang lấy khóc nức nở, nhưng là hai tay cũng là không tự chủ tại chính mình mềm mại thân thể yêu kiều phía trên sờ soạn. Hì hì hì, nhị nhi thật là một tiểu sắc nữ, tuổi nhỏ cứ như vậy yêu thích tự tiết, làm vi phu đến thật tốt nhìn nhìn. Ta tiểu mỹ nhân nhị nhi là chơi như thế nào tiểu huyệt của mình huyệt, tiểu nhị nhi càng dâm đảng, vi phu về sau lại càng yêu thương tiểu nhị nhi rồi. Ha ha ha ha. Lúc này An Nhị đã bị dâm độc ảnh hưởng, dục hỏa đã làm cho hôn mê đầu, hiện tại não bộ bên trong chỉ muốn giải nhiệt cùng giải ngứa, hoàn toàn bỏ quên một bên Lục Thế Cảnh, quần áo,